Chương 394, chọn lựa duy nhất. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ a. Niếp thần trong lòng thầm đủ, lần này không cần chụp hình, niếp thần vừa truyền một tấm hình đi lên, cái này một tấm hình là trước kia ba đầu miêu yêu bày ở một chỗ thời điểm vỗ, góc độ rất không tồi. Một tổ ba cái, toàn bộ ở chỗ này, Vinh Thành bằng hữu yên tâm đi. Mới hình ảnh rất nhanh thì bị phần lớn bạn trên mạng nhìn đến kia ba đầu song song tại đồng thời to lớn miêu yêu, từng cái người toàn bộ bị chấn không nhẹ. À, trước thả ra kia một tấm hình, cũng không phải lớn nhất một đầu a. Có đúng hay không lớn nhất, trước kia một đầu không thêm đuôi chỉ có 4 thước rơi khoảng trường, trong lúc này một đầu, phải có 5m nằm tiếp cận 6m. Cho đại thần quỷ. Đại hiệp, dạy một chút ta võ công đi. Trên lầu ngốc, đây nhất định không phải là võ công, trong tiểu thuyết võ hiệp võ công nơi nào có lợi hại như vậy, trường sinh môn chủ đại thần nhất định là người tu tiên. Ta muốn tu tiên. Đông đảo quốc, một người thanh niên ngây ngốc nhìn máy vi tính, hắn liền là kia một cái nói muốn phát sóng trực tiếp an tường. Muốn không muốn lợi hại như vậy. Cái này một người thanh niên sợ mất mật, thật đúng là một tổ toàn bộ giết ta. Trước kia một đầu, kỳ thực cái này một người thanh niên đã cảm thấy rất đáng sợ, nhưng hắn chính là muốn phun A. Bây giờ ba đầu miêu yêu ở nơi đó, hình ảnh nhìn đều kinh khủng, ánh mắt kia, kia móng vuốt, dường như hắn có thể theo trong tấm ảnh nhào ra tới giết người. Xin lỗi xin lỗi. Mới vừa ta tài khoản bị hãm hại khách cho tối, mới vừa nói chuyện không phải là ta. Cái này một người thanh niên run tay hồi âm. Hắn sợ à, người kia lại có thể chém chết ba đầu lợi hại như vậy miêu yêu, kia tìm tới đưa hắn giết chết cũng không phải là không thể được. Thiết! Tối mọi người! Thanh niên này hồi âm tức khắc liền vọt tới vô số người cuồng phún. Niếp thần cười nhạt thu, dùng hắn thân phận địa vị, phát hai cái thiệp liền có thể, cùng như vậy phun tử nói nhiều, thực tại không cần như thế. Mỹ Quốc! Lợi hại! Có người thở dài nói. Băng đế, ngươi cảm thấy cái này ba đầu miêu yêu là dạng gì thực lực? Băng đế nhìn lên trước mặt trên màn hình biểu hiện to lớn hình ảnh sắc mặt nghiêm túc nói, nó đều rất lợi hại, cái này hai đầu hẳn là nửa bước đan cảnh, cái này một đầu, đan cảnh. À, băng đế, ngươi không hội tính sai chứ? Có thể hay không hai đầu là thiên cảnh đỉnh phong, còn có một con nửa bước đan cảnh. Băng đế lắc đầu, không thể nào, cái này một đầu như vậy khí thế, tuyệt đối đạt tới đan cảnh cấp. Niếp thần thực lực chắc chắn vừa có không ít tăng lên, lợi hại. Xuất phát. Đi giải quyết kia một cái chi chu vương. Đông đảo quốc. Nhìn đến cái này, mọi người nghĩ đến cái gì? Đông đảo quốc một cái cường giả sắc mặt khó coi nói, ở trước mặt hắn đồng dạng là màn ảnh lớn, phía trên một tấm hình. Ba đầu miêu yêu hình ảnh. Niếp thần thực lực rất mạnh. Niếp thần thực lực tăng cường. Nhiều người mở miệng, một cô gái nhíu chặt lông mi nói, đại nhân, miêu yêu có ba cái, con chuột tốt giống một tổ số lượng càng nhiều, có thể hay không? Cô gái này không nói tiếp nữa, trong phòng họp an tĩnh lại. Một hồi lâu đi qua, kia một người thủ lĩnh trầm giọng nói, đây chính là ta muốn nói, trước ta cho là chỉ có một con, rất có thể cũng không chỉ là một cái. Đại nhân, không tốt. Đang lúc này có người vội vã tiến vào phòng họp. Đại nhân, hai nơi địa phương đồng thời xuất hiện thử yêu, một chỗ sắt chạm bên trong một đầu thử yêu xuất hiện, giết mấy chục người, một cái tiểu khu, một đầu thử yêu xuất hiện, có hơn 100 người đã tử vong, hai cái địa phương cách nhau 70-80 km, phát sinh thời gian cách nhau chỉ có 2 phút. 70-80 km, 2 phút. Trong phòng họp từng cái sắc mặt khó coi, tình huống như vậy khẳng định không chỉ một cái A. Hơn nữa vô cùng đại khả năng cũng không chỉ hai cái, cách nhau xa như vậy, hai cái thử yêu hẹn xong không sai biệt lắm đồng thời hành động, khả năng này cực thấp cực thấp. Nỡ ra làm gì, hành động, hành động. Thủ lanh kia hét, lập tức diệt hắn. Viêm Hoàng Quốc có thể nhanh như vậy giải quyết, ta Đông Đảo Quốc cường giả chẳng lẽ còn có thể lạc hậu hơn người hay sao? Bruno City. Siêu tự nhiên thần giáo mấy cường giả tụ hội tại đồng thời, còn có còn lại thế lực mấy cường giả đã ở, những cường giả này mỗi một người đều có thiên cảnh cấp tu vi. Nhưng mà, bây giờ trên mặt hắn đều tràn đầy sầu khổ chi chất lượng vật phẩm. Kia một cái tàn phá đại xà lần thứ hai dậy vò sau đó vừa chạy, lần thứ hai người chết một điểm không thể so với lần đầu tiên người chết ít. Bởi vì lúc trước xuất hiện chuyện như vậy, cho nên phần lớn người muốn rời đi bờ dù North City, vô số xe chật trội ở trên đường. Kia một con đại xà lần thứ hai nghiền ép gần 2 vạn chiếc xe, công trình kiến trúc cũng phá hư rất nhiều, tử vong người tiếp cận 15 vạn, thêm vào lần đầu tiên, tử vong người đã qua đạt tới kinh khủng 25 vạn. Ta phải mời ngoại viện. Một người trong đó cường giả cười khổ nói. Cái này một cái cường giả kỳ thực rất lợi hại, có nửa bước đan cảnh tu vi, lực công kích càng là đạt tới đan cảnh sơ kỳ tiêu chuẩn, nhưng là kia một con đại xà là đan cảnh trung kỳ tu vi. Đại xà tàn phá thời điểm cái này một cái cường giả không phải là không có công kích, nhưng hắn công kích không có thể đánh giết kia một con đại xà, hơn nữa chính mình thiếu một chút bị kia một con đại xà ăn. Cái này một cái cường giả xem như bên này thực lực cường đại nhất, hắn đều không làm gì được kia một con đại xà, những người còn lại, vậy thì càng không cần phải nói. Thiên cảnh đỉnh phong còn có thể cho kia một con đại xà tạo thành một chút xíu tổn thương, thiên cảnh đỉnh phong trở xuống, công kích đối với kia một con đại xà tới nói liền là cú lét, căn bản là phá không đề phòng. Đến mức quân đội, kia đối với kia một con đại xà liền càng bất đắc dĩ, xuyên giáp hỏa tiễn đều khó thương tổn đến kia một con đại xà. Hơn nữa kia đại xà tốc độ cực nhanh, xuất hiện lại là tại nhiều người địa phương, còn có thể đột nhiên nhỏ đi, lớn tính sát thương vũ khí thường là không đả thương được kia một con đại xà, kết quả giải quyết không ít dân chúng. Kia đại xà có đan cảnh trung kỳ tu vi, ta phải mời đan cảnh cường giả mới được. Một cái khác nói, đan cảnh cường giả, bây giờ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỹ quốc băng đế, giáo đình rèn, kia một cái thiên âm ma nữ, Hàn Ngọc Sơn, xa tới phạ dạ ổng, nghi xạ, nghiếp thần. Nghiếp thần tên hắn từng cái biểu hiện ở trên màn ảnh diện. Bù ẻ nọ xe dẹt nơi này những cường giả này bây giờ cũng không biết Hàn Ngọc Sơn kỳ thực đã bị Nghiếp thần cho bắt. Ngoài ra, Phượng Ảnh Đồng bây giờ đã đạt tới đan cảnh tu vi. Cách ta gần nhất là băng đế. Băng đế phải có thực lực giải quyết kia một con đại xà. Nhưng là Mỹ quốc vấn đề nội bộ đều không có giải quyết. Mẹ đế, Mỹ đế, không thể nào tới. Xa tới pha ra ở hồi quốc, xa ha ra bên kia có yêu thú. Châu Âu cũng có yêu thú. Gen cùng lì xạ chỉ sợ không gặp qua đến. Còn lại bên dưới chỉ có kia một cái thiên âm ma nữ, Hàn Ngọc Sơn, Nghiếp Thần. Rất nhanh thiên âm ma nữ cùng Hàn Ngọc Sơn cũng hắn loại bỏ, thiên âm ma nữ hội giúp hắn mới là lạ. Hàn Ngọc Sơn hắn nhận được tin tức bị Nghiếp Thần trọng thương bây giờ không biết núp ở chỗ nào dưỡng thương. Hơn nữa coi như tới, Hàn Ngọc Sơn thực lực cũng không nhất định đủ. Ta chỉ có một tuyển trạch. Nghiếp Thần. Từng cái cường giả ánh mắt rơi vào Nghiếp Thần kia một cái tên phía trên, rất nhanh. Trên màn hình hiện ra Nghiếp Thần hình ảnh. Nhìn đến Nghiếp Thần trẻ tuổi kia mặt, tại chỗ mấy thành niên tương đối lớn cường giả trong lòng cười khổ, người so với người làm người ta tức chết ta, hắn thiên cảnh cùng người bình thường so với rất mạnh, nhưng là cùng Nghiếp Thần vừa so sánh với, thực lực của hắn cũng quá kém. Nhìn đến mọi người đều không có gì nghĩa, ta chỉ có thể mời Nghiếp Thần tới. Một lao giả trầm giọng nói. Khác một cái cường giả cười khổ nói, ta mời Nghiếp Thần tới, Nghiếp Thần sẽ tới sao? Mặc dù nói miêu yêu giải quyết, nhưng là Viêm Hoàng quốc bên kia còn khả năng xuất hiện khác yêu thú, nếu như Niếp Thần tới, đến lúc đó sau khi Viêm Hoàng quốc yêu thú tàn phá, Niếp Thần ở bên ta căn bản là không kịp lập tức chạy trở về. Khó mời cũng phải xin mời. Ta đã có hai lần cơ hội, nhưng là hai lần đều không có thể giải quyết kia một con đại xà, không giết hắn, còn sẽ có lần thứ ba, lần thứ tư. Hơn nữa ngươi nên rõ ràng, xuất sinh kia thực lực đang tăng lên, mấy lần sau đó, coi như ta mời ngoại viện chỉ sợ cũng đánh giết không xuất sinh kia. Cần phải mời. Chỉ cần ta cho ra chỗ tốt đầy đủ, cũng còn là có thể mời tới. Chúng cường giả lập tức thương nghị, địa phương còn lại mấy đại lão cũng tin tức liên tuyến thêm vào thảo luận, chỗ tốt kia, cũng không phải là hắn góp một góp là được. Tốt qua một hồi. Chư vị, liên hệ trường sinh môn, liên hệ Niếp Thần đi, 300 linh thạch, hy vọng Niếp Thần có thể qua đến một chuyến. Siêu tự nhiên thần giáo một trưởng lão trầm giọng nói. Chương 395, ạt tìn ra giá. Các hạ là... Niếp Thần nhận được một cái số xa lạ, hơn nữa rõ ràng không phải là quốc nội dãy số. Niếp môn chủ. Đối phương nói chuyện, dùng tiếng Anh, ta là ạt tìn bộ trưởng bộ quốc phòng, ta gọi là Nô Sơn. Người tốt. Niếp Thần dùng tiếng Anh trả lời. Nô Sơn nói, Niếp môn chủ, là như vậy, quốc gia của ta bở rủ Nô City bây giờ chính diện đến lớn đại phiền toái, đã tử vong phần lớn người, có thể hay không mời Niếp môn chủ đến một chuyến bở rủ Nô City, nếu như có thể giải quyết kia một con đại xà. Kia một con đại xà thi thể Niếp môn chủ có thể mang đi, hơn nữa có thể thu hoạch ta ạt tìn tình hữu nghị. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, hắn xa như vậy chạy qua đi, thu hoạch ạt tìn tình hữu nghị. Đến mức mang đi thi thể kia, nếu như hắn giải quyết, kia đại xà thi thể vốn là thuộc về hắn. Xin lỗi, ta bể bộn nhiều việc. Niếp Thần nói liền chuẩn bị cúp điện thoại. Đối phương nói như vậy, hắn có thể không có thời gian cùng đối phương nói bậy. Chậm, chậm. Niếp môn chủ, 200 linh thạch vất vả phí. Nô Sần vội vàng nói. Tạm biệt. Niếp Thần nói xong lười nhác nghe nữa đối phương nói nhiều trực tiếp cúp điện thoại. Ạt tìn đối mặt lớn như vậy phiền thoái, hắn đang cảnh cấp tu vi, vẫn phải đi giải quyết kia đại xà, 200 linh thạch. Trước đây 200 linh thạch, khiến một cái đan linh bên trong hậu kỳ cường giả chẳng qua là chạy đi qua một chuyến không nên giết thứ gì phòng trừng đều không vui. Niếp Thần mặc dù tu vi còn chưa tới đan cảnh bên trong hậu kỳ, nhưng là lực công kích của hắn nhưng là đạt tới đan cảnh đỉnh phong. Thực lực tổng hợp cũng không phải là đan cảnh sơ kỳ tài nghệ. Vinh Thành bên này, không cần chạy, hơn nữa còn là hắn quê hương mình bản nên xuất thủ, số một thủ trưởng đều đáp ứng cho xuất 70 linh thạch. Đây còn là bởi vì miêu yêu không có tạo thành đại phá hỏng. Hắn cự tuyệt. A tin bộ trưởng bộ quốc phòng nổ sần sắc mặt có chút khó coi nói. Vì sao nói 200 linh thạch? Có người tu luyện nghi ngờ. Nổ sần cao mày nói, ta cũng không phải muốn vì quốc gia tiết kiệm ấy. Thứ ta nói thẳng, bộ trưởng đại nhân, như ngươi vậy phỏng trừng đã chọc giận Niếp Thần. Niếp Thần có thể không là người bình thường, hắn là bây giờ trên địa cầu nhất cường giả đỉnh cao một trong. Mặt khác, không nên dùng ta đã chết bao nhiêu người thuyết phục đối phương, ta chết bao nhiêu người, ở đối phương nhìn đến không có chút nào trọng yếu. Kia một cái người tu luyện trầm giọng nói, nếu như Viêm Hoàng Quốc ở vào cùng bình trong hoàn cảnh, vậy nói như thế còn có một chút hiệu quả, nhưng là Viêm Hoàng Quốc bên kia cũng không an toàn, Niếp Thần dựa vào cái gì bởi vì ta người chết liền đến. Nếu như hắn tới, vừa vặn Viêm Hoàng Quốc lại xuất hiện yêu thú công kích, chỉ sợ sẽ có phần lớn Viêm Hoàng Quốc người trách cứ hắn. Một cái khác người tu luyện lắc đầu một cái, tình huống như vậy, 200 linh thạch khiến Niếp Thần tới, chẳng khác gì là làm nhục đối phương. Lại như khác một cái quốc gia xuất hiện phiền toái mời nổ sần bộ trưởng ngươi qua, đối phương cho ngươi 1.000 đô la Mỹ chỗ tốt. Ngươi rốt cuộc là phương đó. Nổ sần trầm giọng nói. Bộ trưởng, ta đề nghị ngươi xin nhận lỗi, tiếp đó, thử một chút 400 linh thạch có thể hay không mời Niếp Thần tới. Lại một cái người tu luyện nói, vốn là hắn thương lượng là 300 linh thạch thử một chút, nhưng là bây giờ tình huống như vậy, 300 linh thạch đã không nói ra miệng, coi như 400 linh thạch, phỏng trừng cũng ít, chẳng qua là hắn cũng không muốn thoáng cái nhắc đến rất nhiều. Tích tích. Niếp Thần rất nhanh vừa vang lên, còn là đồng dạng dãy số. Niếp Thần, 400, 400 linh thạch. Nô Sần nói thẳng. Tụ cục. Niếp Thần chuyện đều không có nói liền cúp điện thoại, hơn nữa thuận tiện còn nghĩ nổ sần cái này một cái mã số cho kéo tối. 400 linh thạch không hề ít, nếu như khoảng cách không xa, Niếp Thần nguyện ý chạy chuyến này. Nói thí dụ như Nam Phật Quốc khoảng cách như vậy. Nhưng là, à tìn, đây chính là tại Nam Mỹ vùng cực Nam. Đến bên kia hơn 18,000 km, bình thường chuyến bay đến bên kia cần 30 giờ trở lên. Niếp Thần kia một cái máy bay đặc biệt tương đối nhanh, nhưng là đến bên kia cũng phải 15 tiếng trở lên. Đây là trung tâm căn bản cũng không dừng, Niếp Thần trực tiếp theo tu luyện trong không gian cho phi cơ cố lên tình huống. Này, alo. Nô Sần kêu hai tiếng, trong điện thoại chỉ có âm thanh bận chuyển tới. Khốn kiếp. Nô Sần tức giận cúp điện thoại. Tên khốn này lại lớn lối như vậy, trực tiếp liền cúp điện thoại ta. Nô Sần cả giận nói. Nhiều cái người tu luyện âm thầm lắc đầu, đối phương có như vậy sức mạnh cúp điện thoại a. Đan cảnh tu vi cường giả, còn thật không sợ treo Nô Sần người như vậy điện thoại, coi như Mỹ quốc bộ quốc phòng đội điện thoại, treo cũng liền treo, Mỹ quốc có thể cầm Niếp Thần như thế nào đây? Nếu là Niếp Thần tốt như vậy đối phó, như vậy Niếp Thần có không ít bảo vật, cũng sớm đã bị giết chết. Niếp Thần, chuyện gì xảy ra? Quản tư hoánh đến Niếp Thần bên cạnh, cha mẹ của nàng đã đốt xong tiền vàng bạc, tâm tình cũng đã bình tĩnh không ít. Không việc gì, A tin bộ trưởng bộ quốc phòng gọi điện thoại tới, trước 200 linh thạch nói để cho ta đi qua một chuyến giải quyết kia đại xà, mới vừa gọi điện thoại tới thêm đến 400, ta lười nhắc nói với hắn, trực tiếp cúp điện thoại. Niếp Thần cười nhạt nói. Quản tư hoánh cau mày một cái nói, 200-400. Xa như vậy, hơn nữa còn phải giải quyết lợi hại như vậy đại xà, Viêm Hoàng Quốc bên này cũng gặp phải phiền toái, hắn thật đúng là có ý. Cho nên ta trực tiếp cự tuyệt. Niếp Thần khẽ cười nói, A tin bây giờ tử vong 25 vạn người trở lên, trực tiếp tổn thất kinh tế cũng đã 1.6, 1.7 ước USD, gián tiếp tổn thất kinh tế càng nhiều, hắn không lấy ra thành ý, Niếp Thần thì sẽ không đi qua. Linh thạch giá cả. Trước đây giá thị trường đại khái chỉ có 1 ức nhân dân tệ một khỏa, 400 viên, trước đây cũng chính là 40 tỷ nhân dân tệ, mấy chục ức USD mà thôi. Bây giờ linh thạch giá thị trường là đi lên, nhưng đó là bởi vì cung ứng thưa thớt, A tin dự trữ linh thạch trước dùng tiền tuyệt đối không hội vượt quá 10 tỷ USD. Dùng A tin bây giờ đối mặt phiền toái, A tin lấy ra những linh thạch này, đây tuyệt đối là không đủ thành ý. Ta không tìm Niếp Thần, ta tìm băng đế thử một chút, nói không chừng băng đế có thời gian tới một chuyến. Mặt khác, những người còn lại cũng có thể, ra giá nói không chừng so với 400 linh thạch thấp. Nô Sơn nói, bộ trưởng đại nhân, ngươi có thể thử một chút, bất quá ngươi đừng ra giá, để cho đối phương ra giá, ngươi mở lại suất giá rất rẻ cách, đến lúc đó đem toàn cầu cường giả đỉnh cao đều đắc tội. Nô Sơn trầm giọng nói, ta cũng không tin không có so với cái này thấp, 400 viên linh thạch. Bây giờ nhiều linh thạch như vậy giá trị mấy chục ức, trước đây cũng đáng hơn mấy chục ức USD. A tin bên này cường giả lấy được băng đế các loại phương thức liên lạc vẫn là không có vấn đề. Rất nhanh, nổ sần gọi thông băng đế điện thoại. Nhiều ít linh thạch, 1 vạn. Băng đế lạnh lùng ra giá tiếp đó liền cúp điện thoại, hắn Mỹ quốc bên trong bây giờ thì có lớn đại phiền toái, hắn lúc này căn bản là vô pháp rời đi. Đương nhiên, cho dù có thời gian, thấp hơn 1.000 linh thạch băng đế là chắc chắn sẽ không xuất thủ, linh thạch phương diện băng đế không có Niếp Thần nghèo như vậy, hắn cũng sớm đã là rất lợi hại cường giả. 10.000, ngươi làm sao không đến cướp? Nô Sần vừa gọi thông giáo đình rèn thánh tử điện thoại. Rèn thánh tử nói chuyện ngã khách sáo mấy, bộ trưởng đại nhân, ta bên này mình cũng đối mặt phiền toái, quả thực có chút không đi được. Bất quá chỉ cần giá cả đầy đủ cao, cũng không phải là không thể thương lượng. Rèn thánh tử, người cần bao nhiêu? 5.000 linh thạch, ngoài ra, nếu như ta xuất thủ làm thương nặng đối phương nhưng là không có giải quyết đối phương, ta cũng cần 1.000 linh thạch lộ phí. Rèn thánh tử nói. Nô Sần sắc mặt khó coi mà nói, rèn thánh tử, ta thương lượng một chút nữa. Nghi xạ, xạ tẩy pháp vương, Nô Sần vừa quay đi ra ngoài điện thoại. Xạ tẩy pháp vương ra giá hơi thấp ấy, 4.000 linh thạch, cuối cùng không có giải quyết, 800 linh thạch lộ phí, nghỉ xạ ra giá 5.000, nếu như không có giải quyết ngược lại không thu linh thạch. Vương bắt đạn, một đám vương bắt đạn. Nô Sần sầm mặt lại. Một cái người tu luyện cao mày nói, bộ trưởng đại nhân, ngươi bây giờ biết trước ngươi giá cả có nhiều không hợp thói thường chứ. Niếp Thần chẳng qua là cúp điện thoại không có mắng chửi người, đã coi như là không tệ. 1.000, nhiều nhất 1.000. Nô Sần lạnh giọng nói. Ngươi đi liên hệ, ta lười nhác sẽ liên lạc lại Niếp Thần. Hồng Phong Sơn bên này, quản tư hoánh cha mẹ hắn lên xe, Niếp Thần xe bình ổn mà lái về phía quản tư hoánh trong nhà, Niếp Thần điện thoại vừa vang. Thần thức quét mắt một vòng, số xa lạ, Niếp Thần không có tiếp trực tiếp khiến quản tư hoánh cắt đứt. Tích tích. Rất nhanh vừa vang lên. Tư hoánh, treo. Cắt đứt không tới 10 giây, điện thoại vừa vang lên, đối phương còn rất kiên trì. Cho ta đi. Niếp Thần cầm lấy tiếp thông điện thoại. Niếp môn chủ, ta làm Nổ Sân bộ trưởng trước ngôn ngữ biểu thị xin nhận lỗi. Nổ Sân bộ trưởng đối với tu luyện giới tình huống biết không phải là đặc biệt rõ ràng. Niếp môn chủ, ngươi xem 1.000 linh thạch có thể tới hay không một chuyến đặt tìn. Bên này xác thực cần Niếp môn chủ ngươi băng trợ, đã có quá nhiều người chết. Nói chuyện là một cô gái, thanh âm còn tương đối dễ nghe. Chương 396, mở chiến đấu cơ đi. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ cổ quái, đối phương ngược lại là học thông minh mấy, khiến một cô gái gọi điện thoại. So với nam nhân, nữ nhân bị trực tiếp cúp điện thoại tỷ lệ ít không ít. Xin lỗi, Viêm Hoàng Quốc bên này lúc nào cũng có thể gặp phải phiền toái, ta không tiện rời đi. Niếp Thần đạm thanh nói, nếu như mở một cái bắt đầu đối phương liền ra 1.000, kia Niếp Thần nói không chừng sẽ đồng ý. Nhưng là mở một cái bắt đầu ra 200 kẻ đáng ghét hoàn toàn không có một chút thành ý, Niếp Thần lúc này có thể cũng không có khách khí như vậy. Niếp môn chủ, ngươi xem nhiều ít thích hợp. Ta ạt tỉn không có Viêm Hoàng Quốc cường đại, linh thạch dự trữ cũng không có nhiều như vậy, Niếp môn chủ, van cầu ngươi. Cô gái kia có chút cầu khẩn nói. Niếp Thần đạm thanh nói, ngươi chắc hẳn đã liên hệ băng đế hắn những người còn lại chứ. Ta đánh cuộc, băng đế hắn những người còn lại tuyệt đối không có một cái thấp hơn 3.000. 1.500. Ta lập tức đi một chuyến, nhưng là đầu tiên nói trước, ta nhiều nhất tại bên kia 2 ngày thời gian, nếu như 2 ngày kia đại xà chưa từng xuất hiện ta liền sẽ hồi quốc. Nếu như kia đại xà xuất hiện, ta không có thể giải quyết, không thu đồng nào. Niếp môn chủ, chờ một chút. Đối phương nhanh chóng thương lượng, rất nhanh từng cái cường giả gật đầu, Niếp Thần cái này một cái giá đã rất công đạo, so với băng đế hắn ra giá công đạo nhiều. 2 ngày, thời gian này ngược lại cũng không tính toán ngắn. Kia đại xà vô cùng đại khả năng trong vòng 2 ngày xuất hiện lần nữa, thậm chí hôm nay bên trong lại xuất hiện mấy lần cũng có thể. Niếp môn chủ, ta tán thành, có thể hay không mời Niếp môn chủ dùng tốc độ nhanh nhất đến bên này. Niếp Thần cúp điện thoại, quản tư hoánh nói, Niếp Thần, ngươi là đánh tính toán ảnh đồng lưu lại nơi này một bên sao? Tư hoánh, ngươi và ảnh đồng đều lưu lại nơi này một bên. Viêm Hoàng Quốc bên này nếu như xảy ra chuyện, ngươi vẫn là có thể đối phó, ta máy bay đặc biệt đi qua, nhanh đi mau trở về. Niếp Thần nói. Quản tư hoánh nói, Niếp Thần, ngươi cũng có thể tại trên không cho phi cơ đổ xăng chứ? Có thể. Niếp Thần gật đầu, hắn có thể để cho tu luyện trong không gian hàng không dầu cháy trực tiếp xuất hiện ở máy bay trong bình xăng. Niếp Thần, vậy dạng này chuyện, ngươi có lẽ có nhanh hơn phương pháp, chính là không biết ngươi có thể không thể làm được. Quản tư hoánh nói. Phương pháp gì? Chiến đấu cơ. Niếp Thần con mắt sáng lên, cái này một cái phương pháp. Có vẻ như không tệ. Đừng nói chiến đấu cơ, liền là bình thường phi cơ Niếp Thần cũng không có mở qua, nhưng là, đối với Niếp Thần cường giả như vậy tới nói, học được dùng không bao nhiêu thời gian. Đến mức làm một chiếc chiến đấu cơ, cái này không khó. Sau nửa giờ, Niếp Thần bị máy bay trực thăng mang tới Vinh Thành bên này một cái phi trường quân sự, một chiếc mới tinh chiến đấu cơ liền dừng ở bên cạnh. Còn có một chiếc đổ xăng xe. Niếp Thần, ngươi xác định có thể không? Phó Lập Diệp trung tướng nói. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dù sao thì tính toán thất bại, cũng chính là tổn thất một chiếc chiến đấu cơ. Niếp Thần cười nói. Phó Lập Diệp trung tướng gật đầu, điều này cũng đúng, dùng Niếp Thần thực lực, hắn đang chiến đấu cơ bên trong bạo tạc chắc sẽ không thụ tổn thương. Hơn nữa, Niếp Thần hoàn toàn có thể tại bạo tạc trước rời đi chiến đấu cơ. Vậy ngươi thử một chút đi. Phó Lập Diệp trung tướng nói. Niếp Thần đến gần một chiếc kia đổ xăng xe, tay hắn đè vào một chiếc kia đổ xăng trên xe, trong chớp mắt, cái bọc kia đầy hàng không dầu cháy đổ xăng xe tiêu thất tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong. Thật lớn không gian. Phó Lập Diệp tướng quân thầm nghĩ trong lòng, ít không gian giới chỉ một thước vuông đều không có, Niếp Thần không gian giới chỉ lại thu lớn như vậy đổ xăng xe đều rất dễ dàng. Tướng quân, có vấn đề, liên hệ ảnh đồng. Niếp Thần nói. Lúc này Phượng Ảnh Đồng không có ở tiêu giao giới bên trong, nàng đan cảnh sơ kỳ tu vi, nếu như Viêm Hoàng Quốc lại xuất hiện yêu thú, nàng và quản tư hánh cũng phải ra tay. Phải không có vấn đề gì. Tiến vào trong chiến đấu cơ Niếp Thần lẩm bẩm, số tiền này chiến đấu cơ có đặc biệt điều khiển sổ tay, bình thường phi công nhìn xong cần thời gian không ít, nhưng là Niếp Thần thần thức đảo qua, kia điều khiển sổ tay liền rõ ràng khắc ở Niếp Thần trong đầu, hơn nữa Niếp Thần chẳng những nhìn cái kia, còn xem không ít chiến đấu cơ tài liệu tương quan. Có thể nói như vậy, dù là cái này một chiếc chiến đấu cơ trên đường ra chút vấn đề nhỏ, có học tập những thứ đó Niếp Thần cũng có thể mang chiến đấu cơ sửa tốt. Lên đường đi. Niếp Thần khởi động chiến đấu cơ, rất nhanh, cái này một chiếc tốc độ cao nhất đạt tới gấp 3 tốc độ âm thanh, tuần hành tốc độ cũng có thể đạt tới 2.5 lần tốc độ âm thanh tối tân một đời chiến đấu cơ đột nhiên lao ra, ngắn ngủi mấy giây, cái này một chiếc chiến đấu cơ liền điên cuồng xông hướng lên bầu trời. Thoải mái, ha ha. Niếp Thần cười to, chiến đấu này cơ lái, đẩy khiêng cảm giác tiêu chuẩn nhất định. Nếu là bình thường người, kinh khủng tăng tốc độ thoáng cái là rất khó thích ứng, nhưng là... Đối với Niếp Thần mà nói hoàn toàn không có vấn đề, đùa, hắn chính là đan cảnh cường giả. Dù là không sử dụng quỷ ảnh phi phong, Niếp Thần bây giờ tốc độ cũng có thể đạt tới hơn 200 mét mỗi giây. Nếu như sử dụng quỷ ảnh phi phong ảnh độn năng lực, tốc độ kia biểu thăng gấp 10 lần. Bây giờ chiến đấu này cơ tốc độ cũng không có vượt quá 1.000 mét mỗi giây. Niếp Thần, như thế nào? Phó Lập Diệp trung tướng tại trong ống nghe nói. Phó tướng quân, yên tâm đi, không có vấn đề. Niếp Thần cười nói. Mới vừa cất cánh động tác đột nhiên điểm điểm nếu như tại hành khách sẽ bị hù dọa đi tiểu, nhưng là chỉ có một mình hắn, chỉ cần chiến đấu cơ chịu đựng được ở, mạnh nữa mấy cũng không có vấn đề. Niếp Thần, có địa phương ta còn đang giúp ngươi sắp xếp hàng tuyến, sắp xếp tốt liền sẽ nói cho ngươi biết. Phó Lập Diệp trung tướng nói. Niếp Thần đạm thanh nói, Phó tướng quân, còn không có sắp xếp tốt nhìn đến có quốc gia không có dễ nói chuyện như vậy. Phó tướng quân, làm phiền ngươi thỉnh nói hắn, ta chỉ là đi ngang qua. Đuổi đi ạt tỉn nơi đó cứu người, ta sẽ đường thẳng tiến tới, nếu như phương đó không cho ta đi ngang qua, có thể phái chiến đấu cơ hoặc bắn hỏa tiện chặn lại, tự gánh lấy hậu quả. Khu, tốt. Phó Lập Diệp tướng quân rất nhanh mang Niếp Thần chuyện truyền đi. Sau 5 phút, Niếp Thần, hàng tuyến đã không có vấn đề, dọc đường hết thể đi qua quốc gia đều đã tán thành. Phó Lập Diệp tướng quân nói. Niếp Thần cười nói, Phó tướng quân, nói rõ mọi người vẫn là rất quan tâm bù ẹ nọ sẽ dẹt bên kia dân chúng sinh tử nhà. Không tệ. Phó Lập Diệp mang trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, cùng cái này có vài mao tiền quan hệ à? Sắp xếp hàng tuyến thời điểm một điểm này nhất định là nói tới, nhưng là tốt mấy cái quốc gia vẫn là không muốn chiến đấu cơ đi ngang qua hắn lĩnh khoảng không. Nhưng là, Niếp Thần lời kia truyền đi, những quốc gia kia đều không có dám chuyện. Viêm Hoàng Quốc thực lực cường đại, nhưng là những quốc gia kia rõ ràng, Viêm Hoàng Quốc thì sẽ không bởi vì này dạng sự tình liền đối hắn làm khó dễ. Mà Niếp Thần làm trường sinh môn môn chủ. Chọc giận Niếp Thần tới một chuyến, hậu quả khó có thể chịu đựng. Hơn nữa, Niếp Thần đường thẳng tiến tới, hắn có thể có biện pháp gì? Hỏa tiễn chặn lại. Đùa, Niếp Thần thiên cảnh sơ kỳ tu vi thời điểm phòng trường hỏa tiễn chặn lại đều không hữu dụng. Bây giờ Niếp Thần nhưng là đan cảnh sơ kỳ tu vi. Đến mức chiến đấu cơ chặn lại vậy thì càng là nói chuyện vớ vẩn, Niếp Thần căn bản cũng không cần bắn hỏa tiễn, một ngọn phi đao tới, hắn chặn lại chiến đấu cơ liền sẽ tại trên không biến thành lóa mắt pháo hoa. À tỉn, bờ dù nội city. Tích tích. Niếp Thần gọi qua điện thoại tới. Niếp môn chủ, không biết ngươi có phải hay không xuất phát, ngày mai có thể tới sao? Nghe điện thoại là cô gái kia. Niếp Thần đạm thanh nói, ta đã ở trên đường, đại khái 7 giờ, ngươi bên kia 6 giờ chiều khoảng chừng đến bù ẹ nọ xe dẹt, ngươi linh thạch chuẩn bị một chút. Cô gái kia bất khả tư nghị nói, Niếp môn chủ, điều này sao có thể? Ta mở tốc độ siêu âm chiến đấu cơ tới. Cô gái kia yếu ớt mà nói. Niếp môn chủ, dọc đường có nhiều chỗ chỉ sợ không tốt đổ xăng. Không gian khoảng không vật bên trong tồn dầu cháy, trực tiếp cho chiến đấu cơ thêm, yên tâm, 7 giờ chắc chắn có thể đến ngươi bên kia, có lẽ 6 cái nửa giờ là được rồi. Niếp thần nói, cứ như vậy. Niếp thần cúp điện thoại, cô gái kia ngây ngốc báo cáo, đạt được nàng báo cáo, không ít người trong lòng khiếp sợ, lại chiến đấu cơ trực tiếp tới, đây chính là một đại trắng cử. Quá tốt, 7 giờ có thể tới, khi đó ta còn không có trời tối. Sau khi trời tối kia đại xà hành động có khả năng sẽ tăng cường thật nhiều. Cái này 1.500 linh thạch hoa vẫn là giá trị, Niếp thần có thể nhanh như vậy chạy tới, ta có thể giảm giảm rất nhiều tổn thất. Mời Niếp thần xem như mời đúng. Đối với Niếp thần có thể nhanh như vậy chạy tới, A Tín bên này cường giả đều rất vui vẻ. Niếp thần đến lúc càng chậm, kia một con đại xà lại xuất hiện giết người tỷ lệ lại càng cao. Niếp thần nếu như hướng tới 20 tiếng, kia một con đại xà xuất hiện mấy lần, bờ dù North City tái tử vong mấy trăm ngàn người cũng có thể. Thiết lập tốc độ, thiết lập cao độ, thiết lập tầm nhìn. Lái tự động, ok. Niếp thần nhanh chóng thiết lập hoàn thành. Cái này một chiếc chiến đấu cơ nhưng là Viêm Hoàng Quốc mới nhất nghiên chế ra được tốc độ siêu âm chiến đấu cơ. Chức năng lái tự động đương nhiên là có. Thiết lập tốt lái tự động, Niếp thần liền bắt đầu đối tiêu giao giới bên trong mặt sở xỉ mạ sẩy lấy ra đồ vật tiến tới phụ trận. Phụ trận thần thức quét lướt tiến vào đi liền có thể, cũng không cần Niếp thần người cũng tiến vào đi. Đáng nhắc tới là, Niếp thần mang một bộ phận mặt sở xỉ mạ sẩy làm thứ tốt giao cho quản tư hoánh, hơn nữa hắn thỉnh nói quản tư hoánh làm sao tiến tới phụ trận. Phượng ảnh đồng mặc dù có đan cảnh sơ kỳ tu vi, nhưng là nàng thần thức yếu nhiều làm không cái này, quản tư hoánh cũng không cùng, quản tư hoánh thần thức so với Niếp thần thần thức mạnh hơn. Chương 397, Niếp thần chạy tới. Dũng tâm phụ trận, thỉnh thoảng cho phi cơ thêm một cái dầu, bất chi bất giác thời gian liền đi qua 6 giờ. Niếp thần chiến đấu cơ tiến vào hạt tỉnh lĩnh khoảng không. Bờ dù North City. Thời gian 5 giờ chiều, ánh nắng rực rỡ. Nhưng mà tâm tình người ta cũng không đẹp, trên đường vẫn là có thật nhiều thoát đi bờ dù North City bách tính. Bởi vì đại xà phá hư không ít con đường, bách tính rời đi bờ dù North City tốc độ chậm, bây giờ không ít trên đường chật trội phần lớn xe cộ cùng người đi đường. Giống. Một cái chật trội trên đường cao tốc diện, đột nhiên, kia đại xà kinh khủng bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Nó đầu thật cao mà ngẩng lên đến trong miệng phát ra to lớn tiếng gầm gừ. Không ít xe thủy tinh đều bị chấn bể. Không, không. Chạy mau a. Phần lớn người hoảng sợ thét chói tai, nhưng là, trên đường cao tốc diện, trốn đi nơi nào? Ầm ầm. Kia đại xà cực tốc mà tiến tới, thân thể không ngừng đong đưa, trên đường cao tốc diện ba cái đường xe nhanh chóng bị nghiền thành từng cục sắt vụn, tiên huyết tàn chi không ngừng vẩy rơi xuống đất trên. Báo cáo, số 3 cao tốc phát hiện mục tiêu. Số 3 cao tốc phát hiện mục tiêu. Mục tiêu tại trên đường cao tốc cấp tốc tiến tới, phần lớn xe tổn hại người đi đường tử vong. Mục tiêu. Dường như so với trước kia vừa trường kỳ mét. Một chiếc quản chế trên phi cơ trực thăng phi công nhanh chóng báo cáo. Bờ dù North City, lập tức rất nhiều người khẩn trương. Đáng chết, Niếp thần còn kém một chút xíu mới đến, nó làm sao lại xuất hiện. Có người mắng. Mau đem bên này tình huống thỉnh nói Niếp thần. Trước chịu trách nhiệm liên hệ Niếp thần, cô gái kia lập tức gọi lên Niếp thần, rất nhanh, Niếp thần âm thanh âm vang lên tại hắn bên này phòng chỉ huy. Chuyện gì? Cô gái kia cấp bách nói, Niếp môn chủ, kia một con đại xà vừa xuất hiện, hơn nữa nó dường như trở nên càng mạnh mẽ hơn mấy. Nó tại số 3 cao tốc, ra khỏi thành địa phương. Ta trực tiếp đi qua, sau 5 phút đến. Niếp thần trầm giọng nói, Vinh Thành đi. Kể từ Niếp thần tại đây một cái bài viết phát hình ảnh, cái này một cái bài viết tương đối hỏa. Hơn nữa còn có còn lại quốc gia không ít bạn trên mạng cũng sống nhảy tại đây một cái bài viết bên trong. Bờ dù North City lần thứ 3 xuất hiện đại xà, thương vong thảm trọng. Cái này một cái thiệp rất hỏa. Nhưng là rất nhanh, một cái càng hỏa thiệp xuất hiện. Vinh Thành người, Viêm Hoàng Quốc người, run rẩy đi, ngươi cứu tinh rời đi, ha ha ha ha. Ngươi cứu tinh làm một điểm tiền, đi bờ dù North City, hy vọng Viêm Hoàng Quốc mấy ngày nay không nên xảy ra chuyện, ha ha ha. Phía trên chẳng qua là tựa đề. Còn có nội dung. Bờ dù North City khoảng cách Vinh Thành 1.000.000 km, máy bay đặc biệt đi qua cũng phải chừng 20 giờ, trên đường đến hồi liền là không sai biệt lắm 2 ngày, hơn nữa đến bên kia nếu như kia đại xà không có lập tức xuất hiện, vẫn phải chờ đợi. Viêm Hoàng Quốc trước mắng lao tử tôn tử, ngươi sẽ chờ yêu thú một lần nữa xuất hiện đi, ha ha ha. Thiệp còn là trước kia một cái đánh cuộc thua muốn ăn phân đông đảo quốc thanh niên phát. Bất quá, Niếp thần rời đi bờ dù North City thông tin cũng không phải là hắn do tham. Hắn cũng không có cái này một cái năng lực dò thăm, là có người cho hắn thông tin. Đồng thời đến còn có một số tiền lớn, hắn tiếp tục tối Niếp thần, một khoản tiền này liền là hắn. Hơn nữa đến lúc đó còn có thể càng nhiều. Ha ha! Đông đảo quốc, cái này một người thanh niên cười như điên. Thiệp bên trong mặc dù mắng hắn vẫn không ít, nhưng là, cảm thấy Niếp Thần lúc này bởi vì tiền rời đi Viêm Hoàng quốc đi giúp vợ rủ North City, hơn nữa đi một lần tốt chừng mấy ngày không ổn người cũng không ít. Niếp Thần đắc tội với người cũng không hề ít, mới bắt đầu thiệp bên trong vẫn chỉ là một nhóm người cảm thấy như vậy không ổn, cũng không lâu lắm, rất nhiều người mắng lên. Bảo trí Niếp Thần dĩ nhiên cũng có thật nhiều, thiệp bên trong mắng thành một đoàn. Tích tích. Niếp Thần vang lên, là Phượng Ảnh Đồng điện thoại. Ảnh Đồng, làm sao? Ta sắp đến bờ dù North City. Niếp Thần nói. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp Thần, Vinh Thành A bên trong có người đưa ngươi đi bờ dù North City thông tin công bố ra ngoài, vẫn là đông đảo quốc kia một người thanh niên, bây giờ thiệp bên trong nghi ngờ người thậm chí chửi người không ít. Ta xem một chút. Niếp Thần cúp điện thoại tiến vào thiệp. Máy bay đặc biệt đi qua, đến hồi cũng phải vài ngày mọi người A. Bờ dù North City một thước USD mời ta đi qua. Ta nói không chừng chết bờ dù North City. Còn nữa lợi hại yêu thú xuất hiện, Viêm Hoàng quốc không ai có thể ngăn cản. Nhìn thiệp bên trong một ít gì đó, Niếp Thần âm thầm lắc đầu, trước đông đảo quốc những tên kia làm loạn, hắn cũng không thế nào đến hắn A, cũng liền phát hai cái đồ ít đánh một cái mặt. Còn đen hơn biển. Đối với mấy dân chúng không có mắng, nhưng là có chút nghi ngờ lời bàn, Niếp Thần ngược lại là lý giải. Bờ dù North City tình huống quá kinh khủng, Viêm Hoàng quốc dân chúng lo lắng, cái này là bình thường. Bù ẹ nọ xe dẹt bên này khí trời tốt. Niếp Thần vỗ một cái hình ảnh, tiếp đó một cái thiệp phát ra ngoài. Chú ý Niếp Thần nhưng là có vô số người, hắn cái này một cái thiệp phát ra ngoài, tức khác phần lớn người phát hiện, phần lớn người lập tức vọt tới thiệp bên trong. Đây là chiến đấu cơ. Khe nằm, đại thần hung mãnh, lại mở chiến đấu cơ đi qua. Cái này mới mấy giờ à, chiến đấu cơ mở thế nào đi qua, coi như tốc độ siêu âm, cũng phải cố gắng lên à. Đại thần tự nhiên có đại thần phương pháp. Kia khốn kiếp nói đại thần đi qua nhất định phải 20 tiếng trở lên, ra ăn phân. Đại thần đã đến bủ ẹ nọ xe dẹt, bên kia kia một con đại xà vừa lúc ở A. Thiệp vô số người hồi âm, vô số người lo lắng, kia một con đại xà quá mạnh, nếu như Niếp Thần đi qua chết bên kia, kia đối với Viêm Hoàng quốc tới nói nhưng là tổn thất to lớn. Dân thường chú ý, quân phương người, tần tín hắn người như vậy, thậm chí số một thủ trưởng đều chú ý đến. Thảo, chiến đấu cơ đi qua, chiến đấu cơ làm sao bay liên tục xa như vậy? Đông đảo quốc kia một người thanh niên mắng. Rất nhanh cái này một người thanh niên lại một cái thiệp phát ra ngoài. Đánh cược 5 mao tiền, Viêm Hoàng quốc kia một tên phải chết tại bên kia, kia một con đại xà quá mạnh, so với trước kia giết chết 3 chỉ tiểu miêu có thể lợi hại nhiều lắm, hỏa tiễn đều đối phó không nó. Trong chiến đấu cơ, Niếp Thần cao mày một cái này một tên lá gan cũng không nhỏ, lại còn dám tối. Niếp môn chủ, ngươi còn có một phút liền tiếp cận mục tiêu. Trong ống nghe vang lên thanh âm. Thu được. Niếp Thần phóng liền vội vàng chuyển đổi tới tay động điều khiển. Trên mặt đất, kia một con đại xà còn đang điên cuồng tàn phá, mới vừa ngắn ngủi mấy phút nó cũng đã tạo thành to lớn phá hư, nếu như nó duy trì liên tục phá hư xuống, như vậy mỗi một phút đều sẽ mang lại cho bờ dù North City, mang cho ạt tỉn tổn thất cực kỳ lớn. Phát hiện mục tiêu. Nửa phút sau đó Niếp Thần nói. Ẩm. Chiến đấu cơ dùng tốc độ kinh khủng xông hướng mục tiêu, 20 giây, chiến đấu cơ cách mục tiêu đã chỉ có 10 km. Mục tiêu đã theo cao tốc giết tới thành phố, chẳng mấy chốc sẽ tiến vào trong thành phố náo nhiệt. Từng chiếc một tạt tìn bên này chiến đấu cơ, từng cái cường giả công kích kia một con đại xà, nhưng là cũng không có ích lợi gì, kia một con đại xà mạnh hơn, sức phòng ngự mạnh hơn, khoảng cách đan cảnh hậu kỳ tu vi đã không kém bao nhiêu. Tạt tìn bên này, đan cảnh sơ kỳ nhân vật đều không có một, cho dù có tương đối lợi hại bảo vật, đối phó mau đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi. Thân thể phòng ngự thậm chí đạt tới đan cảnh hậu kỳ tu vi đại xà rất cố hết sức. Nhất định phải thành công A. Nếu là Niếp Thần đều thất bại, kia bờ dù North City liền xong, hủy bờ dù North City, kia đại xà thực lực chắc chắn mạnh hơn, nếu như lại xuất hiện tại địa phương còn lại. À tin bên này rất nhiều người khẩn trương quan sát phát sóng trực tiếp tin tức. Tin tức là một chiếc trên phi cơ trực thăng phát sóng trực tiếp, hình ảnh rất rõ ràng. Còn lại chiến đấu cơ tránh ra chút ít. Niếp Thần trầm giọng nói, hắn nói mang theo một cái mặt nạ. Mặt nạ là mặt sở xỉ mạ sẩy căn cứ vào hắn dáng dấp làm theo yêu cầu, vô cùng làm gián bảo. Ẩm. Còn lại chiến đấu cơ nhanh chóng mau tránh ra không ít, Niếp Thần điều khiển chiến đấu cơ như một cái con lưng khổng lồ cực tốc mà đánh về phía trên mặt đất kia một con đại xà. Giống. Đại xà dường như cảm giác được một điểm giờ uy hiếp, nó thân thể thật cao mà ngẩng lên đến thị uy địa đối với Niếp Thần đập xuống chiến đấu cơ lớn tiếng rít gào, chung quanh cao ốc thủy tinh từng cục chấn vỡ nát. Thu. Hướng về chiến đấu cơ cự ly này đại xà rất gần, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chiến đấu cơ tiêu thất tiến vào tu luyện trong không gian, hắn mang mặt nạ bóng dáng xuất hiện ở trên không, bởi vì quán tính, Niếp Thần thân thể vẫn là cao tốc mà xông về kia một con đại xà. Cao tốc máy quay phim lúc này bắt được Niếp Thần bóng dáng. 500m, 400m, 300m. Vô cùng trong thời gian ngắn, Niếp Thần cự ly này một cái đại khái cũng chỉ có 100-200m. Chương 398, khí phách xuất thủ. Đi. Niếp Thần xuất thủ. Niếp Thần bây giờ xông lại tốc độ nhanh, nhưng là hắn xuất thủ nhanh hơn, phi đao nhanh hơn. Phi đao tốc độ cao tốc máy quay phim đều bắt giữ không tới. Chỉ có 100-200m khoảng cách, đối với Niếp Thần phi đao tới nói, ngần ấy khoảng cách cũng không có gì khác nhau. Phúc. Phi đao tại đại xà không kịp im miệng thời điểm bắn tới trong miệng nó, tiếp đó, phi đao chuyển một điểm giờ mục tiêu tiến vào nó trong đầu. Ở đằng kia đại xà trong đầu, phi đao điên cuồng vòng quanh chuyển động, chẳng qua là quá ngắn vô cùng trong thời gian ngắn, kia một con đại xà đầu góc đã bị Niếp Thần phi đao phá hư vô cùng làm triệt để. Ầm. Niếp Thần hai chân rơi vào lớn xà đầu trên. Đầu đã bị phá hư, đại xà đã tử vong căn bản là ngóc không lên nó đầu. Niếp Thần chân đạp đến nó trên đầu, tức khắc chèn ép nó thi thể hùng hãn đánh về phía mặt đất. Ầm. Đại xà thi thể nặng nề rơi đập đến trên đường phố, Niếp Thần vẫn là dẫm ở đại xà trên đầu. Cái này, thông qua phát sóng trực tiếp, vô số người thấy như vậy một màn, vô số người khiếp sợ, một màn này quá khí phách, giống như Niếp Thần từ trên trời giáng xuống, trong nháy mắt liền đem kia một con đại xà trực tiếp giết chết. Nếu như không có so sánh hình ảnh này, lực trùng kích ngược lại cũng sẽ không mạnh như vậy. Nhưng là trước kia, mọi người cũng đã rõ ràng biết kia một con đại xà kinh khủng, bởi dù North City đã có 20 vạn người chết kia một con đại xà công kích bên dưới. Hỏa tiễn, viên đạn không biết rơi nhiều ít đến trên người nó không có hiệu quả gì. Niếp Thần tới, lại trong nháy mắt liền giải quyết. Dường như từ trên trời giáng xuống, một cước giết chết kia đã có hơn 160 dài mét, thân thể 3-4m thân thể đại xà. Thu. Niếp Thần thử mang điều này đại xà thu được tu luyện trong không gian, nhưng là, cũng không có thành công. Điều này đại xà quá lớn, quá nặng, dùng hắn bây giờ tu vi, tiêu giao giới hấp thu năng lực còn chưa đủ để dùng hấp thu lớn như vậy người. Thần, thần. Ông trời mở mắt. Rất nhiều dân chúng lại quỳ xuống, kia đại xà vô cùng hung tàn, hắn cho là hẳn phải chết, nhưng là lại một người từ trên trời giáng xuống, hơn nữa một cước giết chết kia đại xà, đối với tại hiện trường dân chúng tới nói, lực trùng kích không gì sánh nổi. Thần. Mới bắt đầu quỳ xuống vẫn chỉ là phần nhỏ, nhưng là rất nhanh, phụ cận dân chúng không sai biệt lắm toàn bộ quỳ xuống, đối với hắn mà nói, kia đại xà phảng phất địa ngục ra ác ma, mà Niếp Thần từ trên trời giáng xuống phảng phất thần linh bình thường cứu hắn. Ta không phải là thần, ta cũng chỉ là nhân loại. Ta là Viêm Hoàng quốc người. Mọi người xin đứng lên. Niếp Thần mở miệng, hắn thay đổi thanh âm, nhưng là, hắn nói là Viêm Hoàng quốc ngữ nói. Phúc. Trảm Nguyệt đao xuất hiện ở Niếp Thần trong tay, Niếp Thần chém ra một đao, Trảm Nguyệt đao phát ra từng đạo đao khí, đại xà chết phòng ngự hạ xuống rất nhiều, rất nhanh, Niếp Thần sẽ đem một cái 160 đến thước chiều dài đại xà chém thành tốt mấy đoạn. Thu. Bị cắt thành từng đoạn đại xà bị Niếp Thần thu được tu luyện trong không gian, đây chính là mau đan cảnh hậu kỳ yêu thú, thịt rắn hàm chứa rất mạnh năng lực, đối với Niếp Thần như vậy người tu luyện tới nói ăn thịt không có quá tốt đẹp chỗ, nhưng là đối với bình thường người mà nói, ăn như vậy yêu thú thịt có thể để cho thể chất mình tăng cường rất nhiều. Đương nhiên, trong lúc này còn phải chú ý một cái vừa phải vấn đề, nếu như thoáng cái bổ quá mạnh, vậy thì không phải là thể chất tăng cường, là mạng nhỏ đều muốn bổ hết. Bảo vật không gian làm sao lớn như vậy? Hạt tín bên này không ít người tu luyện buồn rầu, hắn còn nghĩ làm mấy thịt rắn đây, như vậy lớn, trước hắn suy nghĩ Niếp Thần căn bản là làm không đi. Kết quả, Niếp Thần tu luyện không gian mới vừa thu một chiếc chiến đấu cơ, bây giờ lại còn có thể đem 100 dài mấy chục mét đại xà thu vào đi, không gian này quá kinh khủng. Không gian lớn như vậy không gian bảo vật đối với rất nhiều cường giả tồn tại cường đại sức hấp dẫn, nhưng theo Niếp Thần tay ở bên trong lấy được cái này, những cường giả kia chỉ có thể tưởng tượng. Hưu. Trong nháy mắt Niếp Thần thân ảnh biến mất không thấy. Viêm Hoàng quốc. Được, đẹp đẽ. Số một thủ trưởng cười ha ha, hắn mới vừa đều không có làm việc công chú ý, nhìn đến Niếp Thần xuất thủ đánh giết trong chớp mắt kia một con đại xà, số một thủ trưởng rốt cuộc yên tâm. Niếp Thần một câu kia ta là Viêm Hoàng quốc người càng làm cho số một thủ trưởng cao hứng. Có Niếp Thần cái này một câu nói, có cái này một cái tin tức, Viêm Hoàng quốc nói chuyện phân lượng cũng có thể dùng tăng cường không ít. Hơn nữa, Viêm Hoàng quốc nội dân chúng sẽ lại thêm cảm giác được an toàn. Lúc hỗn loạn kỳ, lòng người nhưng là rất trọng yếu, nếu như người người đều cảm giác được rất nguy hiểm, như vậy quốc gia liền có thể ra nhiều loạn lớn. Giống bây giờ à tỉn, trước đại xà hai lần xuất hiện đều không có giải quyết, không chỉ bởi dù North City, còn lại thành phố cũng xuất hiện không ít phiền toái. Vinh Thành đi. Khí phách, quá khí phách. Kia đại xà có đúng hay không bị đại thần dẫm lên một cái giết chết? Đại thần đang đến gần trước tay có động tác, nhưng là, căn bản là không thấy rõ a. Ta xem thả chậm 30 lần tin tức, vẫn là không thấy rõ đại thần trong tay đi ra ngoài thứ gì, tốc độ quá nhanh, viên đạn tốc độ tại tốc độ kia phía trước liền là đống cặn bã. Ta là Viêm Hoàng quốc người, đáng khen. Trước nói đại thần sẽ chết tại bên kia ngu xuẩn đây. Ta muốn cho hắn ăn ăn tưởng, nóng hừng hực tưởng. Đại thần hẳn là Vinh Thành người chứ? Ta là Vinh Thành người, ta kiêu ngạo, ha ha ha. Vinh Thành bài viết bên trong điên cuồng, tin tức cũng điên cuồng, người tu luyện sự tình như nay đã không gạt được, cũng không thích hợp lừa gạt nữa đến, báo chí xuống còn có thể cho dân chúng càng to lớn hơn lòng tin. Rất nhiều người là không chú ý bài viết, nhưng là, thông qua tin tức, vô số người cũng nhìn đến báo chí, nhìn đến tin tức. Nghiếp thần từ trên trời giáng xuống đánh giết kia đại xà, dẫm ở kia đại xà trên đầu mang kia đại xà đầu trực tiếp đạp phải trên mặt đất tin tức khiến vô số người khiếp sợ không thôi. Ngẫm lại xem, một người đánh chết một con cọp đều sẽ cho người khiếp sợ không gì sánh nổi. Kia một con đại xà nhưng là hơn 160 mét dài, 3-4 m to, trước kia một con đại xà còn giết chết vượt quá 20 vạn người, mấy giây liền có thể tiêu diệt một tòa cao ốc. Cùng kia đại xà so sánh, bình thường lão hổ, vậy ngay cả thứ cặn bã cũng không tính là A. Đông đảo quốc. Điều này sao có thể? Làm sao có khả năng? Kia một cái trước mở tổ điệp thanh niên đều dọa sợ, kia đại xà lợi hại như vậy, hắn đúng là suy nghĩ Niếp Thần có thể chết ở bên kia, coi như không chết ở bên kia, Niếp Thần chắc đánh giết chẳng nhiều một con đại xà đến lúc đó thời gian chỉ có thể hôi đầu thổ kiểm rời đi. Niếp Thần tử vong hoặc Niếp Thần thất bại bài bột cái này một người thanh niên đều đã viết xong. Nhưng là, cái này nội dung cốt truyện hoàn toàn không phải là hắn phỏng chừng như vậy a. Niếp Thần lại đi qua trong nháy mắt liền giải quyết bên kia phiền toái. Dù là coi như chuyên nghiệp tối Viêm Hoàng quốc người, cái này một người thanh niên không thừa nhận cũng không được hình ảnh kia quá khí phách. Hướng về trong hình vô số người quỳ xuống, Niếp Thần hình tượng có vẻ càng cao lớn hơn, phảng phất thần linh. À tỉn, bờ dù Nox City. Hai nạn bộ chỉ huy. Lợi hại. Quá tốt. Nhìn đến kia một con đại xà bị Niếp Thần đánh giết, trong bộ chỉ huy phần lớn người hoan kêu thành tiếng. Nô Sân Bộ trưởng. Ngươi là quốc gia tội nhân. Nếu không phải ngươi mới bắt đầu đắc tội Niếp Thần chỉ cần sớm mấy phút đến, ta ạt tỉn tiểu cũng không chết nhiều mất 5, 6 vạn người. Trực tiếp tổn thất kinh tế vừa mới tăng thêm 3, 4.000 ức USD. Gián tiếp tổn thất kinh tế hơn 10.000 ức. Cùng rất nhiều người hoan hô bất đồng, ạt tỉn bộ trưởng bộ quốc phòng tầm chìm đến đáy cốc, rất nhanh, hắn bị đeo còng tay lên khảo đi, hắn đến nỗi trước không hướng về lời nói chịu trách nhiệm. Bờ dù Nô City bên cạnh một cái phi trường quân sự. Niếp môn chủ, thật không ở nơi này một bên dừng lại thêm một chút thời gian sao? Ngươi ở xa tới vất vả, ta tuyệt đối sẽ theo cách cao cách thức lễ nghi hoan nghênh ngươi. Ạt tín một cái cường giả nói, cái này một cái cường giả nửa bước đan cảnh tu vi, là ạt tín bên này nhất nhân vật lợi hại, cũng có hy vọng đột phá đến đan cảnh. Không, bây giờ thời kỳ phi thường. Niếp thần cười nói, vậy cũng tốt. Niếp môn chủ, đây là 1.500 linh thạch. Kia một cái cường giả nói, hắn nói không có một người nhiều dương lớn xuất hiện, trong dương đầy đầy đều là linh thạch. Niếp thần thần thức đảo qua liền xác định, con số không có vấn đề. Niếp thần gật đầu thu cái dương. Kia một cái cường giả có chút ngượng ngùng nói, Niếp môn chủ, không biết ta có thể hay không mua sắm mấy kia đại xà thịt. Ta ra 300 linh thạch, 10 tấn kia đại xà thịt là được rồi. Kia một con đại xà 160 đến thước chiều dài, tổng trọng lượng 1.500-600 tấn, 10 tấn chẳng qua là một phần rất nhỏ, 300 linh thạch. Giá tiền này rất phúc hậu. Được. Niếp thần gật đầu, rất nhanh, 300 linh thạch vừa nhập trướng, Niếp thần thiết 11-12 tấn thịt rắn cho ạt tin cường giả. Niếp môn chủ, đa tạ. Ạt tin cầm đầu kia một cái cường giả nói. Đối với ạt tin cường giả tới nói, 300 linh thạch mua thịt rắn này cũng là không thiệt thòi, mau đan cảnh hậu kỳ yêu thú thịt, đi đâu tìm tìm. Nếu như nghiên cứu ra một ít gì đó, nói không chừng có thể để cho hắn mấy cường giả đột phá, luôn mời ngoại viện cũng không phải là một sự. Vẫn phải là hắn thực lực của chính mình tăng lên. Cáo tử. Niếp thần lên phi cơ, rất nhanh chiến đấu cơ vừa bay lên trời, bây giờ Vinh Thành bên kia lăng thần 3-4 giờ, 10 giờ sáng khoảng chừng Niếp thần liền có thể trở lại Vinh Thành. Chương 399, chí mạng tàu điện ngầm. Niếp thần điều khiển chiến đấu cơ cực tốc trở lại Vinh Thành. Mỹ Quốc. Đóng băng. Băng đế ra tay toàn lực, một cái to lớn màu sắc sặc sỡ con nhện rốt cuộc bị băng đế đông lại, cái này một con nhện đan cảnh sơ kỳ tu vi. Tại nó bị băng đế đông lại trước đây, nó đã tại Mỹ quốc tạo thành to lớn phá hư. Loại này phá hư cũng không phải hư mất nhiều ít kiến trúc, mà là, nó độc tố giết chết rất nhiều người. Cái này một cái con nhện độc tố cảm giác nhuộm nguồn nước. Cho tới bây giờ đã có 2, 3.000 người tử vong, còn có phần lớn người ở đến bệnh viện. Nếu như không có đặc hiệu dược, như vậy ở sau đó tương đối ngắn thời gian còn sẽ có rất nhiều người tử vong, tổng số người chết vượt 10.000 tỷ lệ cực lớn. Rốt cuộc giết chết. Vương Bát Đản, lần này ngươi vui vẻ chứ? Ha ha. Theo băng đế đồng loạt hành động không ít cường giả cười to, băng đế sắc mặt cũng không phải quá đẹp đẽ. Đội trưởng, có vấn đề. Có người nghi ngờ nói. Băng đế hít sâu một hơi, chỉ sợ có vấn đề, hơn nữa còn có đại vấn đề. Nó đẻ trứng, hơn nữa hẳn đã đẻ trứng chừng mấy ngày, mau gọi điện thoại cho con nhện chuyên gia. Đối phó là con nhện, chiến đấu hành động mặc dù không có con nhện phương diện chuyên gia tham dự, nhưng là, hành động lớn phương diện là có con nhện phương diện chuyên gia tham dự. Rất nhanh thì có con nhện phương diện chuyên gia tới, hơn nữa đến không chỉ một. Lớn như vậy con nhện, thật đẹp. Một người chuyên gia khen ngợi nói, trên đầu hắn rất nhanh chịu một cái tát. Gọi ta qua tới làm gì? Một người chuyên gia khác nói. Băng đế trầm giọng nói, nó đẻ trứng, ngươi cần đoán được nó đại khái đẻ trứng thời gian, đẻ trứng nhiều ít, còn có sinh hạ đến trứng biến thành con nhện sau đó năng lực. Lao thiên, lại đẻ trứng. Năng lực ta khó có thể phán đoán, đẻ trứng số lượng cũng có thể. Một người chuyên gia sợ hãi nói. Khẩn trương. Con nhện phần bụng bị lộng một cái hang, vài người chuyên gia chui vào mặt trong, đại khái 10 phút, từng cái chuyên gia ra, sắc mặt hắn đều hết sức nghiêm trọng. Nhiều ít, nhiều lớn. Lúc nào sinh? Có người cấp tốc hỏi. Một cái 40 mấy tuổi nam tử nói, căn cứ vào ta phán đoán, số lượng lớn khái 100 viên, đẻ trứng thời gian đại khái 3 ngày trước, trong nước đẻ trứng, trứng có chừng lớn bằng quả bóng rổ ít. Ấp trứng thời gian. Khó có thể phán đoán, vài ngày, mấy chục ngày cũng có thể. Không qua mấy ngày khả năng có thể lớn, có lẽ bây giờ đã có nhện con ấp trứng ra. Băng đế các loại sắc mặt khó coi, 3 ngày, nước chảy có thể mang trứng mang tới rất khu vực lớn. Tập trung chú ý. Còn nữa, loại này nhện con phải cầm vũ khí có thể giết chết, thủy vực phụ cận, toàn lực tìm. Băng đế trầm giọng nói. Đông đảo quốc. Một chiếc tàu điện ngầm đoàn xe cấp tốc chạy, tài xế khẽ hát. Viêm Hoàng quốc lúc này tuyệt phần lớn khu vực còn bao phủ tại trong bóng tối, nhưng là, đông đảo quốc mặt trời đã ra. Chiếc này tàu điện ngầm đoàn xe là đông đảo quốc thủ đô Đông Tân tàu điện ngầm đoàn xe. Mặc dù lúc này cũng không phải hành khách nhiều khi nhất thời gian, nhưng là trên ca sớm người cũng không ít. Lúc này chuyến này tàu điện ngầm đoàn xe trên có 300-400 người. Ô Tạ Quân, bờ dù North City bên kia xuất hiện lớn như vậy quái thú, không biết ta đông đảo quốc có thể xuất hiện hay không đáng sợ quái thú. Tài xế bên cạnh một người mỉm cười nói. Không thể nào, cho dù có, ta quân đội, ta quốc gia cao thủ chắc đã giải quyết. Tài xế hừ nhẹ nói, hắn đối với đông đảo quốc phương diện này vẫn tương đối có lòng tin. A, đó là cái gì? Tài xế bên cạnh kia một người thanh niên thét chói tai, tại hắn phía trước có bóng đen thoáng hiện lên, tài xế cũng nhìn đến, hắn mặt liền biến sắc nhanh chóng chân phanh, nhưng là chất lượng rất lớn sắt đoàn xe cũng không phải cấp tốc có thể dừng lại. Một mạch hỏa, xe cấp tốc vọt tới trước. Tài xế cùng kia một người thanh niên trong mắt đều lộ ra vẻ hoảng sợ, hắn nhìn đến một cái lớn chuột lớn, kinh khủng hơn là, hắn nhìn đến phía trước quỹ đạo bị kia một con chuột lớn phá hư. Không, không. Tài xế cùng kia một người thanh niên thét chói tai, tàu điện ngầm đoàn xe kịch liệt lay động, tiếp đó dùng vài chục km mỗi giờ tốc độ chạy đường dày điên cuồng đụng về phía trước. A. Ẩm. Vội vàng không kịp chuẩn bị, tàu điện ngầm đoàn xe bên trong phần lớn người ngã xuống, có người trực tiếp đã bị đụng chết. Tiếng thét chói tai, tiếng kêu thảm thiết tràn ngập tại toàn bộ liệt trong xe. Hơn 10 giây trôi qua, đoàn xe rốt cuộc dừng lại. Ta không có chết, ta không có chết. Một người thanh niên hưng phấn kêu to, mới vừa hơn 10 giây, hắn cảm giác được tử vong lúc nào cũng có thể phủ xuống. Ta cũng không có chết, ha ha ha. Một người trung niên cười như điên, bất quá, rất nhanh hắn nụ cười cứng ở trên mặt, hắn nhìn đến một con chuột lớn, một cái vô cùng làm dữ tợn chuột lớn. Yêu, yêu quái. Có người hoảng sợ kêu to, cái này một con chuột lớn không tính đuôi thì có dài hơn 2 thước, thêm vào cái đuôi dài độ vượt quá 4 thước. Phúc! Chuột lớn nhanh chóng xoan qua, nó móng nuốt hoặc hàm răng cùng từng cái sống sót người tiếp xúc thân mật, những thứ kia may mắn sống sót người nhanh chóng tử vong. Theo chuột lớn lên xe đến rời đi không tới 1 phút, trên xe vốn là sống sót còn có 1-200 người, kia 1-200 người toàn bộ tử vong, không có ngoại lệ. Cảnh sát rất nhanh đi tới. Hành khách trên xe thảm trạng kinh ngạc đến ngây người hết thảy cảnh sát, mấy năng lực chịu đựng yếu một ít cảnh sát thậm chí phun ra. Hắn gặp phải cái gì? Đây tựa hồ là cắn bị thương, ta đông đảo quốc cũng xuất hiện yêu thú. Bây giờ yêu thú hai chữ nhưng là bốc lửa toàn bộ Internet, cảnh sát dĩ nhiên biết, rất nhanh hắn liền nghĩ đến phương diện này, từng cái sợ hãi không thôi. Cái này một cái còn tại thu hình. Có một người tuổi còn trẻ cảnh sát kêu lên, rất nhanh hắn ngược trở lại, trong hình, hắn nhìn đến một cái đáng sợ chuột lớn, kia một con chuột lớn móng vuốt một chảo, một người não tương bắt trước mượn đầu hũ làm một dạng bị bắt phải vỡ nát. Quái vật, quái vật. Cái này một người tuổi còn trẻ cảnh sát hoảng sợ kêu lên, rất nhanh, đến những người còn lại trong tay, tốt hơn một chút cái cảnh sát thấy trong video đáng sợ kia chuột lớn. Ký giả truyền thông hành động cũng không thể so với cảnh sát hành động chậm nhiều ít, có ký giả truyền thông theo cảnh sát lên xe, rất nhanh, chuột lớn xuất hiện một đoạn kia tin tức bị vỗ xuống đến truyền đi. Thời gian đã sắp đến giờ làm việc, đông đảo quốc, từng cái sắt chạm người đều nhiều hơn. Nghị luận bờ dù North City sự tình, nghị luận yêu thú sự tình không ít. Ta tin tưởng ta đông đảo quốc sẽ không xuất hiện như vậy yêu thú, ít nhất ta đông tân sẽ không xuất hiện như vậy yêu thú. Một người thanh niên cười cùng bạn gái mình nói. Người xem bằng hữu, hiện tại phát một bản tin. Đông tân tất cả mọi người chú ý, trừ không tất yếu, ngày gần đây xin đừng ngồi tàu điện ngầm đoàn xe, mời tuyển trạch còn lại công cụ giao thông. Tiếp theo tin tức có thể đưa tới khó chịu, xin đừng khiến tiểu hài tử xem. Tàu điện ngầm bên trong màn hình chuyển tới một cái đài tin tức, tiếp đó trên màn hình xuất hiện tin tức. Mở bắt đầu mọi người còn tưởng rằng chẳng qua là giao thông ngoài ý muốn. Nhưng là rất nhanh, mọi người thấy trong video kia to lớn dữ tợn đáng sợ con chuột. Quái vật. Yêu thú. Rất nhiều trạm xe lửa bên trong, vô số người ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, Đông Tân địa phương còn lại đã ở phát ra cái này một cái tin tức, toàn bộ Đông Tân nhanh chóng rơi vào trong sự sợ hãi. Nhanh, ta rời đi trạm xe lửa. Mới vừa còn nói chắc chắn sẽ không có yêu thú kia một người thanh niên hoảng sợ nói. Một giây kế tiếp, cái này một người thanh niên cùng bạn gái hắn thân thể cứng lại ở đó, toàn thân hắn vô lực, theo đường sắt ngầm bên trong, một cái lớn chuột lớn cấp tốc xông lại. Cái này một con chuột dường như so với trong video một con kia còn lớn hơn, không tính đuôi cái này một con chuột lớn thân dài liền tiếp cận 3 mét. Chi? Xuất hiện chuột lớn thét chói tai, tương đối trong không gian kín, nó tiếng thét chói tai vô cùng kinh khủng. Từng cái người bụng lấy chính mình thai trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, tàu điện ngầm bên trong không ít thủy tinh đều bị chấn bể. Ẩm. Cái này một con chuột lớn vọt tới trong đám người, tiếp cận dài 3 mét lớn lớn vẫy đuôi một cái, kinh khủng lực đạo bên dưới, bị chạm đến người nhất thời cực tốc xô ra đi, những cái này bị đuôi quét người không chết cũng là trọng thương, bị hắn đụng vào người, tử vong trọng chết cũng không ít. Chi. Thét lên, cái này một con chuột lớn điên cuồng chém giết, nó tốc độ nhanh đáng sợ. Từng đạo bóng đen không ngừng ở tàu điện ngầm chạm bên trong vọt tới phóng tới, chật trội chạm xe lửa bên trong, rất nhanh thi thể đầy đất. Chương 400, đông đảo quốc cả nước khủng hoảng. Đông Tân vẫn là có không ít cao thủ, cũng không lâu lắm thời gian, gần đây một cái đạt tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi cường giả liền chạy tới bên này. Lúc này, chạm xe lửa bên trong phần lớn người đều đã tử vong, nhưng là kia một con chuột lớn còn không hề rời đi. Chết đi cho ta. Cái này một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả là một gã nị dạ. Hắn cấp tốc xông về kia chuột lớn, rút đao, sáng như tuyết ánh đao chém về phía một con kia đáng sợ con chuột đầu. Một đao này, coi như kia chuột lớn toàn bộ thân đều là thép tinh cũng có thể chém ra. Đồng. Không có theo dự liệu tiên huyết xuất hiện, thậm chí vết thương đều chưa từng xuất hiện. Trầm muộn âm thanh âm vang lên, cái này một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả đao chém chúng kia một con chuột lớn cái cổ tựa như cùng một cái trúc đao chém chúng thật dày ra trâu. Không được. Cái này một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả trong lòng kinh hãi, hắn cấp tốc lui về phía sau, nhưng là, hắn thối lui nhanh hơn, một con kia màu đen chuột lớn tốc độ nhanh hơn, nó móng vuốt nhanh như tia chớp mà vạch qua cái này một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả đầu. Phúc! Tiên huyết tung tóe, cái này một cái thiên cảnh sơ kỳ cường giả đầu bay ra ngoài, màu đen chuột lớn trong mắt dường như lộ ra vẻ khinh miệt. Thiên cảnh sơ kỳ nhân vật rất mạnh, nhưng là, tại đây một con chuột lớn phía trước, không chịu nổi một kích. Nếu như đông đảo quốc có cường giả đỉnh cao tại bên này, kia cũng có thể đoán được cái này một con chuột lớn mặc dù không có đan cảnh cấp tu vi, nhưng là đã đạt tới nửa bước đan cảnh tiêu chuẩn. Chính là thiên cảnh sơ kỳ đối hơn nửa bộ đan cảnh, bị miểu sát không thể bình thường hơn được. Giết chết chạm xe lửa bên trong cuối cùng mấy người, cái này một con chuột lớn không nhanh không chậm rời đi, cũng không lâu lắm, càng nhiều cường giả tới, hắn nhìn đến chẳng qua là thi thể đầy đất. Chi? Khoảng cách đông tân khá xa địa phương, một cái phồn hoa thương trường. Đột nhiên một tiếng chói tai tiếng thét chói tai xuất hiện, trong thương trường lại trong nháy mắt xuất hiện một con chuột lớn, thêm vào đuôi, thân dài đạt tới 4 thước, trong mắt hung quang lập lòe. A. Nhìn đến kia một con chuột lớn đột nhiên xuất hiện, trong thương trường không ít người hoảng sợ kêu to, kia một con chuột lớn hung ác nhào tới, chừng 10 phút đồng hồ sau đó, cái này một con chuột lớn tiêu thất, trong thương trường lưu bên dưới 200-300 cỗ thi thể. Đông đảo quốc Bắc Bộ. Một trường học, buổi sáng rất nhiều người theo trong túc xá ra đi học. Không ít người thảo luận trong tin tức thông tin, từng cái trên mặt có vẻ sợ hãi, bất quá, cũng có xem thường, cho là hắn bên này hẳn không có loại kia thử yêu. Chạy mau. Đột nhiên, có người hoảng sợ kêu to, một cái thêm vào đuôi dài 4, 5 mét chuột lớn tốc độ cực nhanh mà đánh chết từng cái học viên, chỉ cần bị thân thể hắn bất kỳ một cái nào bộ vị chạm đến, những học sinh kia không chết cũng tàn phế. Ẩm. Cái này một trường học phụ cận có một cái trụ sở quân sự, cũng không lâu lắm thời gian thì có phi cơ trực thăng võ trang đến bên này bắn hỏa tiễn, nhưng mà, hỏa tiễn căn bản cũng không có bắn trúng mục tiêu. Kia chuột lớn tốc độ quá nhanh. Lộc cộc cộc. Súng máy hạng nặng gầm thét, có một chút viên đạn bắn tới kia một con chuột lớn trên thân, nhưng là, không có dùng, trọng đạn súng máy căn bản là phá vỡ chẳng nhiều chuột lớn phòng ngự. Gần 20 phút đi qua, kia một con chuột lớn mới đang thiêu đốt đạn, độc tố vũ khí, hỏa tiễn, đạn hỏa tiễn, súng bắn tỉa các loại không ít công kích bên dưới chịu mấy tổn thương, nó mới tuyển trạch rời đi. Ngắn ngủi 20 phút thời gian, cái này một khu nhà tồn tại tiếp cận 2 vạn danh học sinh đại học tử vong 3, 4.000 người, ngoài ra còn có 4, 5.000 người bị thương, trong đó trọng thương không ít. Một chỗ, hai nơi, ba chỗ. Ngắn ngủi trong vòng 2 canh giờ, toàn bộ đông đảo quốc có 8 nơi địa phương gặp phải tập kích, những chỗ này, chết ít mất 2, 300 người, nhiều, tử vong mấy ngàn người. Toàn bộ đông đảo quốc đều rơi vào trong khủng hoảng. Nhà máy đình công, trường học nghỉ lớp, trên đường đều không có bao nhiêu xe. Sân bay, rất nhiều người tranh nhau rời đi đông đảo quốc. Trên internet tiếng mắng một mảnh, mắng chính phủ không làm, nhiều địa phương như vậy xuất hiện chuột mập tập kích sự kiện, nhưng là, đông đảo quốc cường giả lại một cái đều không có thể đánh giết. Đông đảo quốc tu luyện giới, những cường giả kia cũng nổi nóng. Hắn kỳ thực cố gắng, nhưng là, những thứ kia thử yêu tương đối giả hoạn. Hơn nữa nó thực lực cũng không thấp. Trong đó có 2 chỉ đạt tới nửa bước đan cảnh cấp, 6 mặt khác chỉ mặc dù không có đạt tới nửa bước đan cảnh, nhưng là cũng đạt tới thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc thực lực. Đông đảo quốc mặc dù có thiên cảnh cường giả tối đỉnh, nhưng là thiên cảnh cường giả tối đỉnh muốn đánh giết đồng dạng thiên cảnh đỉnh phong cấp bậc thử yêu nói dễ vậy sao? Nó còn có thể biến hóa, nhỏ đi, chui vào cống thoát nước trong hệ thống vô số con chuột, ở đằng kia vô số con chuột bên trong. Làm sao xác định mục tiêu là lớn vấn đề khó khăn không nhỏ. Đông đảo quốc nửa bước đan cảnh cấp cường giả ngược lại là cũng có một cái này một cái nửa bước đan cảnh cấp cường giả bị thương nặng trong đó một cái thử yêu, nhưng cũng không thể đánh giết. Tích tích. Niếp thần vang lên, lúc này hắn cách Vinh Thành còn có 4 giờ hành trình. Ảnh đồng, làm sao? Là Phượng ảnh đồng điện thoại, tiếp thông điện thoại Niếp thần có chút khẩn trương nói, có thể khác xảy ra vấn đề. Nếu là xuất hiện yêu thú. Thực lực bình thường Phượng Ảnh Đồng vẫn là có thể đối phó, nhưng là thực lực rất mạnh chuyện, Phượng Ảnh Đồng ứng phó cũng không dễ dàng. Nghĩa thần, ngươi xem tin tức sao? Đông đảo quốc bên kia xảy ra chuyện. Phượng Ảnh Đồng nói. Nghĩa thần gánh nặng trong lòng liền được giải khai, không thấy đây, một mực ở làm vật kia, đông đảo quốc thử yêu bạo động. Vâng, hơn nữa còn là có ở đây không cùng địa phương đồng thời bạo động giết người, 8 nơi địa phương, 2 nơi địa phương nửa bước đan cảnh cấp thử yêu, còn có 6 cái thiên cảnh đỉnh phong thử yêu. 8 nơi địa phương cộng lại đã tử vong trên vạn người, toàn bộ đông đảo quốc đều lâm vào trong khủng hoảng. Niếp thần, đông đảo quốc có ta Viêm Hoàng quốc không ít người. Phượng ảnh đồng nói. Niếp thần đạm thanh nói, hắn có thể tuyển trạch hồi quốc, nếu như không về nước tuyển trạch ở lại đông đảo quốc bên kia, vậy thì ở lại đông đảo quốc bên kia tốt. Phượng ảnh đồng nói, Niếp thần, có một cái vấn đề, có ít người có tiền rời đi, nhưng là có chút người, hắn muốn hồi quốc, nhưng là không có tiền hồi quốc. Niếp thần khẽ cau mày. Phượng ảnh đồng nói cũng không sai, tổng có một chút Viêm Hoàng quốc người kỳ thực cũng không muốn ở lại bên kia, nhưng là, đủ loại phức tạp nguyên nhân không thể không lưu bên dưới. Ảnh đồng, ý ngươi là? Niếp thần nói. Phượng ảnh đồng nói, Niếp thần, ta không bằng dùng đế lâm lâu danh nghĩa, bao mấy trước phi cơ hướng đông đảo quốc, nguyện ý hồi quốc hoa người đưa hắn tiếp hồi đến. Niếp thần suy nghĩ, đây cũng là một cái không tệ chủ ý, dùng đế lâm lâu danh nghĩa, vậy cũng cho là đế lâm lâu kiếm không ít danh tiếng. Đến lúc đó thời gian số 1 thủ trưởng các loại ra diện, đế lâm lâu sinh ý chắc chắn có thể đạt tới thậm chí vượt qua trước. Mặc dù nói theo thực lực tăng trưởng, đế lâm lâu kiếm tiền tại Niếp thần nhìn đến không có trọng yếu như vậy, nhưng là trường sinh môn muốn phát triển lâu dài, kia liền cần có chính mình sinh ý. Ảnh đồng, ngươi nên tính toán, lại có bao nhiêu người? Cần bao nhiêu khung máy bay? Niếp thần nói. Phượng ảnh đồng nói, tại đông đảo quốc Viêm Hoàng quốc người có vài chục vạn, một phần trong đó đã định cư tại bên kia, hắn sẽ không rời đi. Có tiền, hắn có thể tuyển trạch chính mình hồi đến, đoán chừng là 5, 6 vạn người, cần đại khái 200 khung máy bay, mỗi một khung máy bay 70-80 vạn phải là được rồi. Niếp thần cấp tốc tính toán một chút, nếu chỉ là 200 khung máy bay, tiền kỳ thực không nhiều, không tới 2 ức, chút tiền này hắn thấy chẳng qua là một chút tiền nhỏ. Coi như đến lúc đó thời gian sẽ có không ít tự có tiền cũng đi từ từ phi cơ hồi đến, tổng cộng tiêu phí chắc không sẽ vượt quá 10 ức. Một khỏa linh thạch, giá thị trường liền không chỉ 10 ức. Lần này Niếp Thần đi Atin, đạt được 1.800 viên linh thạch. Ảnh đồng, trước làm một cái điều tra, nhìn một chút có bao nhiêu muốn hồi đến. Chú ý, nhất định phải là tự nguyện hồi đến, bởi vì trở lại Viêm Hoàng Quốc cũng không có thể bảo đảm tuyệt đối an toàn. Ta không thể làm cái này chuyện tốt kết quả đến lúc đó thời gian dính vào một thân phiền toái. Niếp Thần nói. Được. Kết thúc cùng Phượng Ảnh Đồng nói chuyện điện thoại, Niếp Thần rất nhanh vội vàng, lại là băng đế điện thoại, băng đế phương thức liên lạc Niếp Thần vẫn là gìn giữ. Băng đế, có chuyện. Niếp Thần khẽ cười nói. Băng đế trầm giọng nói, Niếp môn chủ, ta nghĩ hỏi thăm một chút sự tình. Ngươi nói. Niếp môn chủ, trước ngươi tại Vinh Thành phi cơ trực thăng khắp nơi chuyện. Cuối cùng xác định kia ba đầu miêu yêu vị trí địa phương, Niếp môn chủ có đúng hay không có phương pháp gì xác định ma quỷ yêu phương vị. Băng đế nói. Niếp Thần đạm thanh nói, băng đế, ta giúp không ngươi. Phương pháp Niếp Thần quả thật có, các loại dùng đến phong ma pháp bản Niếp Thần chỉ có một. Lại đi Mỹ quốc, Niếp Thần cũng không có như vậy đánh tính toán, Mỹ quốc bên kia tình huống Niếp Thần bây giờ biết, hắn cũng không muốn hoa phần lớn thời gian đi tìm nệ con. Đến mức mang phong ma pháp bản cấp cho băng đế hắn. Vậy thì càng không thể nào, một số vật gì đó cho mượn đi chỉ sợ liền chưa có trở về. Chương 401, Quản tư đánh trận pháp thiên phú. Niếp môn chủ, là muốn dùng đến bảo vật gì, là ngươi cùng xạ tới phạ dạ ổ đều có vòng tròn. Mới vừa nhận được tin tức, xạ tới phạ dạ ổ lại tìm tới dấu ở cắt bên dưới kia một đầu con bò cạp. Băng đế nói. Đúng. Niếp thần đạm thanh nói, cái này thỉnh nói băng đế cũng không có cái gì, dùng hắn bây giờ thực lực. Băng đế muốn từ trong tay hắn cướp được kia một vật căn bản cũng không có thể. Vật kia phạm vi cảm ứng không là rất lớn. Băng đế nói. Niếp thần cười nhạt nói, băng đế, một điểm này ngươi hẳn biết, nếu như phạm vi cảm ứng rất nhiều, ta trước cũng không cần tại Vinh Thành trên khoảng không vòng tới vòng lui như vậy lâu. Cho nên, ngươi Mỹ quốc bây giờ tình huống, ta thật là không giúp được ngươi, những thứ kia trứng trùng trong nước phòng trừng đã khuyết tán ra rất xa. Nó ấp trứng ra thực lực hẳn không phải là rất mạnh, nơi nào xảy ra vấn đề. Dùng không bao lâu ngươi nên có thể giải quyết. Băng đế nói, đã như vậy, ta đây liền không bắt buộc. Niếp môn chủ, đông đảo quốc bên kia thử yêu nguy cơ, ngươi là dạng gì cái nhìn? Đông đảo quốc chuyện liên quan gì tới ta? Niếp thần đạm thanh nói, băng đế, sẽ không có người tìm ngươi làm thuyết khách chứ? Ngươi đừng mở miệng. Băng đế trong lòng cười khổ, đúng là có đông đảo quốc cường giả tìm hắn muốn cho Niếp thần đi qua hỗ trợ, kết quả, hắn còn chưa mở lời đã bị Niếp thần cho ngăn. Nếu là người bình thường không cho mặt mũi như vậy, băng đế chắc chắn khiến hắn biết cái gì gọi là làm thế giới ngầm đế vương cơn giận, nhưng là Niếp thần nói như vậy, băng đế chỉ có thể cười khổ. Dùng Niếp thần bây giờ thực lực, Niếp thần cũng là thế giới ngầm đế vương cấp nhân vật. Niếp môn chủ, ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Băng đế nói, tạm biệt. Cúp điện thoại, Niếp thần trong lòng cười lạnh, giúp đông đảo quốc. Hắn tạm thời cũng không có ý nghĩ như vậy. Nếu là đông đảo quốc nguyện ý lấy ra phần lớn linh thạch, kia nói không chừng còn có thể để cho hắn thay đổi xuống chủ ý. Dù sao, hắn và Linh Thạch không có thù a. Hơn 3 giờ đi qua. Vinh Thành phi trường quân sự. Phó tướng quân, chiến đấu cơ của về chủ cũ a, nhưng là không có nửa điểm tổn hại. Niếp thần cười nói. Phó lập diệp tướng quân cười nói, Niếp thần, trước ngươi nói, coi như tổn hại đối với ngươi mà nói cũng bồi thường được đến, ngươi chuyến này ạt tỉn chuyến đi thể kiếm lớn. Thông qua mấy con đường. Phó lập diệp tướng quân đã biết Niếp thần chuyến này đi qua đạt được nhiều ít linh thạch. 1.500, còn có thịt rắn 300, tổng cộng 1.800 linh thạch. Nhiều linh thạch như vậy thu nhập, nói không hâm mộ phó lập diệp tướng quân đó là nghỉ, nhưng là hắn cũng biết, cái này linh thạch hâm mộ không đến, toàn bộ thiết tướng binh sĩ người đi qua đều không hữu dụng. Atin còn có nửa bước đan cảnh cấp cường giả đây, thiết tướng binh sĩ bây giờ mặc dù có thiên cảnh cấp cường giả, nhưng tu vi cũng liền thiên cảnh sơ kỳ, kém nhiều. Phó tướng quân. Ta nhưng là bước lên to lớn nguy hiểm đi qua. Niếp thần cười nói. Phó lập diệp tướng quân âm thầm trợn trắng mắt, nếu như Niếp thần đi qua là cuộc chiến sinh tử tiếp đó đạt được, hắn thừa nhận Niếp thần nói, nhưng là, Niếp thần đi qua, là trong nháy mắt liền thuấn sát kia một con đại xà. Cái này chẳng lẽ cũng gọi mạo hiểm to lớn nguy hiểm. Phó tướng quân, ảnh đồng nàng vẫn chờ ta hãy đi về trước. Niếp thần cười nói. Một chiếc phi cơ trực thăng đã dừng ở bên cạnh, rất nhanh Niếp thần trên phi cơ trực thăng trở lại nội thành. Đổi lại đến xe, mấy phút Niếp thần liền đến Tử Kinh tiểu khu bên này biệt thự. Biệt thự bên trong, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư Hoánh đều tại. Hơn nữa tại phòng bếp vội vàng, trận trận mùi thơm từ trong phòng bếp truyền tới. Tư Hoánh, Ảnh Đồng, ngươi biết nấu cơm. Niếp thần cười ha hả tiến vào phòng bếp. Phượng Ảnh Đồng liếc Niếp thần một cái nũng nịu nhẹ nói, xem thường ta. Xem thường ta chuyện, buổi trưa cũng đừng ăn. Làm sao biết chứ? Người nào dám xem thường ngươi? Niếp thần vội vàng nói, hắn quan sát xuống, Phượng Ảnh Đồng cùng quản tư bánh lại làm lên đồ ăn đến đều là tương đối ra dáng. Quản tư bánh sẽ làm, cái này Niếp thần không kỳ quái, gia cảnh nàng tương đối bình thường, Phượng Ảnh Đồng, Niếp thần liền có chút kỳ quái. Phượng Ảnh Đồng bĩu môi nói, nhìn ta làm gì, ta trước nhưng là thiết ương đặc chiến binh sĩ, làm một đặc chiến binh sĩ thành viên, nấu cơm cũng là cần thiết kỹ năng. Nếu như đi ra bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, cũng không thể mang một người đầu bếp, trong hoang dã thời điểm, liền phải tự nghĩ biện pháp làm ăn. Cũng đúng. Niếp thần cười ha hả nói, tu luyện trong không gian, lúc này Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận cũng kết thúc tu luyện, Niếp thần khiến nàng cũng đi ra bên ngoài. Rất nhanh, Niếp thần bị đưa ra phòng bếp. Rào. 8. Niếp thần mới cảm giác thoải mái mấy, tới lui 10 hơn 3 giờ, lâu như vậy đang chiến đấu cơ khoang điều khiển bên trong, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Dọn cơm. Phượng Ảnh Đồng tê, tứ nữ mang từng đạo làm xong đồ ăn bưng lên đến. Đồ ăn vị đạo không cần phải nói so với Đế Lâm lâu thức ăn vị đạo kém xa, nhưng là bữa tiệc này Niếp thần tướng ăn hướng về thoải mái, so với ăn Đế Lâm lâu thức ăn còn phải thoải mái. Niếp thần, chuyến này vất vả chứ? Cho ngươi bóp nắn bả vai. Nhậm Phi Vũ cười hì hì nói. Nhậm Phi Vũ nắn bả vai, Bạch Vận đấm chân, Niếp thần cái kia sảng khoái, đế hoàng cấp hưởng thụ a. Đối Niếp thần, ngươi xem một chút cái này. Quản tư hoánh mỉm cười nói, nàng nói trong tay xuất hiện một cái hợp kim ý tứ. Là Niếp thần khiến quản tư hoánh làm từ vũ khí, không phải là cấp 1, là cấp 2. Niếp thần thần thức quét lướt đi lên, rất nhanh, Niếp thần ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, cái này một cái cấp 2 lại thập phần hoàn mỹ, vượt quá tiêu chuẩn bình thường. Bình thường, cấp 2 phạm vi cảm ứng là 10 km, nhưng là quản tư hoánh lấy ra cái này một cái, Niếp thần cảm giác cũng có thể đạt tới 12 km. Niếp thần bây giờ kỳ thực cũng đã tại mở bắt đầu làm cấp 2, nhưng là... Niếp thần đều ngại nói, cấp 2 phụ trận khốn khó không ít, Niếp thần bây giờ chẳng qua là quá miễn cưỡng có thể thành công. Cảm ứng khoảng cách 2 km cũng chưa tới. Tiêu chuẩn là 10 km, 2 km cũng chưa tới, đây là tàn thứ phẩm bên trong tàn thứ phẩm, cùng quản tư hoành cái này một cái 12 km vừa so sánh với, đó là một cái tại trên trời, một cái dưới đất. Tư hoành, ngươi thử một chút cái này. Niếp thần nói, hắn lấy ra một cái cấp 3 bán thành phẩm. Cấp 3 bình thường tiêu chuẩn, phạm vi bao phủ có thể đạt tới 100 km. Quản tư hoánh gật đầu, trước Niếp thần đã mang phương diện này tư liệu chuyển cho nàng, nàng cũng đã nghiên cứu qua, chỉ là không có bán thành phẩm, còn chưa có thử qua. 10 phút trôi qua, Niếp thần vừa vui vẻ vừa buồn bực nhìn quản tư hoánh chuẩn bị xong thành phẩm. Thành công. Hơn nữa, một lần liền trực tiếp đạt tới bình thường tiêu chuẩn, còn phải vượt quá một điểm giờ. Tư hoánh, ta trước tại sao phải chính mình làm, vì sao không trực tiếp cho người A? Niếp thần cười khổ. Hắn bây giờ, cấp 2 vẫn là rất kém tiêu chuẩn, phạm vi bao phủ 1-2 km. Quản tư hoánh cấp 3 đều đã vượt quá bình thường tiêu chuẩn, hơn nữa, cái này còn là lần đầu tiên. Nếu như cho quản tư hoánh nhiều thời gian hơn, nàng chắc chắn có thể làm cho càng tốt hơn. Hắn 1-2 km cùng quản tư hoánh vượt quá 100 km trên lệch này. Không đề cập tới cũng được, nhất thương tâm. Tư hoánh. Những thứ này đều giao cho ngươi, ta liền không ở phương diện này lãng phí thời gian. Ngoài ra, phỏng chừng ngươi tại trận pháp phương diện có rất thiên phú cường đại, ta sẽ làm mấy phương diện này tư liệu cho ngươi. Niếp thần nói, chẳng qua là tinh thần lực chênh lệch, Niếp thần phỏng chừng mình và quản tư hoánh phương diện này cũng sẽ không kém xa như vậy. Phỏng chừng, trận pháp phương diện thiên phú quản tư hoánh còn mạnh hơn hắn nhiều lắm. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp thần, cũng có ngươi không thể động đậy thời gian A. Niếp thần cười khổ. Hắn kỳ thực cho là mình trận pháp phương diện thiên phú vẫn đủ không tệ, học tập rất nhanh, nhưng là, không chịu nổi so sánh A, quản tư hoánh phương diện này thiên phú dây hắn mấy con phố. Niếp thần, ta hiện tại liền bắt đầu làm cái này đi, vật này rất trọng yếu, chờ đến uy hiếp tới lại làm, vậy coi như chần chờ. Quản tư hoánh nói, Niếp thần khẽ gật đầu, chỉ cần có một quả bom nguyên tử bạo tạc liền là phần lớn người tử vong, phương diện này xác thực không cho phép lười biếng. Tư hoánh, thúc thúc A-Z nơi đó không có sao chứ. Đệ đệ của ngươi tang lễ Niếp thần nhẹ giọng nói. Quản tư hoánh ánh mắt lộ ra thương cảm chi chất lượng vật phẩm. Ta cùng ba mẹ nói, quỷ giới là tồn tại, từ đạo đến quỷ giới nói không chừng cũng có thể sống sót. Ba mẹ ngược lại là không có thương tâm như vậy. Ba mẹ nói nếu đến lúc đó thời gian còn có thể sống sót, tang lễ hết thể giản lược. Từ đạo không là bình thường tử vong, hơn nữa người đầu bạc tiễn người đầu xanh, thời gian quá dài ba mẹ hắn cũng không chịu nổi. Ba mẹ hắn bây giờ bận, đem ta chạy tới. để cho ta tận lực tăng thực lực lên, đừng nữa xảy ra chuyện. Niếp thần khẽ gật đầu, tư hoánh, ta mau chóng làm mấy trận pháp phương diện tư liệu, đến lúc đó thời gian nhìn xem có thể hay không tại ngươi nhà phụ cận bố trí một cái trận pháp, như vậy ba mẹ ngươi hắn cũng an toàn không ít. Được. Quản tư hoánh tiến vào tiêu giao giới. Phượng ảnh đồng khẽ thở dài, tư hoánh ba mẹ hắn người rất tốt, niếp thần, lần này đạt được không ít linh thạch, có đúng hay không khiến hắn cũng trở thành người tu luyện. Niếp thần gật đầu, không chỉ hắn, vận vận ba mẹ ngươi cũng để cho hắn trở thành người tu luyện. Đến mức tiểu phi, hắn vẫn quá nhỏ, nếu như hắn có thực lực cường đại ta sợ sẽ ra chuyện. Đối ảnh đồng, gia gia của ngươi phải đạt tới thiên cảnh tu vi chứ? Đạt tới. Phượng ảnh đồng gật đầu, trước đây cũng đã đạt tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi, bây giờ nói không chừng đều đã đạt tới thiên cảnh trung kỳ tu vi. Phượng chính dương nhưng là sử dụng phượng hoàng chân huyết tăng lên, hắn lại có mấy chục năm tích lũy, trong thời gian ngắn thực lực nhất định sẽ có tăng lên rất nhiều. Chương 402, Bạch Vận cha mẹ tu luyện. Tích tích. Mới nói được Phượng Chính Dương điện thoại liền đến. Ha ha ha. Tiếp thông điện thoại, Phượng Chính Dương tiếng cười lập tức chuyển tới. Chính Dương ra ra, chúc mừng a, thiên cảnh trung kỳ tu vi. Niếp thần cười nói. Không phải là. Niếp thần con mắt sáng lên, Chính Dương ra ra, vậy là ngươi đạt tới thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Không sai, ha ha, 10 phút chi đạt tới trước thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Phượng Hoàng chân huyết hiệu quả quá tốt, Niếp thần, cảm tạ. Phượng Chính Dương cười to nói. Niếp thần cười nói, Chính Dương ra ra, kia vốn là thuộc về ngươi Phượng gia đồ vật ta. Phượng Chính Dương ha ha cười nói, cũng không thể nói như vậy, thuộc về Phượng gia đồ vật cùng thuộc về ta cùng ảnh đồng, kia chênh lệch vẫn còn cực lớn. Ta mấy năm nay theo Phượng gia đạt được Phượng Hoàng chân huyết cộng lại còn không có lần này 10% nhiều. Thời gian ngắn như vậy đạt tới thiên cảnh hậu kỳ tu vi, trước nghĩ cũng không dám nghĩ. Chính Dương ra ra. Ngươi củng cố, đến lúc đó thời gian đạt tới thiên cảnh đỉnh phong thậm chí đan cảnh sơ kỳ đều là không có vấn đề. Niếp thần cười nói. Phượng Chính Dương vui vẻ nói, đan cảnh liền không hy vọng xa vời, có thể đạt tới thiên cảnh đỉnh phong ta cũng đã vô cùng làm thỏa mãn, trước đây ta đạt tới thiên cảnh sơ kỳ liền thỏa mãn. Vừa rảnh rỗi kéo mấy câu, nói chuyện điện thoại kết thúc. Không nghĩ tới ra ra đều đã thiên cảnh hậu kỳ. Phượng ảnh đồng mừng rỡ nói. Đối với Phượng ảnh đồng tới nói, Phượng gia trọng yếu nhất chính là nàng gia gia, những người còn lại, cho dù bỏ mạng ấy, Phượng ảnh đồng cũng không có cảm giác gì. Nhậm Phi Vũ vẻ mặt có một chút giờ ảm đạm, Niếp thần mới vừa nhắc đến quản tư đoánh cha mẹ, nhắc đến Bạch Vận cha mẹ, Phượng Chính Dương tu vi đạt tới thiên cảnh, nhưng là Niếp thần không có nói tới người nhà nàng. Phi Vũ, xế chiều đi một chuyến nhà ngươi, ngươi trước cùng phụ thân ngươi nói một chút đi, lại liên lạc một chút Hàn Thế Thiên. Niếp thần nói, Nhậm Phi Vũ cùng Hàn Ngọc Sơn hôn ước mặc dù không có công bố. Nhưng là Nhậm Thừa Hổ cùng Hàn Thế Thiên âm thầm đã xác định, cái này một chuyện vẫn là phải giải quyết. Nhậm Phi Vũ con mắt sáng lên cười duyên nói, được. Nhậm gia. Nhậm Thừa Hổ rất nhanh nhận được Nhậm Phi Vũ điện thoại. Niếp thần phải qua đến. Cúp điện thoại, Nhậm Thừa Hổ kêu lên Nhậm Phi Hồng Nhậm Phi Bằng. Ba người đều tương đối giật mình, thậm chí ba người đều cảm giác được khẩn trương. Nhậm Thừa Hổ hắn là như vậy thấy qua gió to sóng lớn người, nhưng là hắn biết rõ. Hắn thân phận hôm nay địa vị và Niếp thần thân phận địa vị có chênh lệch thật lớn. Niếp thần có thể cùng số một thủ trưởng ngồi chung một chỗ đàm tiếu, hắn có thể sao? Căn bản cũng không có thể. Hồ Khiếu Minh đoạn thời gian này thực lực cũng không thế nào tăng trưởng, hắn tu vi cũng không có tăng nhiều dài, Nhậm Thừa Hổ vẫn chỉ là địa cảnh đỉnh phong, Nhậm Phi Hồng đã đạt tới địa cảnh đỉnh phong, Nhậm Phi Bằng vẫn chỉ có địa cảnh hậu kỳ. Như vậy thực lực, có thể nói, trường sinh môn rất nhiều người cũng có thể dùng nghiền ép hắn. Thậm chí trước chẳng qua là bình thường người Lê Chính Đạo, bây giờ cũng đã là địa cảnh đỉnh phong tu vi, còn có lợi hại thực lực so với Nhậm Thừa Hổ đều mạnh hơn mấy. Phụ thân, bước này cũng không có thể lại đi sai. Nhậm Phi Hồng cười khổ nói. Một mạch tới, hắn đung đưa không ngừng, làm không ít sai lầm quyết định. Mới bắt đầu Nhậm Phi Hồng cùng Niếp Thần nói hắn không xứng cùng Nhậm Phi Vũ tại đồng thời, về sau Nhậm Thừa Hổ cũng đã nói không sai biệt lắm chuyện, phía sau, Niếp Thần tiến vào bí tàng bên trong. Hổ Khiếu Minh cùng còn lại thế lực đến Đế Lâm Lâu muốn gọt phân chia Đế Lâm Lâu. Về sau nữa, Niếp Thần thực lực tăng lên, nhưng là, Hàn Ngọc Sơn thực lực cũng tăng lên, Nhậm Thừa Hổ nơi này lại có chút ngã về phía Hàn Thế Thiên. Nhậm Thừa Hổ trong lòng khổ sáp, nếu như mở một cái bắt đầu liền làm chính xác quyết định, có lẽ bây giờ hắn ba cái cũng đã là thiên cảnh cường giả, hơn nữa không chỉ thiên cảnh sơ kỳ. Còn đứng ngây ở đó làm gì, còn không đi làm sự. Phi Hồng, tiệc rượu ngươi đến chịu trách nhiệm, mời tới tối đầu bếp giỏi. Bay Bằng, thông chi một chút đi, toàn bộ trang viên tiến tới xuống đại tảo trừ, dành thời gian, nếu như không đủ nhân viên, mời mấy cái vệ sinh công ty người tới. Nhậm Thừa Hổ trầm giọng nói. Phải. Nhậm Phi Hồng, Nhậm Phi Bằng liền vội vàng gật đầu. Nữ nhi bạn trai đến cửa, còn muốn tiến hành đại tảo trừ hoang nên, còn phải đặc định đi mời đầu bếp đặc định chuẩn bị, cái này có chút nghe vào có chút khoa trương. Nhưng là, Niếp Thần thân phận bày ở nơi đó, toàn cầu tối đỉnh phong một trong cường giả. Chủ yếu hơn, Nhậm gia cùng Niếp Thần quan hệ không tốt. Nhậm Thừa Hổ vẫn là nghĩ hết lượng gần hơn xuống quan hệ. 2 giờ chiều, Bạch Vận cha mẹ bị Niếp Thần nhận được biệt thự, ngoài ra còn có hai cái người đang trước hắn bị Niếp Thần nhận được biệt thự, hơn nữa đã tiến vào Phượng Ảnh Đồng Thanh Đế đỉnh bên trong tu luyện. Là Thẩm Trần Tuyết cha mẹ. Quản Tư Hoánh cha mẹ bây giờ còn tại tang lễ bên trong, dù là tang lễ giản lược cũng không có nhanh như vậy xử lý xong. Ba mẹ, ta giới thiệu cho ngươi một chút. Cái này một vị là Ảnh Đồng, cái này một vị là Phi Vũ, cái này một vị là Tư Hoánh. Bạch Vận cho cha mẹ mình giới thiệu nói. Bên cạnh, Niếp Thần có một chút giờ lúng túng, Bạch Vận phụ thân mịt mở trừng hắn một cái. Kỳ thực Niếp Thần cũng không muốn Bạch Vận cha mẹ hắn thấy Quản Tư Hoánh nàng những người còn lại, nhưng là, Bạch Vận cha mẹ muốn mở bắt đầu tu luyện, hắn nhất định sẽ cùng Phượng Ảnh Đồng nàng chạm trán. Hơn nữa tiếp xúc một chút, có lúc hắn và Bạch Vận nếu như không ở nơi này một bên, Bạch Vận cha mẹ hắn gặp phải nguy hiểm cái gì, còn có thể liên hệ Phượng Ảnh Đồng nàng. Không tệ, không tệ, đều xinh đẹp như vậy, đều là hảo hài tử. Bạch Vận mẫu thân cười nói, nếu tại đồng thời, ngươi liền cẩn thận sống chung, nhà cùng vạn sự hưng. Niếp Thần con mắt sáng lên, cha mẹ vợ không tệ a, giờ đáng khen. Một vạn cái đáng khen. A Di, ta quan hệ tỷ muội rất tốt, về sau ta cấp bậc địch nhân cũng chỉ có một, liền là Niếp Thần, mọi người cùng nhau quản đừng để cho hắn lại hoa tâm. Phượng Ảnh Đồng cười nói. Đúng. Nhậm Phi Vũ cười khanh khách nói. Quản Tư Hoánh bưng trà tới mỉm cười nói, thúc thúc A Di, ngươi uống trà. Bạch Vận phụ thân tiếp qua chén trà nói cảm ơn. Uống một hớp trà, Bạch Vận phụ thân nói, Niếp Thần, tiếp ta tới, không biết có chuyện gì. Niếp Thần nghiêm mặt nói, thúc thúc A Di, bờ rủ North City. Đông đảo quốc này một ít tin tức chắc hẳn ngươi xem, bình thường người nếu như chạm đến cường đại yêu thú sát suất sinh tồn rất thấp. Khiến thúc thúc A-di ngươi qua đây, là nghị giúp thúc thúc A-di ngươi trở thành người tu luyện, đến lúc đó thời gian cùng những yêu thú kia chính diện đối kháng là rất khó, nhưng là so với những người còn lại mạnh, kia sát suất sinh tồn liền cao hơn nhiều. Bạch Vận phụ thân lắc đầu một cái, Niếp Thần, vẫn là tính toán. Biết ngươi là người tu luyện, ta cũng lên lưới tra một chút, hiện tại trên mạng phương diện này tư liệu không ít. Thực lực tăng lên cần tương đối nhiều tài nguyên, ngươi tài nguyên vẫn là giữ lại chính ngươi dùng đi, ta một cái lao già khọm, xảy ra chuyện cũng không có cái gì nhiều quan hệ. Bạch Vận mụ mụ gật đầu, đúng, đừng lãng phí ngươi đồ vật. Niếp Thần mỉm cười nói, thúc thúc A-di, trước đây tài nguyên quả thật rất ít, cho nên trước kia cũng chiếu cố cũng không đến phiên ngươi, nhưng là bây giờ phân ra mấy tài nguyên cho ngươi không có vấn đề. Thúc thúc A-di ngươi có thực lực nhất định, Vận Vận bình thường cũng có thể lại thêm an tâm, đây đối với nàng tu luyện đều có chỗ tốt. Sẽ không ảnh hưởng đến ngươi. Bạch Vận phụ thân nói. Niếp Thần gật đầu, thúc thúc, không hội. Trước đây có ảnh hưởng, nhưng là bây giờ, lấy ra một điểm giờ, xác thực không có ảnh hưởng gì. Bây giờ Niếp Thần có linh thạch không sai biệt lắm 2.000, chính hắn thoáng cái là dùng không nhiều linh thạch như vậy, hơn nữa đến lúc đó thời gian còn sẽ có không ít linh thạch nhập trướng. Quốc gia phương diện mua từ trường vũ khí, phương diện này thu nhập cũng sẽ không ít. Nước khác nhà. Đến lúc đó thời gian chắc chắn cũng muốn mua mấy phương diện này vũ khí. Phụ thân, ngươi tu luyện sau đó có thể để cho ngươi nhìn qua trẻ tuổi không ít, mà lại không nói 120 tuổi, không ra ngoài dự liệu ngươi sống đến 100 tuổi không có vấn đề. Bạch Vận nói, nếu như ngươi có thể đạt tới thiên cảnh tu vi, kia liền có thể sống đến 120 tuổi. Hơn nữa thực lực mạnh, có thể nói là không đau không bệnh mà sống lâu như thế. Bạch Vận cha mẹ con mắt sáng lên, hắn bây giờ đối với thực lực cường đại không có gì khái niệm. Nhưng là sống đến 100, sống đến 120, đây đối với ai cũng có to lớn sức hấp dẫn. Bình thường người, tuổi thọ bình quân cũng liền 70 nhiều. Hơn nữa kỳ thực đến phía sau, tất cả lớn nhỏ bệnh không ít, ăn không ngon không ngủ ngon. Niếp Thần, vậy thì cảm ơn ngươi. Bạch Vận phụ thân nói. Niếp Thần cười nói, thúc thúc, đủ khả năng sự tình A. Thúc thúc A-di, vậy ngươi bây giờ liền bắt đầu tu luyện đi. Niếp Thần nhìn về Phượng Ảnh Đồng, Phượng Ảnh Đồng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Lập tức Bạch Vận cha mẹ liền tiến vào Thanh Đế đỉnh bên trong, Thanh Đế đỉnh bên trong đã có mấy vũ khí, có thể để cho hắn tuyển trạch dung binh luyện thể. Có đầy đủ linh thạch, hơn nữa bảo vật phương diện cũng không kém, Bạch Vận cha mẹ hắn không nói trực tiếp tăng lên tới thiên cảnh, tăng lên tới địa cảnh đỉnh phong chắc chắn không có vấn đề. Đến lúc đó thời gian có thể để cho Bạch Vận cha mẹ hắn tiến vào tiêu giao giới bên trong huấn luyện một đoạn thời gian, hai cái thực lực cũng không tệ lắm cao thủ liền mới vừa ra lò. Chương 403, Nhậm gia thái độ. Nhậm gia, nhanh, nhanh một chút. nơi đó lại sát một chút. Chậu kia hoa rời qua mấy. Mới thảm đây. Nhanh, đem đất này thảm cho đổi. Nhậm gia từ trên xuống dưới bận bịu tứ phía, hơn nữa, Nhậm Phi Bằng xin mấy cái vệ sinh công ty người tới, có thể nói, Nhậm gia trong trong ngoài ngoài đều tiến tới thanh lý, dù là rất tầm thường xó xỉnh đều quét dọn phải sạch sẽ. Nghĩa thần. Trên xe, Nhậm Phi Vũ nhẹ giọng nói, trong mắt nàng tồn tại ti ti vẻ lo âu, Nghĩa thần đi qua, đừng tìm ba ba của nàng cùng còn có đại ca nhị ca vừa ồn ào. Không việc gì, yên tâm đi. Nghĩa thần hơi mỉm cười nói. Nhậm Phi Vũ trong lòng than thầm. Coi như Niếp Thần ngoài miệng nói không việc gì, nhưng là trước kia một ít chuyện, chắc chắn như từng cây một đâm vào Niếp Thần trong bụng. Muốn cho Niếp Thần đối phó Nhậm Thừa Hổ hắn giống đối đãi Bạch Vận cha mẹ quản tư bánh cha mẹ hắn như vậy tốt như vậy, kia trên cơ bản không có khả năng. Niếp Thần, trước phụ thân ca ca hắn mấy hành động là có chút không đúng, coi như ngươi đối hắn kém một chút, ta cũng vậy có thể lý giải. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần nhìn lên trước mắt lái xe, hắn ánh mắt có một chút giờ phức tạp. Kỳ thực. Trong lòng của hắn không phải là không có tại Nhậm Phi Vũ phụ thân ca ca trước mặt hắn giả bộ một chút bức lúc lắc phổ ý nghĩ, trước đây hắn quả thật có chút bị tức. Nhưng là làm như vậy, trong lòng của hắn có thể đau mau một chút, Nhậm Phi Vũ trong lòng chắc chắn liền sẽ không thông khoái. Hơn nữa, làm như vậy, có vẻ hơi tiểu hài tử khí a. Mặc dù nói Niếp Thần bây giờ thành niên cũng không lớn, nhưng là kinh lịch không ít, Niếp Thần ngược lại không muốn chính mình có vẻ ngây thơ như vậy. Thôi, nhìn tại Phi Vũ phân thượng. Đối Nhậm Phi Hồng hắn khá một chút giờ đi, dù sao cũng là Phi Vũ thân nhân, nên có tôn kính, nên có lễ vật vẫn phải là có. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Niếp Thần thần thức quét tu luyện trong không gian điều chỉnh một chút muốn đưa ra ngoài lễ vật. Vốn là, Niếp Thần chẳng qua là đánh tính toán tùy tiện đưa mấy đồ bổ a cái gì. Bình thường người đi bạn gái trong nhà, những thứ kia cũng không tệ, nhưng là dùng Niếp Thần thân phận cầm những thứ kia, kia coi như là cho Nhậm Thừa Hổ sắc mặt hắn nhìn. Tích tích. Nhậm Phi Vũ điện thoại reo. Phi Vũ, tới chỗ nào? Nhậm Phi Hồng nói. Nhị ca, ta còn có đại khái 15 phút đến. Nhậm Phi Vũ nói. Được. Điện thoại cắt đứt, Nhậm Phi Hồng hồi báo một chút, mời tới vệ sinh công ty người khẩn trương rời đi, người nhà họ Nhậm từng cái đến đại môn khẩu phụ cận nên đón. Chi? Một chiếc limousine lái tới, Hàn Thế Thiên từ trên xe bước xuống, nhìn đến như vậy chiến trận hắn dọa cho giật mình. Bất quá lập tức Hàn Thế Thiên liền tỉnh ngộ lại. Đây cũng không phải là nghênh đón hắn, đây nhất định là nghênh đón Niếp Thần. Hắn Hàn Thế Thiên, kia còn không có như vậy phân lượng. Hàn huynh, ngươi đi vào trước ngồi một chút. Nhậm Phi Hồng chào đón cười nói. Hàn Thế Thiên cười khổ nói, Nhậm gia từ trên xuống dưới người đều chào đón, hắn tiến vào đi ngồi cái gì ngồi. Ngồi xuống, cha đều không có ai pha một ly. Hơn nữa, Nhậm Phi Hồng hắn ở chỗ này nghênh đón, hắn tiến vào đi ngồi, cũng không giống chuyện A. Hắn thân phận gì A? Nhậm huynh. Ta cũng ở nơi đây nên đón liền có thể. Nhậm huynh, ngươi có một nữ nhi tốt ta. Hàn Thế Thiên có chút cảm khái nói. Nhậm Thừa Hổ liếc Hàn Thế Thiên một cái đạm thanh nói. Hàn huynh, ngươi không phải là cũng có một đứa con trai tốt, cũng có đan cảnh sơ kỳ tu vi, nói không chừng về sau có thể thành tựu nguyên anh. Hàn Thế Thiên cười khổ. Trước Hàn Thế Thiên vẫn là ôm hy vọng, nhưng là bây giờ, Hàn Thế Thiên có một loại cảm giác, Hàn Ngọc Sơn có thể đã bị Niếp Thần bắt lại, đến mức chết, Hàn Thế Thiên ngã tin tưởng phải còn chưa chết. Hắn biết Hàn Ngọc Sơn có sắp xếp, nếu như Hàn Ngọc Sơn tử vong, đến lúc đó thời gian hắn an bài sát thủ có thể liền hội hành động. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, vừa vặn không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian, Niếp Thần xe lái qua. Đến gần, Niếp Thần nhìn đến bên này tình huống, hắn dọa cho giật mình. Nhậm gia làm sao tình cảnh lớn như vậy? Lên tới Nhậm Thừa Hổ cái này một cái chủ, xuống đến quét sân A-Z đều đang đến đại môn khẩu nên đón, hơn nữa, trên mặt đất còn cửa hàng đến thảm đỏ. Bốn phía quét dọn phải không nhiễm một hạt bụi. Niếp Thần cũng đã tới mấy lần, trước đây Nhậm gia cũng không có sạch sẽ như vậy. Đùng đùng. Niếp Thần hắn xe dừng lại, tiếng pháo lại vang lên. Cái này nên đón, quá chính thức. Niếp Thần nhìn Nhậm Phi Vũ một cái, Nhậm Phi Vũ cũng mặt kinh ngạc, nàng trước đó cũng không biết nói. Niếp Thần, hoan nghênh. Nhậm Thừa Hổ Nhậm Phi bằng Nhậm Phi Hồng chào đón, Niếp Thần cùng Nhậm Phi Vũ liền vội vàng xuống xe. Nhậm thúc, khách sáo, quá khách sáo. Ta chỉ là văn bối, như vậy hơi quá. Niếp Thần vội vàng nói. Nhậm Thừa Hổ con mắt sáng lên, Niếp Thần lại nói chẳng qua là văn bối, hơn nữa kêu Nhậm thúc, tình huống này có thể so với trước hắn dự liệu được tốt không biết bao nhiêu. Nói thật, Nhậm Thừa Hổ đều làm xong Niếp Thần vứt sắc mặt chuẩn bị. Dùng Niếp Thần thân phận hôm nay vị trí, thật vứt sắc mặt, Nhậm Thừa Hổ biết rõ mình cũng không tiện nói thêm cái gì, Niếp Thần đơn giản một đạo mệnh lệnh thì có thể làm cho Hổ Khiếu Minh vạn kiếp bất phục. Hơn nữa, nếu như Niếp Thần thật muốn Nhậm gia xui xẻo, muốn Hổ Khiếu Minh xui xẻo, hoàn toàn có thể làm được đem chính mình phủi sạch, đến lúc đó thời gian Nhậm Phi Vũ cũng không tốt nói niết thần. Thích hợp, dùng ngươi thân phận hôm nay, như vậy rất hợp thích. Nhậm Thừa Hổ cười nói, coi như thế giới ngầm nhân vật, Nhậm Thừa Hổ nhưng là biết niết thần bây giờ tại thế giới ngầm thân phận địa vị cao bao nhiêu. Niết thần, ta mặt trong nói chuyện đi. Nhậm Phi Hồng có một chút giờ lúng túng nói. Trước đây hắn không chỉ một lần nói qua niết thần không xứng với Nhậm Phi Vũ, bây giờ. Dù là niết thần cũng không nói gì, Nhậm Phi Hồng cảm giác cũng có chút đánh mặt ta. Suy nghĩ một chút trước, kỳ thực thời gian còn chưa qua bao lâu. Được, ta mặt trong nói chuyện. Niết thần cười nói. Hàn Thế Thiên trong lòng cười khổ, niết thần chắc chắn nhìn đến hắn, nhưng là căn bản cũng không có nói chuyện cùng hắn, so với hắn Nhậm Phi Hồng lại thêm lúng túng a. Thúc thúc tốt. Tiểu Di, ôm một cái. Một cái 3 tuổi khoảng chừng cô bé chạy tới mãi thanh mãi khi nói. Nhậm Phi Vũ cười mang cô bé ôm, niếp thần treo chọc nói, ngươi gọi Linh Linh có đúng hay không? Linh Linh, nói cho ta biết, vì sao kêu Tiểu Di à, nhạc thiếu nhi như vậy hát, ba ba tỷ muội kêu cô. Liên gọi Tiểu Di so với cô em hai. Nhậm Linh Linh nghiêm trang nói. Niếp thần bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi nói tốt có đạo lý. Thúc thúc, ngươi có phải hay không ta Tiểu Di bạn trai? Ta có nhà trẻ cũng có bạn trai nha. Nhậm Linh Linh cười hì hì nói. Niếp thần vui vẻ nói, đúng vậy, Linh Linh, ngươi nhà trẻ sớm một chút nha, ít nhất cũng phải lên tiểu học mới được. Nhậm Phi Vũ bạch Niếp thần một cái, Nhậm Phi Hồng lại thở phào một cái, Nhậm Linh Linh là hắn nữ nhi, Niếp thần treo chọc Nhậm Linh Linh, đây coi như là một loại có lòng tốt biểu hiện. Thúc thúc, ngươi thật là Tiểu Di bạn trai. Nhậm Linh Linh nghẹo đầu nói. Niếp thần nghiêm mặt nói, đúng vậy, không thể giả được. Nhậm Linh Linh ít vươn tay ra đến, thúc thúc, vậy lễ vật đâu? Niếp thần mồ hôi, thì ra là không có cho lễ vật, cho nên bị tiểu gia hỏa nghi ngờ a. Linh Linh muốn cái gì lễ vật đâu? Niếp thần cười nói. Búp bê, người ta là nữ hải tử. Nhậm Linh Linh nghiêm trang nói. Niếp thần cười ha ha nói, được, thúc thúc liền cho ngươi biến một cái búp bê ra. Giọng nói rơi, Niếp thần đưa tay ra, trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái lông mềm như nhung búp bê, đến, Linh Linh cho ngươi. Cái này một cái búp bê yêu thích chứ? Yêu thích, tạ ơn thúc thúc. Nhậm Linh Linh kinh ngạc vui mừng nói. Nhậm Phi Bằng cũng có hài tử, bất quá hài tử lớn một chút, lúc này có một chút giờ sợ hãi không dám lên tới muốn lễ vật. Ít kinh ngạc, tiểu võ, ngươi không muốn lễ vật sao? Nhậm Phi Vũ cười nói. Nhậm Phi Bằng hai đứa bé con mắt sáng lên liền vội vàng đến gần, Niếp thần mỉm cười lấy ra lễ vật, cho hắn, Niếp thần cũng là chuẩn bị lễ vật tốt. Chuyến này tới không giống như trước tới. Trước đây cũng không phải dùng Nhậm Phi Vũ bạn trai thân phận tới, chuyến này là. Được, ngươi trước đi chơi, Niếp thần, mời. Nhậm Thừa Hổ cười nói. Nhậm Thừa Hổ bây giờ trong lòng áp lực nhẹ rất nhiều. Nữ nhi bạn trai đến cửa, áp lực lớn như vậy, cũng là không có người nào. Trước Bạch Vận quản tư bánh nàng, Niếp thần đến cửa, áp lực liền là Niếp thần. Rất nhanh, Niếp thần hắn tiến vào trang viên, Niếp thần ánh mắt có một chút giờ cổ quái, nhậm ra đây là tiến tới đại tảo trừ A, khắp nơi sạch sẽ thật chỉnh tề. Niếp thần, mời ngồi, Hàn hội trưởng, ngồi. Tiến vào phòng tiếp khách Nhậm Thừa Hổ cười nói. Hàn Thế Thiên trong lòng than thầm, trên lệch à, Niếp thần nơi đó là mời ngồi, hắn nơi này, chính là một cái ngồi chữ. Hơn nữa, trước kêu là Hàn huynh, bây giờ biến thành Hàn hội trưởng. Nhậm thúc, không cần khách khí như vậy. Niếp thần mỉm cười nói, hắn nói ngồi xuống, Nhậm Phi Bằng rót trà, Nhậm Phi Hồng bưng lên đến trái cây. Thái độ tương đối tốt. Nhậm Phi Vũ âm thầm trợn trắng mắt, khiến trước hắn làm. Nếu như Nhậm Phi Hồng trước hắn có thể thật tốt đối đãi, kia bây giờ Niếp thần đến cửa dù là Niếp thần thân phận địa vị cao hơn nữa hắn là như vậy đại gia. Chương 404, hai loại lễ vật. Hàn hội trưởng. Niếp thần uống miếng trà nhàn nhạt mở miệng. Hàn Thế Thiên kìm lòng không đặng ngồi thẳng không ít, Niếp môn chủ, mời ngài nói. Hàn Thế Thiên biểu hiện rất cung kính, nhưng là, vô luận là Nhậm Thừa Hổ vẫn là Nhậm Phi Hồng hắn đều không có cảm giác được bất kỳ kinh ngạc. Niếp thần đạm thanh nói, Hàn hội trưởng, kêu ngươi qua đây. Tối chuyện trọng yếu là cái gì, ta nghĩ ngươi phải rõ ràng đi, chính ngươi lại không thể chủ động một điểm. Hàn Thế Thiên trong lòng cười khổ. Vâng, là, ta biết. Nhậm Minh Chủ, là như vậy, trước ta lúc không có ai cùng ngươi xác định con ta Hàn Ngọc Sơn cùng con gái của ngươi Nhậm Phi Vũ hôn ước, bây giờ nếu Niếp môn chủ cùng Nhậm Phi Vũ tình đầu ý hợp, ta nghĩ trước đề cập tới hôn ước đến đây thì thôi. Hàn Thế Thiên trầm giọng nói. Được. Nhậm Thừa Hổ gật đầu, dùng Niếp thần thực lực. Hôn ước này kỳ thực đã không có bất kỳ hiệu quả nào. Đương nhiên, ở trước mặt xác định xuống càng tốt hơn, ít nhất tại Nhậm Phi Vũ nơi này, trong lòng nàng thoải mái hơn. Niếp thần nhìn về Nhậm Phi Vũ, quả nhiên, Hàn Thế Thiên cùng Nhậm Thừa Hổ xác nhận, Nhậm Phi Vũ trên mặt lộ ra vui vẻ nụ cười. Niếp môn chủ, Nhậm minh chủ, nếu như không có còn lại sự tình, ta liền rời đi trước. Hàn Thế Thiên nói, chỗ này hắn không nghĩ chờ lâu, áp lực lớn. Còn có một chút một ít chuyện. Niếp thần đạm thanh nói. Hàn Thế Thiên trầm giọng nói, Niếp môn chủ, người mời nói. Niếp thần uống miếng trà không nhanh không chậm nói, Hàn hội trưởng, Hàn Ngọc Sơn bây giờ đã là đan cảnh cường giả, cá nhân ta cảm thấy, ngươi bây giờ cầm mấy tiền hưởng thụ một chút sinh hoạt liền có thể, bây giờ không có cần phải ở lại Hắc Long hội vất vả. Nếu có không ít tiền, đến nước ngoài hoàn cảnh tốt địa phương đợi không thể so với ở quốc nội hút trần tốt. Dĩ nhiên, đây chỉ là ta cái nhìn cá nhân, cụ thể làm thế nào, vậy hay là nhìn Hàn hội trưởng chính mình, nếu như ta là Hàn hội trưởng, ta cứ như vậy tuyển trạch ha ha. Hắc Long hội như vậy bang phái lớn xử lý lên cũng khá là phiền toái, Hàn Ngọc Sơn bây giờ cũng không giúp được, không bằng giao cho Nhậm Phi Hồng Nhậm Phi bằng hắn trẻ tuổi như vậy người. Hàn Thế Thiên sắc mặt trở nên tương đối khó nhìn. Đây là muốn khiến hắn theo Hắc Long hội hội trưởng châu ngồi lăn xuống đi a. Niếp thần nói dễ nghe, chỉ là một người đề nghị cụ thể làm thế nào nhìn hắn. Nhưng là Niếp thần làm thế nào đều điểm ra đến, khiến hắn mang Hắc Long hội giao cho Hổ Khiếu Minh. Đây là muốn khiến Hổ Khiếu Minh chiếm đoạt Hắc Long hội a. Niếp môn chủ, chuyện này, Hắc Long hội cũng không phải ta một người có thể làm chủ. Hàn Thế Thiên mặt đen lại nói, hắn làm Hắc Long hội hội trưởng tốt hơn một chút năm, há lại nguyện nhường ra. Niếp thần đạm thanh nói, Hàn hội trưởng, ngươi có thể cùng những người còn lại gọi điện thoại nha, người nào nếu có ý kiến, ta có thể cùng hắn thật tốt câu thông. Hàn Thế Thiên trong lòng thầm mắng, câu thông cái dám a. Thực lực chênh lệch lớn như vậy, những người còn lại dám có ý kiến gì không? Chỉ sợ nếu như hôm nay có ý kiến, ngày mai nhà hắn người liền phải vì hắn làm tang sự, nhà hắn người nếu như còn có ý kiến, phỏng trừng tang sự liền đồng thời làm. Niếp thần mỉm cười nói, Hàn hội trưởng, kỳ thực ta đây cũng là lo lắng cho ngươi, bây giờ thế đạo rối loạn a. Làm Hắc Long hội mệt nhọc buôn ba đều không có thật tốt hưởng thụ, nếu như một ngày kia chạm đến yêu thú bị yêu thú giết làm sao bây giờ? Hàn hội trưởng ngươi cũng là biết, ta Vinh Thành trước liền xuất hiện qua yêu thú, nói không chừng còn có. Hàn Thế Thiên trong lòng sợ hãi, Niếp thần đây là gõ đánh a, hơn nữa, là dùng đao gõ đánh. Chỉ sợ hắn còn ước lượng nhớ, còn không mang Hắc Long hội giao ra, hắn hôm nay trở về thì phải chuẩn bị cho chính mình tốt hòm. Đương nhiên, cũng có thể không cần, có thể hài cốt không còn. Niếp môn chủ nói. Rất đúng, ta liền nghe Niếp môn chủ. Hàn Thế Thiên khổ sở nói. Niếp thần cười nói, Hàn hội trưởng, vui vẻ một điểm, đi thật tốt vượt độ giả. Đối Hàn hội trưởng, một người kỳ thực cũng hoa không nhiều tiền như vậy, mới ước đủ, Hắc Long hội đều là ngươi láo huynh đệ, hắn cũng phải ăn cơm. Phải. Hàn Thế Thiên cười khổ, nếu như Niếp thần không nói như vậy, hắn quấn đi Hắc Long hội trăm ức vẫn là không có vấn đề, nhưng là bây giờ, hắn dám làm như vậy, chỉ sợ ra không biên giới. Hàn hội trưởng, khác đưa tới cái gì rối loạn, thật tốt giao nhau, ngươi cũng có thể đi độ giả nghỉ ngơi. Niếp thần cười nói. Cáo tử. Hàn Thế Thiên vẻ mặt đau khổ rời đi, Hắc Long hội không ít năm cơ nghiệp thoáng cái chắp tay nhường cho người, trong lòng của hắn vô cùng không thoải mái, nhưng là, cái này một cái vẫn là chỉ có thể nhường ra đến. Niếp thần. Cái này Hắc Long hội Nhậm Thừa Hổ có chút kích động nói. Niếp thần khẽ cười nói, Nhậm Thúc, đây coi như là ta đưa cho Nhậm Thúc ngươi một phần lễ vật. Cụ thể làm sao làm, ngươi tự xem làm đi, ta nghĩ Hắc Long hội người hẳn sẽ tương đối thành thật. Đó là nhất định. Nhậm Thừa Hổ nói. Đối với cái này một điểm Nhậm Thừa Hổ không nghi ngờ chút nào. Hắc Long hội thực lực và Niếp thần thực lực so sánh chênh lệch quá lớn, hơn nữa trưởng sinh môn bây giờ một hai chục cái thiên cảnh cường giả, tùy tiện một cá biệt có thể thu thập Hắc Long hội. Coi như Nhậm Phi Vũ xuất thủ cũng có thể thu thập Hắc Long hội, Nhậm Thừa Hổ biết Nhậm Phi Vũ bây giờ đã thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Nhậm Thúc. Nơi này chính là phần thứ hai lễ vật. Niếp thần hơi mỉm cười nói, hắn nói lấy ra một cái hộp quà, lễ trong hộp là 30 viên linh thạch. Nhậm Phi Vũ ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Niếp thần lại còn lấy ra như vậy lễ vật, cái này một phần lễ vật giá trị cũng không thấp. 30 viên linh thạch, cái này bán đi, bán 30 tỷ nhân dân tệ hoàn toàn không có vấn đề, coi như bán được 50, 60 tỷ cũng có thể. Hơn nữa, vật như vậy cũng không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Cái này 30 viên linh thạch khiến Nhậm Thừa Hổ hắn hai cái đạt tới thiên cảnh sơ kỳ không có vấn đề, nếu như hắn không dùng đến gốc, Nhậm Phi bằng đạt tới địa cảnh đỉnh phong sau đó mới sử dụng linh thạch, kia có không nhỏ có thể khiến hắn ba cái đều đạt tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Thiên cảnh cùng địa cảnh, kia chênh lệch có thể là rất lớn. Khác không nói, thọ nguyên liền chênh lệch 20 năm. Nghĩa thần, chuyện này, cái này quá chân quý. Nhậm Thừa Hổ cả kinh nói, cái này một phần lễ, giá trị hắn thấy xác thực quá cao. Trước Hàn Ngọc Sơn cùng Nhậm Phi Vũ thành thần, Hắc Long hội bên này là đáp ứng 10 ước xính lễ, kia 10 ước xính lễ cùng cái này chênh lệch nhiều lắm nhiều lắm, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Nhậm Thúc, cất ký đi, ngươi hấp thu, đến lúc đó thời gian phải có người có thể đạt tới thiên cảnh sơ kỳ tu vi. Niếp Thần mỉm cười nói. Nói tới chỗ này, Niếp Thần nhìn Nhậm Phi Vũ một cái, Nhậm Phi Vũ truyền âm nói, Niếp Thần, ngươi có thể như vậy đã cực kỳ tốt, ta cho tới bây giờ không muốn ngươi khiến phụ thân hắn tiến vào thanh đế đỉnh bên trong tu luyện. Phi Vũ, ngươi lý giải liền có thể. Niếp Thần truyền âm nói, Niếp Thần đã đạt đến một trình độ nào đó, nhưng là nếu so sánh lại, Nhậm Thừa Hổ hắn đạt được vẫn là ít, Nhậm Thừa Hổ hắn cầm đến linh thạch chẳng qua là có thể đạt tới thiên cảnh tu vi, nhưng là Bạch Vận cha mẹ, Quản Tư Hoánh cha mẹ hắn tại thanh đế đỉnh bên trong tu luyện, đến lúc đó tuyệt đối có thể đạt tới thiên cảnh tu vi. Coi như hắn thiên phú thấp, Niếp Thần đánh thêm một ít linh thạch cũng sẽ đem hắn đập phải thiên cảnh tu vi, nếu như hắn thiên phú một chút khá hơn một chút rất có thể còn không ngừng thiên cảnh sơ kỳ. Nếu như Nhậm Thừa Hổ hắn biết, hắn phỏng trừng hội có chút buồn bực, hắn vốn là người tu luyện, thiên phú rất có thể so với Quản Tư Hoánh Bạch Vận cha mẹ của nàng mạnh hơn nhiều, nhưng là đến lúc đó thời gian, hắn tu vi rất có thể còn thấp một chút. Phụ thân, ngươi thu đi, chiếm đoạt Hắc Long hội, chẳng qua là bây giờ thực lực có thể không đủ, đến lúc đó thời gian ngươi đạt tới thiên cảnh tu vi liền tốt hơn nhiều. Nhậm Phi Vũ nói, được. Nghĩa thần, ta đây liền không khách khí. Nhậm Thừa Hổ nói, những linh thạch này mê hoặc. Hắn vô pháp cự tuyệt. Niếp Thần mỉm cười nói, Nhậm Thúc, hôm nay phỏng trừng ngươi cũng không thiếu sự tình, ta bây giờ cũng tương đối bận rộn, ta đây liền rời đi trước, nếu như Hàn Thế Thiên hắn dở cho quỷ, ngươi liền điện thoại cho ta. Cái này liền rời đi. Niếp Thần, ăn cơm tối sẽ rời đi đi. Nhậm Thừa Hổ vội vàng nói. Nhậm Phi Hồng cũng liền vội mở miệng, để bày tỏ Nhậm gia thành ý, Nhậm Phi Hồng nhưng là mời tới không ít đầu bếp, hơn nữa khẩn cấp khoảng không trở tới đây một nhóm đỉnh phong nguyên liệu nấu ăn. Niếp Thần đứng dậy cười nói, Nhậm Thúc, về sau đi, về sau còn có cơ hội, bây giờ bất kể là Viêm Hoàng Quốc vẫn là nước ngoài cũng không quá bình, sự tình không ít. Hơn nữa Nhậm Thúc hôm nay ngươi thật cũng không thiếu sự tình, Hắc Long hội lớn như vậy thế lực, coi như Hàn Thế Thiên hắn phối hợp, tiếp thu lại cũng không phải dễ dàng như vậy. Vậy cũng tốt. Nhậm Thừa Hổ gật đầu, hôm nay tiếp theo xác thực sẽ còn bể bộn nhiều việc. Nói tới chỗ này, Nhậm Thừa Hổ nhìn Nhậm Phi Vũ một cái, Niếp Thần, Phi Vũ cho tới nay bị ta làm hư. Có lúc có thể có một chút giờ tự do phóng khoáng, ngươi nhiều tha thứ mấy. Về sau Phi Vũ liền ngươi chiếu cố nhiều hơn. Nhậm Phi Vũ sắc mặt trở nên hồng, Niếp Thần cười nói, Nhậm Thúc yên tâm, Phi Vũ tính khí ta cảm thấy rất tốt Nhậm Thúc, ta đây liền đi trước, có thời gian trở lại thăm ngươi. Được, được. Niếp Thần chia tay dắt Nhậm Phi Vũ tay rời đi, Nhậm Thừa Hổ hắn đưa đến ngoài trang viên diện, đợi Niếp Thần xe đi xa, Nhậm Thừa Hổ nhỏ khẽ thở dài một hơi, nhìn Lâm A. Ta cả đời này nhìn lầm có không ít lần, nhưng là lần này là nhìn lầm nghiêm trọng nhất một lần. Bất quá cũng còn tốt, Phi Vũ theo Niếp Thần, chắc cũng là sẽ không ăn khổ. Ta trước đối với hắn như vậy, hắn hôm nay còn có thể lấy ra như vậy thái độ, không tệ. Nhậm Phi Hồng cùng Nhậm Phi Bằng cũng gật đầu, hắn rõ ràng, Niếp Thần sở dĩ có như vậy thái độ, đó là bởi vì Niếp Thần yêu thích Nhậm Phi Vũ, thật lòng đối với nàng tốt nếu như chỉ là bởi vì Nhậm Phi Vũ dài tương đối đẹp đẽ muốn chiếm giữ Nhậm Phi Vũ. Kia Niếp Thần căn bản là không cần, Nhậm Phi Vũ còn có thể chạy mất phải không? Chương 405, Đạo Đức Quẫm. Niếp Thần, Đông Đảo Quốc bên kia tình hình còn tại trở nên ác liệt. Vừa vặn trở lại biệt thự, Tần Tín điện thoại liền đến. Tần Bộ trưởng lúc nào biến thành thánh nhân? Niếp Thần nói đùa. Đông Đảo Quốc bên kia tình hình trở nên ác liệt, Tần Bộ trưởng quan tâm như vậy làm gì vậy? Tần Tín cười nói, ngươi mới thánh nhân đây, ta là nhắc nhở ngươi xuống, nếu như Đông Đảo Quốc người tìm ngươi hỗ trợ. Ngươi có thể hung hãn làm thịt trên một số lớn. Cùng ai khách sáo cũng không muốn cùng Đông Đảo Quốc khách nhân khí. Đối Niếp Thần, ta nghe nói ngươi đánh tính toán bao mấy phi cơ đi Đông Đảo Quốc mang ta quốc gia mấy không có năng lực hồi quốc người tiếp hồi đến. Cái này một cái cử động tương đối khá, số một thủ trưởng biết cái này rất đồng ý. Số một thủ trưởng nói, người chỉ cần hồi đến, an trí vấn đề cũng không cần ngươi lại nhọc lòng. Niếp Thần khẽ cười nói, Tần Bộ trưởng, ta cũng không có ý định lại nhọc lòng a, thao nhiều như vậy tâm ta sẽ mệt mỏi. Người A. Chờ một chút, cấp dưới có tình báo khẩn cấp. Tần Tín nói. Tần Tín bên này, Tần Tín gật đầu, hắn mới vừa dồn dập đẩy cửa tiến vào căn phòng cấp dưới vội vàng nói, Bộ trưởng, xảy ra chuyện, Đông Đảo Quốc bên kia bây giờ nghiêm cấm ra vào. Đông Đảo Quốc quốc chủ hạ lệnh, toàn bộ Đông Đảo Quốc tiến vào chế độ quân nhân thời kỳ, chế độ quân nhân thời gian nghiêm trọng bất luận kẻ nào rời đi Đông Đảo Quốc. Tần Tín sầm mặt lại. Niếp Thần sắc mặt cũng âm trầm xuống. Lúc này ra lệnh như vậy, có ý tứ A. Quốc gia chế độ quân nhân không có lợi sao? Có nhất định chỗ tốt, đám người không hội như vậy tập trung, phần lớn ở nhà, ngoài ý tỷ lệ nhỏ một chút. Mặt khác, đối phó những đại lão kia chuột thời điểm cũng thuận tiện mấy, không dễ dàng ngộ thương đến dân chúng. Nhưng là, Niếp Thần dám đánh cuộc, Đông Đảo Quốc làm như thế, lớn nhất mục đích liền là buộc còn lại quốc gia cường giả đi Đông Đảo Quốc giải quyết hắn nạn chuột. Chế độ quân nhân, Viêm Hoàng Quốc, còn lại quốc gia người đều không thể rời đi Đông Đảo Quốc, nếu như ngoài ý, hắn là như vậy sẽ chết, Thử Yêu cũng không phải là chuyên nhìn chăm chú Đông Đảo Quốc người. Mà còn lại quốc gia, lúc này có danh tay, thực lực lại mạnh, là ai đây? Niếp Thần nghĩ đến, Tần Tín cũng nghĩ đến, cái này một cái cử động, rất nhiều mục đích có thể liền là buộc Niếp Thần đi Đông Đảo Quốc hỗ trợ, hơn nữa còn là miễn phí hỗ trợ. Phòng chứng Đông Đảo Quốc người đều biết rõ Niếp Thần chuẩn bị khiến mấy phi cơ qua đi đón người. Hắn thấy, Niếp Thần nếu quan tâm tại Đông Đảo Quốc Viêm Hoàng Quốc dân chúng sinh chết, như vậy, dùng như vậy phương pháp rất có thể buộc Niếp Thần xuất thủ. Đi ra ngoài. Tần Tín trầm giọng nói, trước mặt hắn kia một cái cấp dưới khẩn trương rời phòng làm việc. Niếp Thần, nghe được chứ? Tần Tín nói. Niếp Thần lạnh lùng nói, nghe được, Đông Đảo Quốc đánh tính toán thật hay đi, A Tín vẫn là ra linh thạch mời ta đi qua, hắn lại dùng vô sỉ như vậy phương pháp muốn buộc ta hỗ trợ. Tần Tín nói, Niếp Thần, ngươi đánh xem như. Ta sẽ không đi. Niếp Thần trầm giọng nói. Tần Bộ trưởng, ta không có tốt như vậy đắn đo. Tần Tín cau mày nói, Niếp Thần, theo ta đối với Đông Đảo Quốc giải, nếu như ngươi không đi, Đông Đảo Quốc còn sẽ có hậu chiêu, nói thí dụ như tại trên mạng bôi đen ngươi. Đông Đảo Quốc có không thiếu Viêm thất bại quốc người, rất có thể Đông Đảo Quốc hội người phương diện này bôi đen. Cũng có thể, Đông Đảo Quốc trong bóng tối tổ chức tại bên kia Viêm Hoàng Quốc người cầu cứu cái gì. Niếp Thần, ngươi xem bài viết. Nhậm Phi Vũ nói. Vừa vặn vừa trở về, Nhậm Phi Vũ còn không có tiến vào tiêu giao giới bên trong tu luyện. Làm sao? Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ nói, Đông Đảo Quốc xuất hiện rất nhiều Viêm Hoàng Quốc người tụ hội biểu tình, đánh đến biểu ngữ, nói là khiến tổ quốc mau cứu hắn, khiến hắn thoát ly khổ hải. Tin tức tất cả đi ra, Niếp Thần ngươi đến nhìn đoạn này tin tức. Niếp Thần cúp điện thoại. Trong video có một người đàn ông ở trước đám người diện nắm cái loa lớn tiếng nói, đồng bào, không cần phải sợ, ta phải tin tưởng ta tổ quốc. Tin tưởng ta tổ quốc cường giả. Kia một cái tại bù ẹ nọ sẽ dẹt xuất hiện cường giả liền là ta tổ quốc. Tin tưởng kia một cái cường giả tuyệt đối không hội trơ mắt nhìn ta ở vào trong dầu sôi lửa bỏng. Chỉ cần ta Viêm Hoàng Quốc một vị kia cao thủ xuất thủ, Đông Đảo Quốc bên này kia mấy chuột nhỏ phòng chừng nửa phút liền giải quyết. Đồng bào, lại nói cho mọi người một cái tin tốt. Vinh Thành Đế Lâm lâu nghe nói chuẩn bị bao máy bay tới đón người. Ta có tin đồn. Bù ẹ nọ sẽ dẹt xuất hiện kia một cái ta Viêm Hoàng Quốc cường giả rất có thể cũng là Đế Lâm lâu người nhà, hắn có lòng tốt người, hắn nhất định sẽ cứu ta tại trong nước lửa, ta tin tưởng vững chắc một điểm này. Đồng bào, đến lúc đó thời gian đại thần xuất thủ cứu ta, ta nhất định phải nhiều hơn mà hồi báo đại thần, Đế Lâm lâu mặc dù rất đắt, nhưng là, ta đến lúc đó nhất định sẽ đi chiếu cố. Đám người hoan hô lên, không ít người kêu to đến lúc đó thời gian nhất định đi Đế Lâm lâu chiếu cố. Niếp Thần cái này một cái Đế Lâm lâu lão bản sắc mặt tâm trầm. Đạo đức quẫm, đây là Trần Chuỷ đạo đức quẫm. Tại thế giới ngầm có nhất định thân phận địa vị mắt người bên trong, Đông Đảo Quốc như vậy hành động quá rõ ràng, nhưng là, tại trong mắt người bình thường, hắn khó mà phân biệt. Niếp Thần, Đông Đảo Quốc cái này làm quá vô sỉ. Nhậm Phi Vũ cắn răng nghiến lợi nói. Nếu như muốn mời hắn hỗ trợ, kia liền lấy ra thành ý đến, Đông Đảo Quốc so với Ạt Tỉn có thể mạnh hơn. Trong quốc khố linh thạch khẳng định so với A Tín nhiều hơn không ít. A Tín đều cầm 1.500 linh thạch mời hắn đi qua, Đông Đảo Quốc chơi đùa ngón này. Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, Đông Đảo Quốc ngón này rất vô sỉ, nhưng là lực sát thương thật không thấp. Kêu một cái dùng cái loa nói chuyện, đưa hắn rất có thể thuộc về Đế Lâm lâu nói hết ra. Hắn không ra tay, chỉ sợ đến lúc đó thời gian hội xuất hiện vô số đạo đức đế, tiếp đó, hắn Niếp mỗi người cũng sẽ bị cột vào đạo đức sỉ nhục trụ thượng chấp nhận roi quất. Nhưng là xuất thủ. Niếp Thần phải nghẹn mà chết. Hơn nữa, Đông Đảo Quốc chơi như vậy nếu như thành công, về sau, chỉ sợ còn lại mấy quốc gia cũng sẽ cũng bắt trước, hắn còn muốn kiếm được gạt tỉn như vậy thu nhập thêm sao. Viêm Hoàng Quốc nhiều người, ở nước ngoài người cũng không ít. Mỹ Quốc. Đông Đảo Quốc mấy người thật đúng là không biết xấu hổ a. Băng Đế Đạm Thanh nói, bình thường người không nhìn thấu, như vậy sự tình hắn cái này một cấp độ thấy rất rõ ràng. Kim Cương Vương nết mép cười nói, mặc dù vô sỉ, nhưng là hiệu quả cũng không tệ. Nhìn Niếp Thần làm thế nào đi. Hắn cái này có chút đáng thương, vô luận là hỗ trợ vẫn là không giúp đều sẽ vô cùng khó chịu. Tư Hoàng cười nhạt nói, phỏng chứng Niếp Thần bây giờ đã nhận được tin tức, hắn bây giờ sắc mặt chắc chắn rất khó nhìn. Đông Đảo Quốc người thật thông minh, thông tin ban bố là quốc chủ ban bố, nếu như là một cái nào đó người tu luyện ban bố, phỏng chứng Niếp Thần sẽ đi giết người. Quốc chủ. Vậy hay là không dễ giết, hội hỏng quy củ. tổ chức biểu tình người, Niếp Thần cha chắc không tra được những người tu luyện kia trên đầu, hắn là nghĩ Niếp Thần có nỗi khổ không nói được. Những người này, còn nói ra Niếp Thần cùng Đế Lâm Lâu rất có thể có quan hệ, đây là muốn cho Niếp Thần mang theo một đỉnh đạo đức chủ mũ, cái này một mũ mão tử mang theo, đó cũng không tốt tháo xuống. Giáo đình. Thú vị. Rèn Thánh Tử trên mặt lộ ra mỉm cười, Niếp Thần là hắn mạnh nhất đối thủ một trong, hắn ngược lại là thật hy vọng Niếp Thần gặp phải phiền toái. Đông đảo quốc ngón này tại Rèn Thánh Tử nhìn đến cũng vô sỉ, nhưng là hắn một cái xem náo nhiệt người, không chê chuyện lớn. Cổ Ai Quốc. Đông đảo quốc lại cho Niếp Thần đến ngón này, không biết Niếp Thần nên đối phó thế nào. Xạ Tây Pháp Vương nhàn nhạt nói, trên người hắn phát ra khí tức rất cường đại, so với trước kia phải mạnh mẽ hơn nhiều. Tại Viêm Hoàng Bí cảnh bên trong 3 ngày, Xạ Tây Pháp Vương tăng lên rất nhiều, dĩ nhiên, cựu tử nhất sinh đều không đủ dùng hình dung. Niếp Thần biệt thự nơi này. Tích tích. Niếp Thần vừa vang lên, Tần Tín điện thoại lại qua đến. Niếp Thần, nhìn bài viết không có. Tần Tín nói. Niếp Thần trầm giọng nói, mới vừa nhìn, Tần Bộ trưởng, quốc gia phương diện có thể hay không lệnh Đông đảo quốc bung ra đối với ta Viêm Hoàng quốc người cấm lệnh khiến những người đó hồi đến. Tần Tín cười khổ nói, đã cùng Đông đảo quốc giao thiệp, nhưng là Đông đảo quốc cự tuyệt, chuyện này quốc gia phương diện không tốt cưỡng chế hành động, đây là Hàn Quốc nội chính. Đối Niếp Thần, người đứng ra cưỡng bách Đông đảo quốc bung ra cấm lệnh, cũng không tốt lắm, đây là phạm cấm kỵ sự tình, ngươi và trước hàng tuyến vấn đề bất đồng. Biết. Niếp Thần nói, phía Đông đảo sự quản chế, cũng không phải hoàn toàn không có lý do gì, cưỡng bách Đông đảo quốc chính phủ, chuyện này xác thực không làm được. Đầu tiên, phạm cấm kỵ, hôm nay cưỡng bách Đông đảo quốc chính phủ chuyện, nước khác ra chính phủ liền hội hoài nghi ngươi cũng sẽ can thiệp nước khác nội chính, thậm chí Viêm Hoàng quốc thượng tầng đều sẽ nói thầm. Thế giới ngầm có thế giới ngầm quy củ. Tiếp đó, một nước chính phủ cũng không phải tốt như vậy uy hiếp, đến lúc đó thời gian trong tối không biết cho ngươi cả nhiều ít phiền toái. Tân Bộ trưởng, có không có biện pháp gì? Niếp Thần trầm giọng nói. Tần Tín cười khổ, chuyện này hắn mới vừa cùng vài người thảo luận, còn thật không nghĩ tới cách gì. Niếp Thần, ta sẽ giúp ngươi suy nghĩ một chút. Tần Tín nói. Niếp Thần cúp điện thoại. Nhậm Phi Vũ nói, Niếp Thần, ta nghĩ đến một loại phương pháp, không biết có thể hay không được. Cách gì? Chương 406, bịa đặt hoàn toàn. Bịa đặt hoàn toàn. Nhậm Phi Vũ nói. Niếp Thần khẽ cau mày nói, Phi Vũ, ý ngươi là... Hư cấu Viêm Hoàng quốc bên này cũng có lợi hại yêu thú, ta bây giờ căn bản lại không thể rời đi bên này. Đúng. Nhậm Phi Vũ gật đầu, nếu như bên này có lợi hại yêu thú, ngươi không rời đi liền thập phần bình thường, dưới tình huống như vậy ngươi rời đi ngược lại thì không đúng. Phi Vũ, cái này bịa đặt hoàn toàn, không có một chút chứng cứ, chỉ sợ Đông đảo quốc bên kia không tốt lừa dối. Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói, Niếp Thần, tu luyện trong không gian có thể phỏng theo bên ngoài hoàn cảnh. Cũng có thể phỏng theo ra yêu thú, ngươi muốn có chứng cứ vậy còn không có thể. Niếp Thần vỗ đầu một cái, đúng vậy, chính mình ngốc. Tu luyện không gian trước đây phỏng theo tương đối đơn giản, bây giờ theo hắn tu vi tăng lên, phỏng theo nhưng là phức tạp nhiều, hoàn toàn có thể dùng đến dùng giả đánh cháo. Niếp Thần hắn tại tu luyện trong không gian, mắt trần đều khó mà phân biệt ra thiệt giả, vỗ một cái hình ảnh, đến lúc đó thời gian kẻ khác còn có thể thông qua hình ảnh phân chia phân biệt thật giả. Căn bản không có thể. Tu luyện trong không gian giả lập ra yêu thú cũng là vô cùng là thật thực, khí thế một dạng có. Phi Vũ, ngươi nói không tệ, bất quá phỏng theo ra cái dạng gì yêu thú, cái này còn phải cân nhắc một chút. Nếu như quá yếu, kẻ khác hội nghi ngờ ta vì sao chạm đến không giải quyết còn có thời gian chụp hình, nếu như quá mạnh, vừa sẽ đưa tới dân chúng khủng hoảng. Niếp Thần nói. Nhậm Phi Vũ trợn mắt một cái, Niếp Thần, cái này còn không đơn giản. Vì sao ngươi nhất định phải nhìn đến đây, kẻ khác nhìn đến, một dạng A. Bước lên xưng bạn trên mạng trên truyền hình ảnh không là được. Đúng ở trước đó, ngươi còn có thể trên mạng ban bố xuống thông tin, nói sẽ đi Đông đảo quốc cứu người. Tiếp đó bạn trên mạng trên truyền hình ảnh, hội có vô số người xin ngươi lưu lại không đi Đông đảo quốc. Niếp Thần nhìn Nhậm Phi Vũ cười nói, Phi Vũ, ngươi cái này quỷ chủ ý không ít ta, bất quá, xác thực tương đối khá. Cứ làm như vậy. Rất nhanh, Niếp Thần đổ bộ Vinh thành bài viết tài khoản. Thân ở Đông đảo quốc Viêm Hoàng quốc người chú ý. Xin tận lực lưu tại trong nhà mình bảo đảm tự thân an toàn, ta sẽ lập tức đi Đông đảo quốc hết sức bang trợ mọi người vượt qua cửa ải khó. Ngoài ra, hô hào Đông đảo quốc bung ra hoàn toàn quản chế, quân đội bảo hộ còn lại quốc gia quốc dân an toàn rời đi Đông đảo quốc, cũng khiến quốc gia mình quốc dân có chọn rời đi quyền lực. Niếp Thần kiểm tra một lần xác định không có vấn đề cơ lạc ban bố thiệp. Lập tức, phần lớn người liền phát hiện Niếp Thần cái này một cái thiệp tràn vào Niếp Thần cái này một cái thiệp bên trong. Đại thần, cầu đừng đi. Ta cũng cần ngươi. Đúng, cầu đừng đi, nếu như ngay tại ngươi lúc đi, Viêm Hoàng quốc bên này cường đại yêu thú xuất hiện làm sao bây giờ? Đại thần, Đông đảo quốc bên kia Viêm Hoàng quốc người còn không có ta đây một cái tuyến bốn thành phố nhiều. Đại thần, nếu như ngươi đến bên kia, Đông đảo quốc đủ loại phương pháp không cho ngươi rời đi làm sao bây giờ? Thiệp phát ra ngoài, vô số nhắn lại, Niếp Thần kiểm tra xuống, có một chút hỗ trợ, nhưng là, càng nhiều là hy vọng hắn không nên đi qua, hy vọng hắn ở lại Viêm Hoàng quốc bên này chiếm được thành. Hỗ trợ, cũng không thiếu là người ngoại quốc, cho nên trên thực tế, hy vọng hắn ở lại Viêm Hoàng quốc bên này, chiếm được hơn 90%. Đông đảo quốc. Ha ha ha. Một cái bên trong phòng chỉ huy, nhiều người cất tiếng cười to. Đẹp đẽ. Bờ dù Nột City phòng trừng muốn hụt máu, hắn ra 1.500 linh thạch, ta một cái linh thạch cũng không muốn ra. Nhiều như vậy linh thạch, làm sao có khả năng cho Niếp Thần khiến thực lực của hắn mạnh hơn, ta lược thi tiểu kế, hắn còn không phải là ngoan ngoãn tới cho ta xuất lực. Ha ha. Người trẻ tuổi, mất mặt mặt mũi, người như vậy tại thế giới ngầm lăn lộn, ta xem lăn lộn không lâu dài, ha ha. Đông đảo quốc bên này biết cái này một cái kế hoạch đều rất hưng phấn, cái này một cái kế hoạch nhưng là vì quốc gia tiết kiệm không ít linh thạch ra, hơn nữa, về sau nếu như còn gặp phải như vậy sự tình còn có thể sử dụng như vậy kế hoạch, tổng cộng tiết kiệm linh thạch sẽ rất nhiều. Mỹ quốc, băng đế âm thầm lắc đầu, Niếp Thần làm như thế, về sau muốn kiếm lại linh thạch liền khó. Đông đảo quốc nếu như hỗ trợ, địa phương còn lại xuất hiện nguy hiểm, Niếp Thần ra không ra tay. Nếu như xuất thủ, đến lúc đó lúc rời đi thời gian Viêm Hoàng quốc xảy ra vấn đề, Niếp Thần sẽ bị phun ra tường đến. Như quả không ngoài tay, còn lại quốc gia Viêm Hoàng quốc người ngoài miệng cũng sẽ không lưu tình. Vẫn sẽ bị phun. Tại băng đế nhìn đến, còn không bằng trực tiếp cự tuyệt. Như vậy mặc dù sẽ lập tức bị phun, nhưng là, tốt xấu sẽ có thật sự chỗ tốt, kia chỗ tốt hơn có thể để cho tu vi mạnh hơn, đối với quốc gia tới nói càng tốt hơn. Như vậy tai nạn đang lúc, đại cuộc xuất phát, lâu dài xuất phát, như vậy càng chính xác. Tuổi quá trẻ. Băng đế bên cạnh Từ Hoàng nói. Như vậy kẻ đáng ghét sự tình kinh lịch phải ít, không biết nên xử lý như thế nào. Băng đế khẽ gật đầu, bất quá, cái này đối với ta mà nói là chuyện tốt. Xuất phát, dự trù 1 giờ đến Đông Đảo Quốc. Viêm Hoàng quốc quốc nội bằng hữu, mọi người đừng lo lắng, bên này tạm thời không có vấn đề, ta sẽ cố mau trở lại. Niếp Thần vừa phát một cái thiệp. Cái này một cái thiệp phát ra ngoài không có 3 phút. Đại thần, gọi đại thần. Đại thần tuyệt đối đừng đi, hàng vạn hàng nghìn đừng đi. Ta Viêm Hoàng quốc quốc nội còn có yêu thú, có đồ có chân tướng. Khác một cái thiệp xuất hiện, là một cái bạn trên mạng phát. Hù dọa đi tiểu, ta là một cái quay phim người yêu thích, đây là ta mới vừa chụp tới 2 tấm hình, tuyệt đối chân thực, mới vừa thiếu một chút cho là mình thì đi Tây Thiên thấy Phật tổ. Phía trên là bài bột bên trong nội dung, còn có 2 tấm hình. Bức ảnh đầu tiên, dưới mặt nước có bóng đen to lớn, giống như là một cái cá sấu. Nhưng là có dài 30-40 mét. Tấm thứ 2 hình ảnh, dưới nước bóng đen kia theo mặt nước nhảy ra đến, ánh mắt nó vừa vặn nhìn về chụp hình người vị trí mục tiêu, thông qua hình ảnh liền có thể cảm thụ được quái thú kia hung tàn đáng sợ. Đại thần đừng đi. Đại thần, ta quốc nội xuất hiện như vậy quái thú, lúc này đi cái gì nước ngoài a? Đúng đúng đúng. Cái này một cái bạn trên mạng ban bố bài bột lập tức bị vô số người nô lên đến, vô số người nhắn lại, mãnh liệt yêu cầu Niếp Thần hàng vạn hàng nghìn không nên đi Đông Đảo Quốc. Nhìn đến, ta tạm thời sẽ không đi Đông Đảo Quốc, ưu tiên tìm kiếm đánh giết cái này một đầu cự ngạc, Đông Đảo Quốc bằng hữu, phiền thoái kiên nhận chờ đợi, bảo vệ tốt chính mình. Niếp Thần dùng chính mình hiệu vừa phát một cái thiệp. Cái này một cái thiệp lập tức vừa bị vô số người hồi âm, phần lớn đều là hỗ trợ. Trước đồng ý Niếp Thần đi Đông Đảo Quốc vẫn là có 10% khoảng trường, bây giờ, Viêm Hoàng Quốc bạn trên mạng đồng ý Niếp Thần rời đi, 0,1% đều không có. Đông Đảo Quốc, tại sao như vậy? Niếp Thần chính muốn xuất phát, xuất hiện vật như vậy. Giả, đây nhất định là giả. Trước hoan hô những người đó có chút sững sờ, hắn mới vừa còn chứng kiến Niếp Thần nói đã xuất phát thông tin, mới vừa rượu chát đều mở một chai uống cạn. Cái này hẳn không phải là giả. Bên trong phòng điều khiển một cái người tu luyện trầm giọng nói. Như vậy khí thế, vê đồ có thể vê không ra. Đúng, không phải là giả. Đồ có thể làm giả, nhưng là khí thế kia làm không sai. Vê ra tuyệt đối không có dữ dội như vậy tàn khí thế kinh khủng. Một cái khác người tu luyện nói. Ta đây kế hoạch không phải là ngâm nước nóng. Coi như Niếp Thần có năng lực lập tức giải quyết kia cự ngạc, chỉ sợ hắn cũng có chỉ hoãn xuống qua một đoạn thời gian sẽ giải quyết. Rất có thể hắn làm như thế. Muốn hắn mau một chút, ta cũng chỉ có thể ra linh thạch. Hoặc ta không cần hắn hỗ trợ, tìm còn lại cường giả hỗ trợ, nói thí dụ như xạ tẩy Pháp Vương. Xạ tẩy Pháp Vương khoảng cách ta xa xôi nhiều lắm. Viêm Hoàng quốc vừa xuất hiện như vậy yêu thú, Xạ Tới Pháp Vương phỏng trừng cũng lo lắng, mời hắn vậy còn không như mời Niết Thần, tiện nghi nhiều. Mỹ Quốc. Mọi người cảm thấy, đây là thật hay là giả? Băng Đế trầm giọng nói. Ta cảm thấy phải hẳn là thật. Khí thế kia, hẳn là thật, nhưng là có chút quá xảo hợp. Xác thực quá xảo hợp, nếu như đây không phải là thật mà là giả, kia Niết Thần cái này làm phương pháp rất thông minh, hắn không có ta trước muốn ngu như vậy. Cứ như vậy, đông đảo quốc bên kia người căn bản cũng không tốt nói thêm cái gì, cũng không thể khiến Niết Thần bất chấp Viêm Hoàng quốc hơn 1 tỷ người chạy đến đông đảo quốc đi, cái này không thực tế. Băng Đế trong mắt tinh quang lập lòe, hắn kỳ thực cảm giác đây là giả, nhưng là, hình ảnh xác thực quá chân thực, khí thế kia. Tốt giống kia cự ngạc muốn nhào ra đến. Niết Thần, kia cự ngạc. Tần Tín nơi này điện thoại rất nhanh thì tới. Tần Bộ trưởng, ta sẽ xử lý. Niết Thần nói. Tần Tín trong mắt dị quang lập lòe, Niết Thần nói như vậy, chỉ sợ kia hình ảnh là giả, chẳng qua là, hắn cũng không biết nói Niết Thần làm sao làm ra chân thật như vậy hình ảnh. Chương 407, đi Viêm Hoàng bảo khố. Băng Đế. Niết Thần gọi điện thoại đến Băng Đế nơi đó. Niết Thần, kia cự ngạc thực lực hẳn không thấp a, ngươi lúc này còn có khoảng không liên hệ ta. Băng Đế đạm thanh nói. Niết Thần khẽ cười nói, tìm kiếm là cần thời gian. Băng Đế, theo ta được biết, Mỹ quốc tại đông đảo quốc bên kia cũng không thiếu đồng bào a, không nghĩ biện pháp khiến hắn về nhà. Băng Đế trong mắt tinh quang lập lòe, trước, hắn có thể xem náo nhiệt, khiến Niết Thần đi qua hỗ trợ, Niết Thần đi qua, có không nhỏ có thể giải quyết đông đảo quốc bên kia phiền toái. Bây giờ các loại đến Niết Thần qua đi giải quyết không thể. Đông đảo quốc bên kia quốc dân không cứu, đây cũng là không thể. Trước cũng còn tốt, Niết Thần nơi đó lên tiếng nhất định sẽ cứu sau đó, Mỹ quốc tại đông đảo quốc mấy người phản ứng cũng tương đối kịch liệt. Viêm Hoàng quốc tốt xấu lên tiếng, Mỹ quốc bên này còn không có cường giả lên tiếng đây. Niết Thần, ý ngươi là? Băng Đế nói. Niết Thần cười nhạt nói, Băng Đế, chuyện này một cái quốc gia ra diện không dễ giải quyết, nhưng là nếu như tốt hơn một chút quốc gia đồng loạt kháng nghị, kia đông đảo quốc liền phải làm tạo thuận lợi. Đặc biệt Mỹ quốc nếu như mở miệng, kia phía Đông quốc chắc hẳn sẽ tương đối nghe lời. Băng Đế, hiện tại ngươi có thể so với ta còn gấp mấy? Băng Đế hít sâu một hơi trầm giọng nói, được, ta sẽ liên hệ Bộ Ngoại giao tiến tới làm áp lực. Mỹ quốc, Viêm Hoàng quốc, Bắc Hùng quốc, Nam Phật quốc, Cổ Hải quốc, Ả Tìn. Rất nhanh từng cái quốc gia đứng ra, Niết Thần nơi này không có náo nhiệt nhìn, hắn cũng biết cần phải đứng ra, nếu không, đến lúc đó thời gian nếu như rất nhiều quốc dân tại đông đảo quốc bên này tử vong. Chính phủ áp lực sẽ rất lớn. Nhiều như vậy quốc gia đứng ra, đông đảo quốc căn bản là không chịu nổi áp lực, rất nhanh, quản sự quản chế buông lỏng, ngoại quốc ở có thể đi các sân bay rời đi. Thần thiếu, ta an bài 200 khung máy bay đã đi đông đảo quốc, ngoài ra, quốc gia cũng có sắp xếp mấy phi cơ, còn lại thế lực có cũng ít nhiều gì an bài phi cơ đi qua. Lê Chính Đạo nói, Viêm Hoàng quốc khoảng cách đông đảo quốc tương đối gần, trước tại còn lại không ít quốc gia. Viêm Hoàng quốc phi cơ từng chiếc một đáp xuống đông đảo quốc rất nhiều sân bay. Mọi người không nên chen lấn, theo thứ tự lên phi cơ, trên trời còn có phi cơ các loại đến hạ xuống, mọi người đều có thể rời đi. Phần lớn Viêm Hoàng quốc người lên một chiếc khung máy bay, một khung máy bay đầy ngay lập tức sẽ bay đi, rất nhiều sân bay đồng thời thay đổi vị trí, tốc độ tương đối mau. Tại đông đảo quốc, có một bộ phận Viêm Hoàng quốc người mê luyến tại bên này sinh hoạt cũng không nguyện ý rời đi, có là đã tại bên này có gia đình cũng không nguyện ý rời đi. Hai bộ phận này người nhưng thật ra là rất nhiều, loại trừ hai bộ phận này, lại loại trừ rất nhiều cao tuổi không muốn cử động nữa, đông đảo quốc bên trong Viêm Hoàng quốc người muốn rời đi liền ít hơn nhiều. Đặc thù thời kỳ, địa phương còn lại căn bản cũng không có nhiều ít bình thường chuyến bay đến bên này, còn có đông đảo quốc rất nhiều sân bay, ngắn ngủi mấy giờ, muốn rời đi Viêm Hoàng quốc người phần lớn đều đã lên phi cơ. Lúc này còn lại quốc gia đến bên này phi cơ cũng tăng nhiều, rút lui tốc độ trở nên chậm không ít. Nhưng là Viêm Hoàng quốc còn lại bên dưới người đã qua không nhiều, vừa 3, 4 tiếng, phần lớn muốn rời đi đông đảo quốc Viêm Hoàng quốc người đều đã rút lui. Hô! Đạt được Tần Tín thông tin, Niết Thần thật dài ra một hơi. Rút lui liền có thể, nếu như hắn không qua, có thật nhiều Viêm Hoàng quốc người chết bên kia, Niết Thần vẫn tương đối áy náy. Bây giờ, bên kia người chết coi như tương đối nhiều, Niết Thần cũng không có như vậy quan tâm, hắn cho tới bây giờ liền không cho là mình là thánh nhân gì, làm tới mức này, có thể. Còn lại bên dưới Viêm Hoàng quốc người không nguyện ý rời đi, vậy hắn có thể không có thể sống được liền xem thiên ý. Đến mức đông đảo quốc người, đàm đều không cần thiết đàm, đông đảo quốc người bị chết nhiều hơn một chút, vậy cũng không mắc mớ gì tới hắn. Tân Bộ trưởng, còn lại quốc gia ta Viêm Hoàng quốc người Niết Thần nói. Tân Tín nói, Niết Thần, nơi nào tình huống rất nghiêm trọng mới có thể thay đổi vị trí người, nếu không thể mù quáng thay đổi vị trí, ai cũng không có thể bảo đảm ta Viêm Hoàng quốc nội liền nhất định lại thêm an toàn. Cũng là. Nghiệp thần nói. Tần Tín nói, Nghiệp thần, an tâm tu luyện, căn cứ vào ta phán đoán, lòng đất cường giả lực lượng phóng thích có thể có chu kỳ. Đối với lòng đất cường giả phong ấn còn có hiệu quả, chẳng qua là có thể cách một đoạn thời gian phong ấn hiệu quả liền giảm xuống không ít, khi đó, lòng đất cường giả lực lượng liền tập trung ảnh hưởng đến mặt đất. Tương đối lớn có thể, lần sau đại phiền toái tới là một tuần sau, hoặc nửa tháng sau. Dĩ nhiên, cũng không có thể bảo đảm lần này đã ảnh hưởng lớn lên yêu thú đã toàn bộ thanh trừ, có thể có yêu thú còn đang ẩn núp đến, chờ đợi mình thực lực mạnh hơn sau đó chế tạo càng to lớn hơn phá hư. Niếp thần gật đầu, Tân Bộ trưởng, ta ngày mai đến một chuyến đế đô. Viêm hoàng bảo khố ta còn không có đã tiến vào đây, nói không chừng có thứ tốt gì có thể tăng thực lực lên. Được, đây là đáp ứng ngươi, ngươi, quản tư doánh cũng có thể dùng đến viêm hoàng trong bảo khố chọn hai kiện bảo vật. Tần Tín nói. Niếp thần cười nói, Tân Bộ trưởng, đừng cẩn thận như vậy, ta một chén nước phải làm bằng A, ảnh đồng cùng phi vũ, liền không cho nàng tiến vào viêm hoàng bảo khố tuyển hai kiện bảo vật. Nàng thiên phu thực lực nhưng cũng đều không thấp. Tần Tín cười khổ nói, Niếp thần, viêm hoàng bảo khố cũng không phải là ta à. Ngươi dẫn người đến đây đi, đến lúc đó thời gian tiến tới xuống chắc thí, nếu như nàng tiềm lực cũng cực cao chuyện, vậy hẳn là liền không có vấn đề gì. Viêm hoàng bảo khố, rất trọng yếu một điểm liền là ủng hộ ta viêm hoàng quốc hưu thiên phú cường giả quật khởi. Được. Niếp thần cười nói, hắn tin tưởng Nhậm Phi Vũ cùng Phượng Ảnh Đồng thiên phú. Nhậm Phi Vũ viêm hoàng huyết mạch rất mạnh, ngũ hành bí kinh là huyết mạch công pháp, cùng Nhậm Phi Vũ vô cùng làm phù hợp. Một điểm này Niếp thần Phượng Ảnh Đồng hắn rất có thể là không sánh được Nhậm Phi Vũ. Đến mức Phượng Ảnh Đồng, hấp thu phần lớn Phượng Hoàng chân huyết tăng cường huyết mạch, hơn nữa nàng đàn cảnh sơ kỳ tu vi, thần cổ chắc thí, kết quả muốn kém cũng không thể. Sáng sớm ngày thứ hai, 5 giờ rời giường, tu luyện 2 giờ Niếp thần sẽ tới phi trường. Máy bay đặc biệt cất cánh lập tức đi đế đô. Niếp môn chủ, bộ trưởng để cho ta tới đón người, bộ trưởng vốn là đánh tính toán tự mình tới, nhưng là hôm nay vừa vặn chắc thí ngày. Bộ trưởng cần tại bên kia chủ trì. Thần kiếm bộ trưởng một người thanh niên kính thi lễ nói. Niếp thần khoát khoát tay, đừng như vậy chính thức, ta không là quân nhân. Kiểm tra thế nào? Niếp môn chủ, là một vài gia tộc thế lực tương đối có thiên phú người trẻ tuổi tiến tới chắc thí. Thanh niên kia nói. Niếp thần khẽ nhíu mày nói, vừa vặn chọn lựa tại hôm nay. Cái này. Niếp môn chủ, là như vậy. Bộ trưởng cùng những người còn lại thảo luận một chút Phượng Ảnh Đồng Nhậm Phi Vũ nàng tiến vào đi chọn hai kiện bảo vật sự tình. Kết quả, có một chút thế lực gia tộc không phải là như vậy tình nguyện, hắn cũng muốn người một nhà tiến vào đi, cho nên. Niếp thần đạm thanh nói, cho nên hắn liền suốt đêm quyết định, hôm nay chắc thí, nếu như hắn thông qua, hắn người cũng sẽ tiến vào mặt trong chọn lựa bảo vật. Đúng. Vốn là bình thường, viêm hoàng bảo vật còn phải chừng nửa năm thời gian mới mở. Hắn người mới có thể chắc thí sau đó tiến vào viêm hoàng trong bảo khố chọn lựa. Niếp thần đạm thanh nói, có ít người tranh cái này ngược lại là lợi hại, hắn cũng không suy nghĩ một chút, hắn trước đây khảo nghiệm qua không chỉ một lần hai lần, ta cái này còn là lần đầu tiên. Niếp môn chủ nói là, bộ trưởng cũng có một chút nổi nóng, nhưng là, những môn phái kia dùng cùng gia tộc thế lực tại viêm hoàng quốc nội thực lực rất mạnh, bộ trưởng cũng chỉ có thể tán thành. Niếp thần lắc đầu một cái, theo hắn đi. Nếu như có thể làm viêm hoàng quốc lựa chọn ra đến mấy thiên tài, vậy cũng không tệ. Niếp môn chủ đại độ, Niếp môn chủ, xin mời. Bên cạnh liền là một chiếc máy bay trực thăng, rất nhanh, Niếp thần trên máy bay trực thăng trực tiếp đi viêm hoàng bảo khố làm tại trụ sở bí mật. Đương nhiên, cái này cái gọi là bí mật, cũng chỉ là đối với người bình thường mà nói, đối tại thế giới ngầm đỉnh phong cường giả tới nói, viêm hoàng bảo khố ở đâu bên trong hắn biết. Bất quá biết là một chuyện, có thể không thể đi vào. Tiến vào đi có thể thành công hay không thoát thân lại là một chuyện khác. Bên này có cường đại trận pháp. So với Phượng gia bên kia trận pháp còn mạnh hơn nhiều. Phi cơ trực thăng đến bên ngoài căn cứ, Niếp thần xuống phi cơ trực thăng trên một chiếc xe, xe lại là Đỗ Lao lái tới, Đỗ Lao tự mình nên đón, cái này đãi ngộ cực kỳ tốt. Đỗ Lao, làm sao để cho ngươi ra tới đón ta, tùy tiện khiến một người tiếp một chút là được rồi. Niếp thần nói. Đỗ Lao mỉm cười nói, phải, ở bên trong đợi cũng tức giận. Ồ. Đỗ Lao khẽ thở dài, Niếp thần, ngươi chờ một hồi nhiều tha thứ mấy, bây giờ bên này đến không ít người, có chút ra hỏa, có thể tính khi không phải là tốt như vậy. Tân bộ trưởng còn không chấn áp được hắn. Niếp thần nghi ngờ nói. Đỗ Lao cười khổ nói, giống có một cái, là thần kiếm bộ trưởng lão bộ trưởng hậu bối, có, là vì quốc gia lập được không ít công công thần hậu bối, có, quả thật có tương đối mạnh thiên phú, có tại địa linh cảnh có rất cường đại bối cảnh, bây giờ hỗn loạn đang lúc. Bộ trưởng cũng không tiện quá cường ngạnh để tránh thế cục lại thêm loạn. Niếp thần âm thầm cau mày, Tần Tín cái này một cái bộ trưởng. Có chút không dọa được cục diện A. Chương 408, bảo khố thủ hộ giả. Tân bộ trưởng, ta Tôn Nhi vang lên 3 lần, cũng có thể tiến vào bên trong chọn lựa bảo vật chứ? Tân bộ trưởng, con của ta mặc dù chỉ vang lên 1 lần, nhưng là ta Vân gia tại địa linh cảnh bên trong thực lực nhưng là vô cùng mạnh, hắn còn trẻ, phải cho hắn 1 lần tiến vào cơ hội. Tân bộ trưởng, Niếp Thần đón xe tiến vào căn cứ, xuống xe, Niếp Thần ngay lập tức sẽ nghe được không ít tiếng kêu la, có ít người thanh âm rất nhiều, một bộ không ai bị nổi răng rớp. Tân Tín cái này một cái bộ trưởng bây giờ sắc mặt có một chút giờ khó coi, hắn bị làm cho đầu cũng lớn. Đó chính là Niếp Thần. Nhìn qua cũng cứ như vậy, bù ẹ nọ sẽ dẹt nơi nào đây thật là hắn. Hắn 18 vang, còn cái với hắn đi qua 2 cái nữ cũng hơn 10 vang, khi đó không hội thần chống vừa vặn xảy ra vấn đề chứ. Từng cái người chú ý tới đến gần Niếp Thần, có người thấp giọng nghị luận, không có tự mình thấy qua Niếp Thần thật lợi hại, trong lòng của hắn cũng không có quá nhiều kính sợ. Loại tình huống này chủ yếu vẫn là hắn bối cảnh đều tương đối sâu, hắn tin tưởng Niếp Thần thực lực có mạnh hơn nữa, kia cũng không dám bắt hắn thế nào. Tân bộ trưởng, Niếp Thần đến gần mỉm cười báo. Niếp Thần, ngươi đến, quản tư bánh nàng đây. Tần Tín trên mặt rốt cuộc lộ ra nở nụ cười. Những người đó thật để cho Tần Tín nhức đầu. Nếu như hắn bên trong có thiên phú cực kỳ lợi hại, có 9 vang 10 vang, thậm chí 7-8 vang, Tần Tín trong lòng ngược lại cũng thoải mái mấy, nhưng là, chừng 100 cái đã chắc thí hơn phân nửa, nhiều cũng liền 3-4 vang, phần lớn căn bản là vang lên không thần kiếm binh sĩ thần cổ. Hơn nữa có gõ không vang, chính ở chỗ này càng quái. Một hồi mới vừa phát huy không được, một hồi hoài nghi thần cổ có đúng hay không có vấn đề yêu cầu thử lại. Nàng tự nhiên cũng tới. Niếp Thần cười nói. Một giây kế tiếp, Phượng Ảnh Đồng, Quản Tư Hoánh, Nhậm Phi Vũ Tam Nữ xuất hiện, nàng trước đều tại tiêu giao giới bên trong tu luyện. Bạch Vận đã ở tiêu giao giới bên trong, bất quá nàng chưa từng xuất hiện, nàng trước đã tiến vào, đã lấy được qua bảo vật, không thể lại vào đi. Đẹp đẽ. Liên là không biết có phải hay không là thật lợi hại như vậy. Phượng Ảnh Đồng nàng xuất hiện lập tức đưa tới những người đó chú ý, mấy thanh niên tương đối hưng phấn, bất quá, ngược lại là không có ai nào tản đến đi lên tìm phiền toái. Tân Bộ trưởng. Phượng Ảnh Đồng nàng cười chào hỏi. Tân Tín gật đầu, Niếp Thần, ngươi và Quản Tư Hoánh có thể trực tiếp tiến vào mặt trong, Phượng Ảnh Đồng cùng Nhậm Phi Vũ còn cần thử một chút, thông qua liền có thể tiến vào mặt trong. Mặt trong một tổng cộng có 3 cấp khu vực, phía ngoài cùng là cấp 1 khu vực, hướng bên trong, hướng lần là cấp 2, cấp 3. Cấp 3 bảo vật giá trị hội cao hơn nhiều. Quy tắc là, đạt tới 4 vang có thể tiến vào cấp 1 khu vực, đạt tới 6 vang có thể tiến vào cấp 2 khu vực, đạt tới 7 vang có thể tiến vào cấp 3 khu vực. 4 vang chỉ có thể ở cấp 1 khu vực đạt được 1 món bảo vật, 5 vang 2 kiện, 6 vang, có thể cấp 1 cấp 2 khu vực đạt được 2 kiện bảo vật, 7 vang, có thể tại toàn bộ khu vực đạt được tùy ý 2 kiện bảo vật, 7 vang dùng trên cũng chỉ có thể đạt được 2 kiện bảo vật, nhưng là có thể ở bên trong một chỗ khu vực tu luyện, ở trong đó có trước đây lợi hại cường giả bảy cường đại trận pháp, có thể để người ta tu vi tốc độ tăng lên mau một chút, chủ yếu hơn, có thể để người ta ra tốc hiểu rõ một ít gì đó. Vang lên số lần càng nhiều, có thể ở bên trong hiểu rõ thời gian càng dài. Niếp Thần con mắt sáng lên, Tân Bộ trưởng, kia Bạch Vận còn có thể ở bên trong hiểu rõ chứ. Nàng trước ở bên trong thời gian cũng không bao lâu, hẳn còn thừa lại thời gian. Tân Tín gật đầu, có thể, lần trước nàng đi gấp chưa kịp cùng nàng nói, nàng trước tại bên này chắc, 13 vang, 7 vang trở lên, mỗi nhiều vừa vang lên liền có thể nhiều một ngày, nàng trước còn chỉ sử dụng một ngày, còn có 5 ngày thời gian có thể sử dụng. Bất quá bảo vật nàng lại không thể lựa chọn nữa. Tân Bộ trưởng, trận pháp kia bên trong hiểu rõ hiệu quả như thế nào đây? Niếp Thần nói. Tân Tín mỉm cười nói, hiệu quả là tốt, chẳng qua là, có thể lĩnh ngộ được nhiều ít, vẫn phải là nhìn thiên phú, cũng phải nhìn tích lũy. Nếu như ngươi cũng không có tích lũy thứ gì, vậy ngươi liền không có cần gì hiểu rõ, ở bên trong cũng chỉ là lãng phí thời gian. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, cái này tương đối khá a. Kẻ khác có thể lo lắng không có cần gì hiểu rõ. Nhưng là, Niếp Thần tuyệt đối không lo lắng một điểm này, Quản Tư Hoánh nàng cũng không thiếu cần muốn lĩnh ngộ đồ vật. Giống Niếp Thần, luyện thần chân kinh, cựu kiếp diệt thế quyết, cái này đều phải cần tốn không ít tinh lực hiểu rõ. Mặt khác, Niếp Thần tối ngày hôm qua theo trong vòng lấy được không ít trận pháp phương diện kiến thức, phương diện này Niếp Thần cũng cần hiểu rõ. Liên quan tới trận pháp, Niếp Thần truyền mấy tin tức cho Quản Tư Hoánh, Quản Tư Hoánh cũng muốn lĩnh ngộ luyện thần chân kinh còn có trận pháp, cần muốn lĩnh ngộ đồ vật không ít. Phượng Ảnh Đồng có đan cảnh tu vi, tinh thần lực bây giờ cũng tương đối mạnh, Niếp Thần theo trong vòng lấy được một bộ luyện thể phương diện chiến kỹ cho nàng, kia chiến kỹ không tệ. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận đạt được truyền thừa, nàng bây giờ cần muốn lĩnh ngộ còn có thật nhiều. Nhậm Phi Vũ ngũ hành bí kinh đều còn có rất nhiều thứ cần muốn lĩnh ngộ. Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận bây giờ tu vi thấp ấy, Niếp Thần chuyển tư liệu cho nàng cũng không tiện lắm, Niếp Thần nơi này chuyển tống tốc độ còn có thể, nhưng là nàng nơi đó tiếp thu chậm a. Giống Niếp Thần chuyển cho quản tư hoánh trận pháp phương diện tư liệu, nếu như chuyển tới Nhậm Phi Vũ cùng Bạch Vận, kia 10 ngày phòng trừng đều chuyển không xong. Nếu như nói quản tư hoánh nơi đó chuyển tống là 100 các quang, kia Nhậm Phi Vũ Bạch Vận nàng nơi đó bây giờ liền vẫn chỉ là bấm số internet, đừng nói các quang, dây cáp mạng đều không phải là, vẫn là điện thoại tuyến. Tân Bộ trưởng, nếu quy tắc rất rõ, vậy thì án quy tắc làm A, khẩn trương chắc thí, có thể vào liền tiến vào đi, không thể đi vào về nhà A. Niếp Thần cười nhạt nói. Một người thanh niên nổi nóng nói, ngươi cho là mình có chút thực lực liền không lên A, quy tắc là quy tắc, nhưng là quy tắc bên ngoài cũng có người tình, ta liền không thể tiến vào mặt trong. Đúng vậy, bây giờ Viêm Hoàng quốc đối mặt nguy nan, ta tăng mạnh hơn một chút, đối với quốc gia cũng có chỗ tốt. Niếp Thần, ngươi cũng liền đan cảnh sơ kỳ tu vi. Đừng cho là mình không có nhiều lên, ta gia tộc địa linh cảnh bên trong còn có đan cảnh cường giả tối đỉnh đây. Nghĩa Thần, ngươi lúc còn chưa ra đời thời gian, ta gia tộc liền làm Viêm Hoàng quốc lập bên dưới công lao hắn mã. Hừ, ta gia gia nhưng là thượng tướng, ta còn không thể tiến vào trong đó. Tới đây dám cùng Tần tín áo, đó cũng là không sợ trời không sợ đất nhân vật, mới bắt đầu mọi người còn có chút kiêng kỵ, nhưng là, có người cầm đầu sau đó, những người đó cũng không sợ Nghĩa Thần. Trong đó có vẫn chỉ là tương đối phách lối nói mình muốn đi vào, có trực tiếp tại Niếp Thần phía trước xuất sắc từ ưu tú cảm giác. Những người này, từng cái bối cảnh thâm hậu, hắn đều là ưu tú quen. Hôm nay kỳ thực hắn coi như khắp thời gian. Bằng không, theo hắn bình thường tính tình, thấy Phượng Ảnh Đồng nàng như vậy mỹ nữ, hơn nữa một lần còn 4 cái, nói không chừng có liền trực tiếp đi lên trêu đùa. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ngươi hướng ta phát biểu làm gì, Viêm Hoàng bảo khố cũng không phải là ta xem phòng thủ. Tần Bộ trưởng nếu như tán thành ngươi tiến vào đi, ta không có bất kỳ ý kiến. Tần Tín cười khổ, hắn đầu cũng lớn. Tích tích. Ngay vào lúc này, Tần Tín văng lên. Thủ trưởng. Tần Tín kết nối liền vội vàng lớn tiếng nói, hắn thân thể đứng nghiêm. Những người còn lại lập tức chớ lên tiếng, Tần Tín kêu thủ trưởng, hơn nữa nhận cú điện thoại đều cung kính như vậy, đối thoại kia một đầu rất có thể là số 1 thủ trưởng. Tần Bộ trưởng, ngoài thanh âm. Số 1 thủ trưởng nói. Phải. Tần Tín mang điều ra ngoài thanh âm. Niếp Thần. Số 1 thủ trưởng thanh âm truyền tới. Niếp Thần kinh ngạc đến gần mấy, thủ trưởng, ta tại. Số 1 thủ trưởng trầm giọng nói, Niếp Thần, ngươi nên đến Viêm Hoàng bảo khố bên kia chứ. Là thủ trưởng. Số 1 thủ trưởng nói, Niếp Thần, mới vừa nội các khai hội, tất cả mọi người, toàn bộ phiếu thông qua tăng lên ngươi làm tam tinh vinh dự thượng tướng, ngươi chức trách chỉ có một, trấn thủ Viêm Hoàng bảo khố. Viêm Hoàng trong bảo khố có rất nhiều thứ. Quan hệ đến ta Viêm Hoàng quốc hưng suy, vô cùng trọng yếu, ngươi bảo vệ cẩn thận Viêm Hoàng bảo khố, ngoài ra, tổ chức tốt khảo hạch, xác thực thông qua khảo hạch mới có thể thu được lấy Viêm Hoàng bảo vật bên trong bảo vật, mặt trong bảo vật rất trọng yếu, không có kia một cái tiềm lực thiên phú, vậy thì không thể đạt được. Hiểu chưa? Niếp Thần có chút sững sờ. Cái này tình huống gì? Hắn đều không có nghe được một điểm phong thanh, lại liền tam tinh vinh dự thượng tướng. Cái này cũng liền thôi, dùng hắn bây giờ thực lực, đạt được cái này cũng coi như bình thường. Nhưng là, khiến hắn trấn thủ Viêm Hoàng bảo khố, cái này quá kéo a. Niếp Thần vội vàng nói, thủ trưởng, ta không thể a, ta bình thường căn bản cũng không tại bên này, trấn thủ Viêm Hoàng bảo khố, việc này vẫn là lưu cho người khác đi. Niếp Thần, cũng không cần ngươi thường thường tại bên này. Số 1 thủ trưởng nói, Viêm Hoàng bảo khố bên này có bảo khố thủ hộ trưởng lão, có bảo khố vệ sĩ, ngoài ra, bên này còn có cường đại trận pháp. Viêm Hoàng bảo khố cũng không phải thường thường mở ra, dưới tình huống bình thường, Viêm Hoàng bảo khố 3 tháng đến nửa năm mới có thể mở ra một lần, coi như thủ hộ giả, ngươi chỉ cần bảo vệ tốt bảo khố bí thược là được rồi. Thủ hộ trưởng lão còn có bảo khố vệ sĩ sẽ bảo đảm không có ai tiếp cận, cho dù có người tiếp cận, không có bảo khố bí thược cũng rất không có khả năng tiến vào bảo khố, dùng thực lực ngươi, bảo khố bí thược ở trên thân thể ngươi thích hợp nhất. Chương 409, trở thành thủ hộ giả. Niếp Thần cười khổ nói, thủ trưởng, có thể hay không thay đổi người a? Thủ trưởng, ta phòng thủ bảo khố, ngươi sẽ không sợ ta đem mặt trong ngóc sạch. Thủ cười dài nói, Niếp Thần, thủ hộ giả tiến vào bảo khố cũng sẽ có bảo khố vệ sĩ đi cùng, tiến vào 3 tầng, kia cần phải có thủ hộ trưởng lão đi cùng, hơn nữa mặt trong 24h cả ngày hầu quản chế, mặt trong máy thu hình nhiều đến ngươi số đều đếm không hết. Coi như thủ hộ giả, ngươi cũng phải phòng thủ Viêm Hoàng bảo tàng quy củ. Niếp Thần bất đắc dĩ nói, thủ trưởng, ta chỉ thấy trách nhiệm, phiền toái. Chỗ tốt cũng là một chút cũng không nhìn thấy, cái này. Vẫn là coi vậy đi. Không nói phiền toái sau này, phía trước liền một nhóm phiền toái. Niếp thần phòng trừng, sở dĩ làm như vậy đột nhiên tập kích cũng là bởi vì những thứ kia cá nhân liên quan. Những thứ kia cá nhân liên quan, phòng trừng số một thủ trưởng cũng nhức đầu. Khiến hắn cầm bảo vật đi, ngươi một món ta hai cái, Viêm Hoàng bảo khố còn muốn hay không tổ chức xuống. Cái này có thể quan hệ đến Viêm Hoàng quốc, quan hệ đến Viêm Hoàng nhất tộc hương suy. Không cho hắn lấy, có lúc mấy lao đồng chí đến phía trước cầu tha thứ, số một thủ trưởng đều gánh không được. Lại muốn đối Viêm Hoàng quốc, đối Viêm Hoàng nhất tộc chịu trách nhiệm, vừa không muốn bị từng cái người tìm phiền toái đến cửa, số một thủ trưởng hắn liền dứt khoát mang cái này một cái khoai lang bỏng tay ném ra. Toàn bộ Viêm Hoàng quốc, thích hợp nhất tiếp cái này một cái khoai lang bỏng tay trước mắt liền là hắn nhất thần. Thực lực cường đại, hơn nữa, cùng những thứ kia cường đại gia tộc môn phái các loại không có gì dính líu. Còn nữa, Niếp thần chính mình bảo vật cũng không ít, lần này còn có thể theo Viêm Hoàng trong bảo khố đạt được bảo vật, chính hắn không cần thiết thường thường đánh đến Viêm Hoàng bảo khố chủ ý. Khu, chỗ tốt đương nhiên là có. Số một thủ trưởng ho nhẹ nói. Coi như thủ hộ giả, ngươi một năm có thể có 5 ngày ở bên trong tu luyện, dĩ nhiên, cái này một cái thời gian ngươi chuyển cho người khác cũng không có vấn đề gì. Thứ hai, coi như thủ hộ giả, coi như mấy người thông qua chắc thì có tư cách tiến vào, nhưng là phẩm đức không quá quan. Ngươi cũng có thể cự tuyệt hắn tiến vào, ngươi một năm có 10 lần cự tuyệt cơ hội. Coi như thủ hộ giả, ngươi một năm có 2 lần cơ hội tiến vào mặt trong kiểm kê những bảo vật kia, có vài thứ ngươi mặc dù không có thể mang ra ngoài, nhưng là ở bên trong nhìn một chút vẫn là không có vấn đề, mặt trong có không ít chân quý điển tịch. Niếp thần vẻ mặt đau khổ nói, thủ trưởng, chuyện này vẫn là không làm được. Đến lúc đó thời gian không ít người quấn quýt lấy ta tu luyện sinh hoạt phòng trường đều hội chịu ảnh hưởng. Niếp thần, đừng nóng a. Ngươi còn có một cái quyền lực. Nói tới chỗ này, thủ trưởng nghiêm túc nói, Niết thần, coi như Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, ngươi có quyền chém chết tự tiện xông đến Viêm Hoàng bảo khố bên này bất luận kẻ nào, ngươi có quyền chém giết đến cho phép tới, nhưng là chắc thì không có thông qua tại bên này hồ đồ bất luận kẻ nào. Ngươi có quyền chém chết uy hiếp ngươi hoặc lấy dư thủ đoạn dây dưa cưu ngông cuồng đạt được Viêm Hoàng trong bảo khố bảo vật bất luận kẻ nào. Nghe được số một thủ trưởng chuyện, bên này không ít người sắc mặt trở nên tương đối khó nhìn, hắn phần lớn không ngu. Cái này là nhằm vào hắn A. Thậm chí có thể nói, số một thủ trưởng phía sau chuyện liền là nói cho hắn nghe. Niếp thần bất đắc dĩ nói, thủ trưởng, ta là không phải là không thể cự tuyệt. Đúng, nội các đã thông qua, ngươi coi như Viêm Hoàng quốc quốc dân, chỉ có thể tuyển trạch chấp nhận. Niếp thần, cái này một cái xác thực không dễ dàng, ngươi liền vất vả một điểm. Số một thủ trưởng nói. Niếp thần nói, thủ trưởng, một năm 5 ngày ở bên trong tu luyện có thể hay không tăng lên tới 10 ngày. Bây giờ nhưng là đặc thù thời gian. Chờ một chút. Số một thủ trưởng nói. Đại khái nửa phút trôi qua, số một thủ trưởng nói. Niết thần, ngươi một điểm này yêu cầu tán thành, ngươi quân phục dùng cùng giấy chứng nhận chẳng mấy chốc sẽ đưa tới. Thần bộ trưởng, bảo khố bí thược ngươi giao nhau cho niết thần. Vâng, thủ trưởng. Tần Tín lớn tiếng nói, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Hắn chẳng qua là tạm thời nắm trong tay cái này, cầm thời gian không lâu, nhưng là, Tần Tín đã cảm giác được lớn đại phiền toái. Cái này vẫn là khẩn trương giao ra cho thỏa đáng. Giao ra, trước mắt phiền toái liền là Niếp thần phiền toái. Niếp thần. Thủ trưởng, còn có vấn đề. Niếp thần khẽ thở dài. Số một thủ trưởng trầm giọng nói, Niếp thần, ngươi đã hôm nay là bảo khố thủ hộ giả, như vậy ngươi muốn tận tốt ngươi trách chức vụ, Viêm Hoàng bảo khố quan hệ trọng đại, chỉ có quy củ, không có nhân tình. Hôm nay ngươi trở thành thủ hộ giả, chỉ cần ngươi là thủ hộ giả một ngày, dù là có người nắm ta phê điều tử tới. Chắc thí không thông qua, ngươi cũng không thể khiến người tiến vào đi lấy đi bất luận một cái nào bảo vật. Vâng, thủ trưởng. Niếp thần nghiêm mặt nói. Số một thủ cười dài nói, vậy chuyện này liền giao cho ngươi, ngươi mặc dù trẻ tuổi, nhưng là làm sự tình có chừng mực, thực lực cũng mạnh, ta đều là yên tâm, ta bên này còn có chuyện, trước như vậy. Cúp điện thoại, Niếp thần nhìn về Tần Tín, hắn nhìn đến Tần Tín nụ cười trên mặt. Nụ cười ung dung. Ẩm. Có quân xa nhanh chóng tới. Rất nhanh quân xa dừng ở cách Niếp thần không xa địa phương, quân trên xe, vài quân nhân xuống xe, một người trong đó trong tay cầm quân phục. Rất nhanh, kia năm quân nhân đến gần. Tướng quân. Vài quân nhân đến Niếp thần phía trước chỉnh tề mà kính tề. Tướng quân, ta phụng mệnh tới đưa tướng quân quân phục, giấy chứng nhận, còn có súng lục. Cầm đầu một người lính lớn tiếng nói. Vất vả. Niếp thần hồi một cái không quá tiêu chuẩn quân lễ. Tướng quân, mời kiểm tra. Kia một người lính nói. Niếp thần khẽ gật đầu, hắn đánh mở giấy chứng nhận nhìn xuống, phía trên có hắn hình ảnh, có hắn cấp bậc này một ít tin tức. Súng lục là một cái màu bạc súng lục, cảm nhận thật tốt, súng lục nhìn qua liền thập phần xa hoa, Niếp thần giơ tay lên thương, súng lục này ngoài dự đoán mọi người, thập phần nặng nề, người bình thường phòng trường dơ súng đều khó khăn. Bên cạnh súng lục còn có một cái hộp đạn, ngoài ra còn có một cái giấy chứng nhận, Niếp Thần cũng đánh mở nhìn xuống, là chứng nhận sử dụng súng, hơn nữa còn là cấp 5 chứng nhận sử dụng súng. Thương chứng cũng phân là cấp bậc, cấp 1 chứng nhận sử dụng súng chỉ có thể chỉ thông thường nhất súng lục, uy lực càng cường đại vũ khí cần thương chứng cấp bậc càng cao, cấp 5 thương chứng súng gì cũng không có vấn đề. Được. Niếp Thần nói. Quân phục không cần đánh mở nhìn, tam tinh vinh dự thượng tướng quân phục chẳng lẽ còn sẽ có chất lượng vấn đề sao? Lớn nhỏ Niếp Thần cũng một điểm không lo lắng, phương diện này không thể nào bị lỗi. Tướng quân, mời tiếp thu. Niếp Thần nhận lấy tất cả mọi thứ. Tướng quân, cáo tử. Vài quân nhân nhanh chóng rời đi, Niếp Thần mang những thứ đó thu được tu luyện trong không gian. Niếp Thần, không đúng, Niếp tướng quân. Tần Tín làm một cái quân lễ nói. Luận cấp bậc, Tần Tín cấp bậc kỳ thực chẳng qua là nhị tinh trung tướng. Niếp Thần cái này một cái tam tinh thượng tướng mặc dù là vinh dự, nhưng là cấp bậc trên kỳ thực so với Tần Tín cấp bậc cao hơn. Hơn nữa, Niếp Thần cái này một cái tam tinh thượng tướng cũng không có như vậy hư, Viêm Hoàng bảo khố thủ hộ giả, cái này một chỗ ngồi khá quan trọng. Coi như thủ hộ giả, Niếp Thần nhưng là có 10 lần cự tuyệt quyền lực. Nếu như cái nào gia tộc đắc tội Niếp Thần, kia một gia tộc người thông qua chắc thí, Niếp Thần lần lượt cự tuyệt, đối kia một gia tộc tuyệt đối là lớn đả kích lớn. Hơn nữa, Niếp Thần cái này một cái thủ hộ giả tồn tại đánh giết dây dưa hắn muốn lấy được danh ngạch nhân quyền lực lượng. Trong lúc này nhưng là có không ít không gian hoạt động. Cho dù có người không có dây dưa, Niếp Thần đánh giết, tiếp đó hắn nói đối phương dây dưa, đối phương cũng chỉ có thể nhận tài, cái này một cái quyền lực có thể nói rất nhiều. Số một thủ trưởng hắn cho cái này một cái quyền lực kỳ thực cũng là bất chấp nguy hiểm. Cuối cùng thông qua cái này một cái quyền lực, đó là một người trong đó nội các thành viên chuyện, hắn nói, dùng Niếp Thần bây giờ thực lực, coi như không có cái này một cái quyền lực, đánh giết, quốc gia cũng không có lợi để ý phương pháp. Giết Niếp Thần. Quốc nội bây giờ tốt giống không có người nào có như vậy thực lực. Một cái không tốt còn nghĩ Niếp Thần cường giả như vậy dùng cùng trường sinh môn không ít cường giả bước đến nước ngoài, kia đối với Viêm Hoàng quốc tới nói liền là tổn thất to lớn. Tân Bộ trưởng đừng chê cười ta, Tân Bộ trưởng ngươi chính là gọi tên ta đi, ngươi gọi như vậy, ta còn thực sự không có thói quen. Niếp Thần khẽ cười nói. Tần Tín mỉm cười nói, vậy được. Niếp Thần, bây giờ ngươi là bảo khố thủ hộ giả, cái này ngươi nắm. Tần Tín nói lấy ra một cái bảo hạp. Hắn đánh mở bảo hạp, bên trong là một khỏa thập phần đẹp đẽ thạch anh, đại khái lớn chừng quả trứng gà, không ngừng biến ảo màu sắc. Niếp Thần, cái này liền là Viêm Hoàng bảo khố bí thực, xin ngươi cất kỹ. Được, Tần Bộ trưởng, ta cần nghiệm chứng trước. Xa xa ba cái lao giả tới, ba cái lao giả nhìn qua đi chậm, nhưng là rất nhanh hắn liền đến phụ cận. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này ba cái lao giả đều đang có thiên cảnh đỉnh phong tu vi, như vậy tu vi. Còn có hắn đối với cái này một bên trận pháp vô cùng làm thuần thủ, coi như tương đối lợi hại đan cảnh cường giả đến bên này phòng trừng cũng đòi không tốt. Niếp Thần, ba vị này đều là thủ hộ trưởng lão, thủ hộ trưởng lão tổng cộng là 4 vị, còn có một vị bây giờ đang bế quan trùng kích đan cảnh. Tần Tín mỉm cười nói. Chương 410, thủ đoạn lôi đỉnh. Thủ hộ giả. Đến phụ cận, ba cái thủ hộ trưởng lão hướng về phía Niếp Thần thi lễ một cái. Ba vị khách sáo. Niếp Thần liền vội vàng đáp lễ. Cái này ba cái thủ hộ trưởng lão nhỏ tuổi phòng trừng đều có 80, đại thứ mà chịu hắn lễ, đó cũng không quá tốt. Thủ hộ giả, tại ngươi tiếp thu bí thực trước, ta cần nghiệm chứng. Một người trong đó thủ hộ trưởng lão nói. Mời. Ba cái thủ hộ trưởng lão đưa tay đến viên kia tinh thạch bên cạnh, hắn nhắm mắt lại cảm ứng. 10 đến giây trôi qua, ba cái thủ hộ trưởng lão đều gật đầu. Thủ hộ giả, bảo khố bí thực không có vấn đề. Niết Thần, mời tiếp thu. Tần Tín hộp trên bảo hạp nói. Niếp Thần chia tay tiếp qua thu được tu luyện trong không gian, ba cái thủ hộ trưởng lão gật đầu cấp tốc rời đi rất nhanh tiêu thất. Niếp tướng quân, làm phiền ngươi cho hải tử nhà ta một cái. Niếp tướng quân, ta ra tổ trên vì quốc gia ra đại khí lực. Ba cái thủ hộ trưởng lão rời đi, không ít người lập tức xung quanh, hắn đã hoàn thành chắc thí, nhưng là hắn cũng không có được danh ngạch án quy tắc không thể tiến vào trong đó. Thủ hộ trưởng lão, thủ hộ vệ sĩ hắn thì sẽ không quản những cái này, chỉ cần Niếp Thần nơi này tán thành. Hắn những cái này không có danh ngạch, kỳ thực có thể tiến vào mặt trong. Đương nhiên, nếu như Niếp Thần thường thường làm việc thiên tư, hắn cái này một cái thủ hộ giả cũng liền không sai biệt lắm đến cuối. Chư vị, hết thể theo quy củ đến. Niếp Thần trầm giọng nói. Thông qua, mọi người có thể tiến vào bên trong, không có thông qua, không thể. Còn không có thi kiểm tra xong, khẩn trương dành thời gian chắc thí. Nói tới chỗ này, Niếp Thần thân trong nháy mắt phát ra khí tức kinh khủng, hắn là đan cảnh cường giả. Hơn nữa còn tu luyện luyện thần chân kinh, thực lực yếu một ít, hắn khí tức có thể trực tiếp đè chết đối phương. Ngươi tính là gì phía đông? Niếp thần vừa vặn nói xong có người liền gọi ồn ào nói, nhưng là, hắn còn không có ầm ĩ xong, Niếp thần nhìn sang, trong nháy mắt hắn thừa chịu khí thế thoang cái tăng cường rất nhiều, sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên tái nhợt, một ngụm máu tươi điên cuồng phun ra ngoài. Mới vừa số một thủ trưởng chuyện mọi người cũng nghe được, nếu có người cản quái, ta có đánh giết hắn quyền lực. Niếp thần lạnh lùng thốt. Cái này một cái quyền lực ta không nghĩ vận dụng, nhưng là, nếu có người làm bậy, kia cũng đừng trách ta không khách khí. Ta dám cam đoan, ta giết ngươi, gia tộc ngươi người vẫn phải cung cung kính kính không nói xin lỗi, nếu không thì đừng nghĩ dựa dẫm vào ta lấy thêm đến một cái. Mới vừa hộp máu kia một người thanh niên điên cuồng mắng, Niếp thần, con mẹ nó ngươi là thứ gì, ta Lưu gia tại địa linh cảnh có đan cảnh cường giả tối đỉnh. Ngươi mới đan cảnh sơ kỳ tu vi, ngươi bỏ cái dám a bỏ. Địa linh cảnh nhất định sẽ mở, một năm nửa năm nhất định sẽ mở, nói không chừng 2-3 tháng liền mở. Ngươi có gan liền giết ta, ngươi giết ta, đến lúc đó thời gian địa linh cảnh mở, ngươi chắc chắn cũng là đường chết một cái, nữ nhân ngươi đến lúc đó thời gian thuộc về kẻ khác, ha ha ha. Giết ta, ngươi giết ta. Ngươi hoặc là giết ta, hoặc là, hôm nay ngươi liền cho ta tiến vào đi danh lạch. Từng cái người nhìn chằm chằm Niếp thần. Phần lớn người cho là Niếp thần cũng không dám giết, Lưu gia tại địa linh cảnh bên trong thực lực xác thực rất mạnh, ở bên ngoài, Lưu gia thực lực cũng tương đối cường đại, có thiên cảnh đỉnh phong nhân vật. Cho ngươi một cơ hội, xin nhận lỗi, sau đó rời đi nơi này. Niếp thần trầm giọng nói. Kia một người thanh niên bình thường vốn là vô cùng làm liều lĩnh người, lúc này hỏa khí đi lên, hắn làm sao xin nhận lỗi. Nghe Niếp thần nói như vậy, hắn mắng, xin nhận lỗi, ta nói ngươi đại gia, ngươi có gan liền giết, ta bất quá, ta phỏng chừng ngươi nhu nhược. Lông đều không có dài đủ, ở chỗ này xung cái gì lao sói vẫy đuôi, ngươi dám động lao tử một cọng lông măng. Đến lúc đó thời gian ta Lưu gia chắc chắn để cho ngươi vạn kiếp bất phục. Tốt. Niếp thần đạm thanh nói. Phúc. Một đạo hàn quang lập lòe, kia một người thanh niên che cổ họng mình, hắn động mạch chủ bị hoàn toàn cắt đứt. A. Cái này một người thanh niên trong miệng cùng cổ họng chốt đều tràn ra tiên huyết, hắn bất khả tư nghị nhìn Niếp thần, trong mắt của hắn lúc này đã không có liều lĩnh chi chất lượng vật phẩm, có chẳng qua là vô tận sợ hãi. Cái này một người thanh niên mới vừa hoàn toàn không nghĩ tới Niếp thần dám ra tay. Lưu gia nhưng là có đan cảnh cường giả tối đỉnh, hắn thấy, dưới tình huống như vậy Niếp thần không nể mặt mũi cũng liền thôi, còn dám ra tay, đó nhất định chính là người điên. Hạo ca, Lưu gia còn có người tại bên này, cũng là một người thanh niên, hắn tuổi tác nhỏ một chút, thiên phú mạnh hơn, cùng Lưu Hạo là anh em bà con, thực lực so với Lưu Hạo mạnh hơn mấy. Người này nhanh chóng đến gần đỡ lấy Lưu Hạo, chẳng qua là, Lưu Hạo đã biến thành một cỗ thi thể, tay hắn vô lực rũ xuống, con mắt mở to đến, đã mất đi tiêu cự. Ngươi, ngươi dám giết ta người nhà họ Lưu. Đỡ lấy Lưu Hạo kia một người thanh niên giận dữ hét. Niếp thần đạm thanh nói, ngươi kêu nữa một câu, ta sẽ nói cho ngươi biết, ta chẳng những dám giết, hơn nữa còn dám giết hai cái. Kia một người thanh niên mặt liền biến sắc. Không quản ngươi có hay không chắc thí, ngươi có thể đi. Còn nữa, ngươi Lưu gia người chủ sự tới tìm ta xin nhận lỗi trước đây, ngươi người nhà họ Lưu cũng không cần tới chắc thí, thông qua cũng vô dụng. Niếp thần nói. Kia một người thanh niên sắc mặt khó coi mà nói, ngươi giết ta người nhà họ Lưu, còn phải ta chủ nhà họ Lưu không nói xin lỗi. Ngươi có phải hay không quá để ý mình? Niếp thần nhàn nhạt nói, không xin lỗi cũng được à, ngươi Lưu gia về sau đừng theo Viêm Hoàng bảo khố bên này lấy được bảo vật liền có thể, ta không bắt buộc. Ngươi! Cút! Niếp thần lạnh lùng thốt, trước mắt hắn là Tần Tín sao? Tần Tín không dám làm bậy, lại lời cũng không dám nói, nhưng là, hắn dám. Tần gia tại địa linh cảnh thực lực kỳ thực cũng mạnh, nhưng là ở bên ngoài bây giờ thực lực cũng không phải đặc biệt mạnh, Tần Tín thực lực của chính mình cũng không phải rất mạnh, nhưng Niếp thần, hắn mình chính là đan cảnh cường giả. Lưu gia có đan cảnh cường giả tối đỉnh, cái này tương đối lợi hại, nhưng là, còn chưa đủ để dùng khiến Niếp thần sợ hãi. Luận lực công kích, Niếp thần bây giờ đã là đan cảnh đỉnh phong tiêu chuẩn. Ta còn không có chắc thí. Kia một người thanh niên cắn răng nói. Niếp thần lạnh lùng nói, không nghe được ta nói sao. Ngươi người nhà họ Lưu không dùng qua đến chắc thí. Cút ngay lập tức, nói thêm câu nữa cũng đừng trách ta không khách khí. Thanh niên kia còn muốn nói tiếp, bất quá, cảm thụ được Niếp thần trên thân phát ra sát ý, hắn dĩ nhiên không dám nữa nói, ôm lấy thi thể, hắn vội vã rời đi. Niếp thần ánh mắt quét qua những người còn lại. Những người còn lại mới vừa có ánh mắt cũng rất khiêu khích, nhưng là bây giờ, từng cái thành thật. Lưu gia bối cảnh đã rất bỏ, có thể Niếp thần cũng không phải giết người. Hắn biết nếu như mình làm bậy, chỉ sợ nơi này sẽ còn nhiều hơn một cỗ thi thể. Chắc thí, không có hợp cách, lập tức lui ra mấy. Còn không có chắc thí, tiếp tục chắc thí. Niếp thần trầm giọng nói. Không người nào dám có dị nghị, mới vừa ầm ĩ muốn danh ngạch không có ầm ĩ, đã thi kiểm tra xong, từng cái đàng hoàng lui ra không ít. Tần Tín trong lòng cảm khái, trước hắn lời hưu hích nói không ít, nhưng là, cái gì cũng không có tác dụng, hơn nữa hắn càng ngày càng càng rỡ. Nghiếp thần cái này thủ đoạn lôi đỉnh, hiệu quả thật tốt. Đương nhiên, Tần Tín biết, thủ đoạn này Nghiếp thần dùng ra được, hắn căn bản là không dùng được, không có kia một cái thực lực, hắn căn bản cũng không có như vậy sức mạnh. Tới chắc thí hết thể có chừng 100 cái, đã chắc thí kết thúc chừng 70 cái, còn lại bên dưới chừng 30 từng cái mở bắt đầu chắc thí. Đùng, đùng, đùng. Nghiếp thần âm thầm cau mày, thành tích khảo nghiệm chưa ra hình dáng gì à, liên tục 7-8 cái, chỉ có 2 cái vang lên, hơn nữa một cái vừa vang lên, một cái cũng chỉ có 2 vang. Tân Bộ trưởng, trước không biết kết quả như thế nào. Lại có bao nhiêu người đạt tới điều kiện? Nghiếp thần nói. Tần Tín khẽ thở dài, chỉ có 2 cái. Một cái 4 vang, một cái đạt tới 5 vang. 4 vang chỉ có thể ở cấp 1 khu vực đạt được một món bảo vật, 5 vang chỉ có thể ở cấp 1 khu vực đạt được 2 kiện bảo vật. Thành tích làm sao kém như vậy? Nghiếp thần nghi ngờ nói. Tần Tín nói, Nghiếp thần, ngươi phải biết, thực lực thấp dù là thiên phú rất mạnh, vậy cũng là không có khả năng vang lên thần cổ, làm gì cũng phải địa cảnh hậu kỳ tu vi. Hắn người ở đây, có tu vi đều không có địa cảnh hậu kỳ tu vi đạt tới thậm chí vượt quá, nhưng là... Trước đây họ ý liền khảo nghiệm qua, chẳng qua là lại qua đến thử vận khí một chút. 2 tháng trước mới chắc thử một lần, 2 tháng có thể bao lớn biến hóa. Nghiếp thần khẽ gật đầu, cũng là, trừ phi cũng giống hắn và Phượng Ảnh Đồng nàng một dạng, có cơ duyên, còn được rất nhiều tài nguyên có thể nhanh chóng tăng lên. Bằng không thì, 2 tháng một cái chớp mắt liền đi qua, có thể đều không cảm giác được chính mình tu vi biến hóa. Chừng 30 người, chắc thí rất nhanh. Gõ không vang ngay lập tức sẽ có thể xuống. Trung bình 10 giây liền có thể một cái, 5 phần trung, trước còn không có chắc thí 30 người tới từng cái toàn bộ chắc thí kết thúc. Những kiểm tra này đều vẫn còn tương đối thành thật, trước chắc thí, có suy nghĩ nhiều thử, có năm chống truy đổ thừa không đi nhất định phải Tần Tín ngoài định mức cho danh lạch. Lại một cái đều không có. Nghiếp thân lắc đầu một cái. Trước mặt chừng 70 cái, tốt xấu còn có 2 cái thông qua. Mặt sau này chừng 30, lại một cái đều không có, nhiều nhất một cái cũng liền 3 vang. 3 vang. Kia là không thể tiến vào Viêm Hoàng trong bảo khố đạt được bảo vật, nếu như 3 vàng cũng có thể được bảo vật, kia Viêm Hoàng bí mật kho chứa vô pháp duy trì tiếp, dùng không quá lâu thời gian cũng sẽ bị móc sạch. Nghiếp thần, trước ngươi tại Hạ Lan Sơn, phía sau thành tích khảo nghiệm đều cao, ta hoài nghi thần cổ khi đó xảy ra vấn đề. Ta cảm thấy, ngươi và quản tư bánh đều có cần phải một lần nữa chắc một lần. Đúng, lại chắc. Cần phải lại chắc, nếu không không công bình. Khi đó rất có thể có vấn đề. Băng đế khi đó đều chỉ chắc ra 13 vang, quản tư bánh lại chắc ra 14 vang. Không ít người mở miệng, nói như vậy cũng không có hỏng quy củ, những người đó như vậy là gan vẫn là có. Hắn chắc thành tích rất kém cỏi, không cam lòng. Tới đây cũng không thiếu cao tuổi người, hắn thân phận địa vị mỗi một người đều tương đối cao, lúc này cũng từng cái mở miệng, khiến Nghiếp thần hắn lại chắc, yêu cầu này coi như hợp lý. An tĩnh. Nghiếp thần trầm giọng nói, nếu mọi người nói như vậy, ta đây liền lại chắc tốt coi như mọi người không nói. Ta cũng vậy đánh tính toán lại chắc, nói không chừng chắc thành tích càng tốt hơn, kia chẳng lẽ có thể ở bên trong nhiều tu luyện tu luyện. Chương 411, một lần nữa chắc thí thiên phú. Thảo, còn muốn cao hơn. Cao hơn mọi người. Mấy người trong lòng thầm mắng, nguyên rủa Nghiếp thần hắn chắc ra một cái rất kém cỏi thành tích, vậy thì thú vị. Kia Nghiếp thần cái này một cái mới nhậm chức thủ hộ giả không biết còn có thể hay không thể làm tiếp. Nghiếp thần, ta trước đi. Bạch Vận mỉm cười nói, nàng đã đến bên ngoài. Còn có thể ở bên trong tu luyện vài ngày, đây chính là cơ hội khó được, tự nhiên không thể bỏ qua. Nghiếp thần gật đầu, Bạch Vận đến thần cổ phía trước cầm lên thần cổ, từng cái người chú ý nàng, Bạch Vận vẻ mặt lúc này ngược lại là tương đối bưng lỏng. Tại Hạ Lan Sơn bên kia nàng chắc một lần, về sau tu vi đạt tới thiên cảnh đỉnh phong, tại bên này vừa chắc một lần, càng tốt hơn, là 13 vàng. 2 lần chắc đều rất tốt không có gì thật khẩn trương. Đùng, đùng, đùng. Bạch Vận mỉm cười gõ trống. Nhìn qua rất dễ dàng, rất nhanh, Bạch Vận vang lên số lần thì đến được 10 lần. Như vậy mới phải a. Tần Tín trên mặt tươi cười, nghe trước những tên kia gõ trống, nhất định chính là hành hạ, khiến hắn đối với Viêm Hoàng Quốc Đô mất đi lòng tin. Phần lớn căn bản là gõ không vang, rất nhiều có thể vang lên, nhưng là liền vừa vang lên. Đùng, đùng, đùng. Lại là 3 cái thứ 3 thanh âm yếu không ít, bất quá Bạch Vận đã hài lòng, nàng cảm giác cái thứ 3 thanh âm so với lần trước lớn một chút. Ta liền 13 tiếng. Bạch Vận mỉm cười buông xuống rủi trống, nàng không có thử lại. 13 vang, Bạch Vận cảm giác đã đến trước mắt giới hạn, nếu như có thể đến thiên cảnh đỉnh phong, 14 tiếng không có vấn đề, nếu là có thể đến thiên cảnh đỉnh phong đại viên mãn, phỏng chừng 15 vang cũng có thể. Nửa bước đăng cảnh, 16 vang liền cũng có thể. Từng cái người có chút ngây ngốc nhìn Bạch Vận, mới vừa hắn đều gõ, thần cổ nhất định là không có vấn đề, kia rất rõ ràng, hắn thiên phú so sánh Bạch Vận kém nhiều, một trời một vực. Trước hắn tối đa cũng liền 5 vang, nhưng là Bạch Vận, 13 vang. Tư Hoánh tỷ, ta thử một chút, không thể tại phía sau ngươi, ta phỏng chừng ta thành tích bình thường thôi. Nhậm Phi Vũ cười duyên nói. Bạch Vận xuống tới, Nhậm Phi Vũ lên đài đến thần cổ phía trước. Hít sâu một hơi, Nhậm Phi Vũ cầm lên rủi trống, Bạch Vận không khẩn trương, nàng vẫn tương đối khẩn trương, Nhậm Phi Vũ trước cũng không có khảo nghiệm qua. Niếp Thần khẽ mỉm cười, hắn ngược lại không phải là rất khẩn trương, hắn tin tưởng Nhậm Phi Vũ thiên phú, không nói 13 vang, Nhậm Phi Vũ vang lên 10 tiếng chắc chắn không có vấn đề. Liên Thánh Niên tới nói, Nhậm Phi Vũ so với Bạch Vận còn phải nhỏ hơn một chút, tại nàng bốn cái bên trong, Nhậm Phi Vũ số tuổi là nhỏ nhất, sau đó là Bạch Vận, lại có là Phượng Ảnh Đồng, thành niên lớn nhất là Quản Tư Hoánh. Đương nhiên, Quản Tư Hoánh thành niên cũng không phải rất nhiều, 23 tuổi nhiều. Tần Tín các loại mong mỏi, Tần Tín như vậy, hắn hy vọng Viêm Hoàng Quốc hữu càng nhiều có tiềm lực thiên tài, như vậy Viêm Hoàng Quốc tương lai liền hội càng tươi đẹp hơn. Đúng, đúng. Nhậm Phi Vũ cầm lên thần cổ rất nhanh vang lên hai cái, nàng cũng không có cảm giác được thần cổ áp lực, tức khắc, nàng thoải mái rất nhiều, tình huống như vậy ít nhất thành tích không sẽ rất kém. Đùng đùng đùng đùng, đùng đùng đùng. Rất nhanh, vừa 7 lần, Nhậm Phi Vũ con mắt tỏa sáng, nàng còn không có cảm giác được nhiều ít áp lực, đã 9 lần, như vậy, không thể so với Bạch Vận thấp nhiều ít. Ngũ hành bí kinh cũng không kém, hơn nữa, ngũ hành bí kinh còn kiểm tra ra Nhậm Phi Vũ Viêm Hoàng huyết mạch thuần độ cực cao. Thấy thế nào nàng liền dễ dàng như vậy? Nếu không phải nhìn chằm chằm, ta đều muốn hoài nghi mọi người gõ có đúng hay không cùng trực tiếp. Không ít người trong lòng buồn rầu, kém nhau quá nhiều, hắn mới vừa liều mạng đều không vang lên hoặc chỉ vang lên một hai lần, Bạch Vận Nhậm Phi Vũ nàng thoải mái như vậy. Đùng, đùng, đùng. Với ba cái, Nhậm Phi Vũ đã đạt tới 12 tiếng, lúc này nàng mới cảm giác được áp lực tương đối mạnh, hít sâu một hơi, Nhậm Phi Vũ nặng nề gõ một lần cuối cùng, lần này thanh âm yếu bất không ít, tình huống như vậy Nhậm Phi Vũ phỏng trừng mình coi như gõ thứ 14 tiếng cũng rất khó vang lên thần cổ. Cũng không tệ lắm, Bạch Vận cùng ta ngươi một dạng nha. Nhậm Phi Vũ cười cợt nói. Tần Tín trong mắt tỏa sáng, quá lợi hại, Nhậm Phi Vũ lại cũng như vậy cao thiên phú. Truyền cáo thủ trưởng, Nhậm Phi Vũ chắc thí ra 13 vang. Tần Tín nhanh chóng phát ra ngoài một cái tin, băng đế trước đều chỉ chắc ra 13 vang, Nhậm Phi Vũ chắc ra 13 vang, đây là thập phần chuyện trọng đại. Thủ trưởng, mới vừa tần bộ trưởng phát tới tiêu thẻ tức, Nhậm Phi Vũ thần cổ chắc thí, 13 vang. Bí thư nhận được tin tức lập tức nói. Số 1 thủ trưởng tạm ngừng làm việc ngẩng đầu lên trên mặt lộ ra nồng đậm nụ cười, không tệ, không tệ. Ngươi cảm thấy nàng theo Niếp Thần trước có như vậy thiên phú sao? Cái này, thủ trưởng, hẳn là không có. Bí thư nói. Số 1 thủ trưởng hơi mỉm cười nói, nhìn đến Niếp Thần có thể làm cho nàng thiên phú tăng cường. Bất quá, có thiên phú cũng phải chịu ở trên người nàng ném rất nhiều tài nguyên. Đúng, Phượng Ảnh Đồng đây. Thủ trưởng, nàng còn không có chắc thí. Niếp Thần hắn bên này, Quản Tư Hoánh lên đài, Phượng Ảnh Đồng nhưng là đàn cảnh sơ kỳ tu vi, Quản Tư Hoánh cũng không bởi vì mình có thể vang lên số lần vượt quá Phượng Ảnh Đồng. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ trông đợi, Quản Tư Hoánh lần này có thể nhiều ít đây. Trước, Quản Tư Hoánh là 14 vang. Nhưng là một lần kia, Quản Tư Hoánh chỉ có thiên cảnh hậu kỳ tu vi. Bây giờ Quản Tư Hoánh là nửa bước đan cảnh tu vi. Nửa bước đan cảnh cùng thiên cảnh hậu kỳ, trong lúc này tu vi chênh lệch rất nhiều. Nói như vậy, thiên cảnh hậu kỳ cùng thiên cảnh đỉnh phong, trong lúc này liền là tương đối lớn chênh lệch, đến thiên cảnh đỉnh phong, còn phải cố gắng không ít thời gian mới có thể đến thiên cảnh đỉnh phong viên mãn, đồng dạng là thiên cảnh đỉnh phong, thực lực vừa tăng lên không ít, tiếp đó, thiên cảnh đỉnh phong viên mãn còn nữa đột phá, trên thực lực cao không ít mới có thể đến nửa bước đan cảnh. Tư Hoánh tỷ ít nhất cũng có thể 16 vang. Nhậm Phi Vũ nói. Bạch Vận cười nói, ta đoán 17 vang. Hừ. Có người hừ lạnh, 16-17 vang, thần cổ có tốt như vậy gõ. Đùng, đùng, đùng. Quản Tư Hoánh dừng lại cũng không có dừng nữa, một giây xuống, một giây vừa vang lên. 18 vang sau đó, Quản Tư Hoánh dừng lại, mới vừa lần này thanh âm chỉ có một chút, nàng có cảm giác không thể nào tiếp tục vang lên lần sau. 18 vang. Ta đi. Cái này quá dọa người. Từng cái cường giả sửng sốt, Tần Tín ngược lại là không có sửng sốt, hắn hưng phấn cấp tốc phát ra một cái tin nhắn ngắn, vẫn là phát cho số 1 thủ trưởng bí thư. Thủ trưởng, Quản Tư Hoánh một lần nữa chắc thí, 18 vang. Bí thư hưng phấn nói. Số một thủ trưởng trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nghiếp thần chi tiền thập bát vang, không nghĩ tới quản tư đánh nơi này cũng đạt tới 18 vang, cái này hơi dọa người a. Phong tỏa bên kia tin tức. Số một thủ trưởng vội vàng nói. Bí thư bất đắc dĩ nói, thủ trưởng, chỉ sợ phong không khóa lại được, bên kia không ít người. Số một thủ trưởng khẽ to mày, phải bí mật chắc thí. Tính toán, nghiếp thần thực lực của hắn cũng không có dễ dàng như vậy xảy ra chuyện. Cho ta nối bên kia video. Số một thủ trưởng nói. Vâng, thủ trưởng. Rất nhanh video liền kết nối, số một thủ trưởng nhìn đến bên này hình ảnh, quản tư ánh đã theo thần cổ vị trí dưới đài cao đến, phượng ảnh đồng đi lên. Ảnh đồng đứa nhỏ này đều lớn như vậy, nàng khi còn bé ta còn ôm qua nàng đây. Số một thủ trưởng mỉm cười nói. Phượng ra bên kia tin tức, ảnh đồng cũng thiên cảnh định phong tu vi chứ. Nàng kia thiên phú chắc không thấp, 18 vang ta liền không chờ đợi, 13-14 vang chắc có chứ. Đi, rót ly rượu chát. Tốt thủ trưởng. Rất nhanh rượu ngược lại tốt, phượng ảnh đồng nơi này đã gõ đến thứ 10 tiếng. Số một thủ trưởng mỉm cười nói, thanh âm này nghe thoải mái a, nếu như ta viêm hoàng nhất tộc có thật nhiều thiên tài như vậy, lo gì ta viêm hoàng nhất tộc không thịnh hành. Phượng gia cũng có người tại niếp thần hắn bên này. Là niếp thần không khuôn mặt quen thuộc, trong đó có một người thanh niên là đại trưởng lão hậu bối, có một cô gái là nhị trưởng lão hậu bối. Cô gái kia cùng phượng ảnh đồng không lớn bao nhiêu, trước đây tại phượng gia, cô gái kia thân phận địa vị so với phượng ảnh đồng thân phận địa vị còn cao hơn nhiều. Gia tộc cử hành đại yến hội thời điểm, cô gái kia có thể ngồi vào cũng không tệ lắm vị trí, phượng ảnh đồng vị trí, vậy thì có một chút lúng túng. Bây giờ, cô gái kia sắc mặt khó coi. 12, 13. Cô gái này trong lòng thầm đếm đến, rất nhanh 15 tiếng, rất nhanh, 18 tiếng. Đùng, đùng. Đến 18 tiếng, phượng ảnh đồng lại còn không có dừng lại, nàng vừa vang lên hai cái, lúc này nàng mới cảm giác được thần cổ mang cho nàng cường đại áp lực. Đùng. Phượng ảnh đồng thân trong nháy mắt buộc phát ra khí tức kinh khủng, nàng đan cảnh cấp lực lượng toàn lực làm, thứ 21 tiếng nặng nề đập xuống, âm thanh âm vang lên đến. Mặc dù không lớn, nhưng là, thanh âm dù sao vang lên. 21 vang. Chương 412, thành tiên tiềm lực. Toàn trường yên tĩnh. Số một thủ trưởng nơi này đều có chút sừng sờ, cái này quá kinh người. Trước, băng đế 13 vang sẽ để cho mọi người rất khiếp sợ, nhưng là, băng đế 13 vang cùng phượng ảnh đồng 21 vang, trên lệch nhiều lắm nhiều lắm. 21 vang, đây là cái gì dạng khái niệm? Số một thủ trưởng tự lẩm bẩm. Số một thủ trưởng bên cạnh, bí thư vô cùng khiếp sợ nói, thủ trưởng, có cổ tịch giới thiệu cái này thần cổ, đạt tới 20 vang, liền có thành tiên tiềm lực. Tiên. Số một thủ trưởng hít sâu một hơi, đây là xa xôi bao nhiêu đồ vật. Dù là số một thủ trưởng thân phận tôn quý, nhưng là, tiên cái này đối với hắn cũng có vô cùng mê hoặc. Dĩ nhiên, hắn biết rõ mình không thể nào trở thành số một thủ trưởng, vậy thì đi lên một con đường khác, buông tha tu luyện con đường này. 20 vang, thành tiên tiềm lực, 21 vang thành tiên tiềm lực, rất nhiều. Tần Tín trong lòng tự lẩm bẩm, hắn khiếp sợ không gì sánh nổi. Tần Tín tại hiện trường, tại bên này, cảm thụ phượng ảnh đồng khí tức cường đại, hắn lực trùng kích càng to lớn hơn. Đan cảnh sơ kỳ. Phượng ảnh đồng mới 21 tuổi nhiều, còn trẻ như vậy đan cảnh sơ kỳ cường giả. Tần Tín khiếp sợ không gì sánh nổi, những người còn lại, từng cái cũng khiếp sợ không gì sánh nổi, khiếp sợ tại phượng ảnh đồng thực lực, cũng khiếp sợ tại phượng ảnh đồng chắc ra tiềm lực. Ảnh đồng tỷ, người quá lợi hại. Tiềm lực này, nghịch thiên a. Phượng ảnh đồng xuống tới, Bạch Vận nàng từng cái chúc mừng, Bạch Vận cùng Nhậm Phi Vũ 13 vang, thậm chí quản tư bánh 18 vang ở phượng ảnh đồng 21 vang phía trước đều có chút tạm đạm vô quang. Nghĩa thần, ngươi chỉ sợ không sánh bằng phượng ảnh đồng. Tần Tín cười nói, hắn nhìn phượng ảnh đồng một cái, trong con mắt tồn tại vẻ kính trọng, cái này một vị trước mắt liền là đan cảnh cường giả. Tương lai nhưng là có hy vọng thành tiên A. Đương nhiên, cái này cũng nhận được thời điểm tài nguyên theo kịp, nếu không khá hơn nữa thiên phú. Tài nguyên theo không kịp cũng vô dụng. Ảnh đồng lợi hại, trên mặt ta cũng có quang A. Nghiếp thần cười nói, hắn nói từng bước một trên thần cổ vị trí này. Số một thủ trưởng uống một hớp rượu cười nói, nghiếp thần phỏng trừng thật không sánh được, 21 vang, cái này quá lợi hại, xôi ngược 1.000 năm phỏng trừng đều không người nào có thể đánh vỡ. Thủ trưởng, chính nàng đến lúc đó thời gian cũng có thể. Cũng là, nàng tu vi nếu như còn tăng lên rất nhanh, đến lúc đó thời gian là có thể phá. Kia không coi là chính nàng ha ha. Nghiếp thần tiến vào trước khi đi thiên cảnh đỉnh phong tu vi, bây giờ cũng là đan cảnh sơ kỳ, phỏng chừng 20 vang, phải so với phượng ảnh đồng kém một chút, phượng gia những người đó, có thể biết tin tức muốn hụt máu. Số một thủ cười dài nói. Nghiếp thần cầm lên rùi trống. Vốn là Niếp Thần là không có gì áp lực, nhưng là, Phượng Ảnh Đồng chắc ra kết quả khiến Niếp Thần có áp lực, hơn nữa, áp lực còn không nhỏ. Mặc dù Niếp Thần rất vui lòng thấy Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực tăng lên thiên phú tăng cường, nhưng là, chính mình rơi ở phía sau, tóm lại vẫn là có một tí kẹo như thế hơi buồn bực. Đúng. Niếp Thần mở bắt đầu, nhẹ nhàng thoải mái đạt tới 18 vang. Lần trước Niếp Thần thì đến được 18 vang, cho nên, lần này Niếp Thần 18 vang Phượng Ảnh Đồng nàng không kinh ngạc chút nào, Tần Tín các loại cũng vậy, số một thủ trưởng nơi này cũng không có bất kỳ kinh ngạc. Mấy muốn Niếp Thần chắc ra rất kém cỏi thành tích liền buồn rầu. Đúng. Đúng. Lại là hai vang, Niếp Thần vang lên tổng số lần đạt tới 20 vang, chỉ rơi ở phía sau vừa vang lên, lúc này Niếp Thần cảm giác được mấy áp lực, còn không nhỏ. Đúng. Niếp Thần khẽ quát một tiếng, hắn buộc phát ra lực lượng cường đại hơn, thứ 21 vang, vang. Bất quá thanh âm không là rất lớn. 21 vang, cùng Phượng Ảnh Đồng ngang hàng, không tệ, không tệ. Số một thủ trưởng uống hớp rượu chát, Niếp Thần tình huống hắn thấy, cũng liền cùng Phượng Ảnh Đồng một dạng 21 vang. Mới vừa Niếp Thần chống vang âm thanh cùng Phượng Ảnh Đồng vang lên không sai biệt lắm. Niếp Thần ánh mắt lộ ra vẻ ngưng trọng, trong nháy mắt, trên người hắn buộc phát ra hiện so với mới vừa Phượng Ảnh Đồng buộc phát ra khí tức mạnh hơn khí tức, hai cái đan điền lực lượng lúc này điên cuồng ở trong người lưu chuyển. Mới vừa Niếp Thần chẳng qua là vận dụng hạ đan điền lực lượng, lúc này, trung đan điền lực lượng cũng vận dụng. Hây a. Niếp Thần trong lòng ám giống, hắn không có buông xuống chống truy, thứ 22 hiệu nặng nề rơi đập đến chống diện trên. Đùng. Trống tiếng vang lên, so với mới vừa kia một tiếng còn phải vang mấy, Niếp Thần cảm giác được áp lực cũng lớn hơn, hắn biết, gõ lại vang thứ 23 tiếng, không thể nào. 22. Tân Tín bao số, trong miệng hắn phun ra một hơi thật dài trong mắt khiếp sợ không thôi, Niếp Thần lại đột phá. Số một thủ trưởng trong tay rượu chát đều có chút rơi ra, trong lòng của hắn đồng dạng khiếp sợ không thôi. Mới vừa số một thủ trưởng còn tưởng rằng, Phượng Ảnh Đồng kia một kỷ lục trong vòng ngàn năm chỉ có chính nàng mới có hy vọng đánh vỡ. Không nghĩ tới, cái này mới không tới một phút, nàng ghi chép đã bị Niếp Thần đánh vỡ. Mặc dù chỉ là nhiều vừa vang lên, nhưng là, đến như vậy mức độ, đừng nói nhiều vừa vang lên, coi như tiếng trống vang dội mấy cũng không dễ dàng. Niếp Thần, lợi hại. Niếp Thần xuống tới, Tần Tín thở dài nói, Niếp Thần tương lai có thể đạt tới dạng gì bộ, hắn đã đánh giá không tính được tới, có lẽ về sau, tại Niếp Thần trong mắt, hắn nhân vật như vậy như con kiến hôi. Nghĩ tới cái này, Tần Tín trong mắt đều toát ra từng tia kính sợ. Tần Bộ trưởng, ta là liều mạng mới đạt tới như vậy mức độ, phỏng chừng dừng bước tại nơi này. Niếp Thần cười nói. Tần Tín lắc đầu một cái, liều mạng có thể trên, đó chính là bản lãnh. Ngươi ở đây, có mấy cái liều mạng có thể vang lên 5 lần. Băng Đế nếu như hắn biết ngươi tình huống phỏng chừng sẽ tương đối buồn rầu. Niếp Thần cười nhạt, Băng Đế hắn nhất định sẽ biết. Chư vị, hợp cách có thể tiến vào mặt trong, không có hợp cách, trở về đi thôi. Niếp Thần đạm thanh nói. Trước Niếp Thần nếu như nói như vậy, chỉ sợ có một chút người còn sẽ không rất nghe lời, nhưng là bây giờ, Niếp Thần nói như vậy, không có thông qua từng cái lặng yên rời đi. Niếp Thần hắn chắc ra tiềm lực quá dọa người. Coi như thấp nhất Nhậm Phi Vũ Bạch Vận, nàng cũng là 13 vang, Niếp Thần Phượng Ảnh Đồng quản tư đánh nàng ba cái bên trong thấp nhất, lại đạt tới 18 vang. Trước mọi người không có ở trước mặt nhìn đến chẳng qua là nghe nói, có chút nửa tin nửa ngờ, nhưng là... Mới vừa tại chỗ người cũng nhìn thấy rõ ràng, thần cổ cũng không khả năng có người dở trò quỷ. Lại nói, thần cổ có vấn đề, nhưng là Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng đan cảnh sơ kỳ tu vi không sai a. Bây giờ địa linh cảnh phong bế, toàn bộ Viêm Hoàng quốc liền ba cái đan cảnh sơ kỳ, một cái Niếp Thần, một cái liền là Phượng Ảnh Đồng, còn có một cái Hàn Ngọc Sơn nhưng là có thể bị Niếp Thần bắt. Không có bị bắt Hàn Ngọc Sơn bây giờ cũng không dám nhảy ra. Tình huống như vậy, làm sao còn náo? Niếp Thần nơi này sức mạnh quá đủ. Chỉ Niếp Thần một người đang cảnh chuyện, Niếp Thần nếu như tiến vào bí cảnh ra giờ vấn đề, kia còn lại tiếng Phượng Ảnh Đồng nàng có một chút thế lực có thể đè xuống. Nhưng là, Phượng Ảnh Đồng cũng đang cảnh sơ kỳ, cái này liền không đè ép được, hai cái đang cảnh cường giả đồng thời xảy ra vấn đề, cái này một cái tỷ lệ cực thấp cực thấp. Hơn nữa, Quản Tư Hoánh cũng mạnh như vậy, cũng cao như vậy thiên phú, nói không chừng lúc nào Quản Tư Hoánh cũng đến đang cảnh cấp tu vi. Thủ hộ giả. Ba cái thủ hộ trưởng lão một lần nữa xuất hiện, cùng hắn cùng đi ra ngoài còn có một chút thủ hộ vệ sĩ, Niếp Thần hắn tiến vào mặt trong đoạn bảo, hắn giống như đến. Niếp Thần, chúc ngươi đạt được lợi hại bảo vật. Tần Tín cười nói. Niếp Thần mỉm cười gật đầu, hắn cũng tương đối kỳ vọng, Viêm Hoàng trong bảo khố chắc chắn thu nạp không ít thứ, có đủ có thể kẻ khác cũng không nhìn lại, nhưng là nó nhưng thật ra là rất bảo bối tốt. Viêm Hoàng bảo khố trước chắc chắn đã tiến vào Nguyên Anh kỳ cường giả, nếu như chẳng qua là Niếp Thần chính mình nhãn lực. kia muốn lấy được đỉnh phong bảo vật là rất khó khăn, nhưng là, Niếp Thần tin tưởng Thạch Nhân ánh mắt. Tiêu giao giới bên trong, Thạch Nhân bây giờ không có ngủ say a. Hắn cho phép dưới tình huống, Thạch Nhân có thể thông qua hắn con mắt nhìn thấy bên ngoài đồ vật. Hắn nhãn lực cùng Nguyên Anh cường giả nhãn lực không cách nào so với, nhưng là Nguyên Anh cường giả nhãn lực cùng Thạch Nhân so sánh, như vậy hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Đi thôi, ta tiến vào đi. Niếp Thần nói. Rất nhanh Niếp Thần hắn tiến vào Viêm Hoàng bảo khố. Đông Đảo Quốc. Khốn kiếp. Đông Đảo Quốc một cái cường giả trong miệng mắng, sắc mặt hắn âm trầm, ngay vừa mới rồi, hắn lại được đến một tin tức, có một con thử yêu tiêu diệt một cái cầu. Đó là một cái rất nhiều cầu, Đông Đảo Quốc năm đó xây lên đến tốn không ít tiền, cầu là rất chắc, nhưng là, thép tinh cũng không đỡ nổi thử yêu công kích ta, bê tông càng không thể nào. Cầu lớn sụp đổ thời điểm cầu trên chính cái xe, thương vong vô số. Tổ trưởng, có tin tức khẩn cấp. Lúc này lại có người đi vào. Hít sâu một hơi, Đông Đảo Quốc cái này một cái cường giả nói, đừng nói cho ta vừa là mới vừa hư hỏng như vậy tin tức. Cái này, tổ trưởng, là tin tức xấu hơn. Đi vào người kia nhỏ giọng nói. Chương 413, băng đế cùng rèn điện thoại. Bạ cả. Đông Đảo Quốc kia một cái cường giả trong miệng mắng, là cái gì tin tức xấu hơn, nói. Đừng nói cho ta, những thứ kia thử yêu tại Đông Tân trung tâm thành phố đại khai sát giới. Tổ trưởng. Tin tức này có thể còn phải xấu hơn một chút nhỏ. Ngươi cái thằng nhóc, nói mau. Đi vào kia một người nhỏ giọng nói, thần kiếm binh sĩ thần cổ, bạch vận mới chắc, 13 vàng, nhậm phi vũ chắc, đồng dạng là 13 vàng. Bạ cả, quả nhiên là tin tức xấu hơn. Kia một cái cường giả mặt liền biến sắc, bạch vận trước kỳ thực chắc lần thứ hai, nhưng là lần này nàng là âm thầm chắc, ngoại nhân không biết. Bạch vận theo 12 vàng đến 13 vàng, nhậm phi vũ mới chắc, 13 vàng. Đây đúng là khiếp sợ tin tức. Dùng Viêm Hoàng quốc cùng Đông Đảo quốc quan hệ, cái tin này có thể nói là rất tin tức xấu, xác thực so với chuột mập hủy một cái cầu lớn còn phải hỏng, so với chuột mập ở trung tâm thành phố đại khai sát giới còn phải hỏng. Tổ trưởng, ta vẫn chưa nói hết. Chưa nói xong. Vậy ngươi dừng cái gì dừng? Người cường giả kia trợn mắt nói. Tổ trưởng, ta là muốn chậm một chút, phía sau tin tức kinh người hơn. Tổ trưởng, quản tư hoánh đạt tới 18 vang. Hí. Kia một cái cường giả con mắt trợ to, lúc này có mấy cái khác cường giả cũng tiến vào phòng, nghe được cái này, hắn đồng dạng hai mắt trợn tròn xoe tròn xoe. Phượng Ảnh Đồng, 21 vang. Bên trong phòng chỉ huy mấy cường giả sững sờ. 21 vang khái niệm gì? Bình thường thực lực người không biết, nhưng là hắn ngã vẫn biết, hắn đối với Viêm Hoàng quốc không ít thứ biết đều tương đối rõ ràng. 20 vang, liền có thành tiên tiềm lực. 21 vang, hắn mấy cái cộng lại cũng chắc không nhiều như vậy. Niếp Thần đây. Ngươi còn không có nói Niếp Thần, Niếp Thần hẳn không có chứ. Đúng ta có lẽ có thể nghĩ biện pháp, ly gian xuống Niếp Thần cùng Phượng Ảnh Đồng các loại quan hệ, đến lúc đó thời gian xem có thể hay không khiến hắn nội loạn. Rồi một cái một hồi đi qua một người trong đó cường giả nói, hắn sở trường âm như quỷ kế. Niếp Thần. 22 vang. Vừa vặn nói chuyện kia một cái cường giả sững sờ. Hai cái 13, một cái 18, một cái 21, một cái 22 vang. Bạ cả. Kia thần cổ có đúng hay không tính sai? Kia một cái tổ trưởng sắc mặt khó coi vô cùng nói. Lẫn nhau so với tin tức này, hắn phát hiện trước đạt được căn bản cũng không kêu tin tức xấu. Hủy một cái cầu lớn, chết mấy người, cùng cái này so sánh tính là gì a? Đông Đảo quốc cầu lớn không biết có bao nhiêu, nếu như có thể khiến Niếp Thần hắn tiềm lực hạ xuống, coi như hủy 100 cái cầu lớn, hắn là như vậy hết sức vui vẻ. Liên Viêm Hoàng quốc cùng Đông Đảo quốc quan hệ, hắn thật là không hy vọng Niếp Thần hắn tiềm lực mạnh như vậy, quá dọa người. Mỹ quốc. Băng đế tâm tình không tệ, trứng nhện đã bị tìm tới mấy cái, nhện con cũng tìm tới mấy cái, nhện con mặc dù lợi hại, nhưng là vẫn gánh không được thương tử. Tích tích. Băng đế văng lên, hắn lấy ra. Lại rèn điện thoại. Rèn thánh tử, chuyện gì? Băng đế cười nhạt nói, hắn hơi nghi hoặc một chút, mặc dù có cũng vậy điện thoại, nhưng là quanh năm suốt tháng hắn cũng đánh không hai trả lời điện thoại. Băng đế, nghe ngươi khẩu khí, ngươi tâm tình cũng không tệ lắm a. Rèn nói. Là con có thể. Gen trầm giọng nói, băng đế, nhìn đến ngươi còn không có nhận được tin tức, ngươi nghe nữa ta cái tin này sau đó, chỉ sợ ngươi sẽ không có vui vẻ như vậy. Nói. Băng đế cau mày một cái nói. Chẳng lẽ lại có lợi hại yêu thú xuất hiện, hơn nữa, là tại Mỹ quốc bên này. Gen nói, bạch vận, nhậm phi vũ, 13, quản tư hoánh, 18, phượng ảnh đồng, 21, nghiết thần, 22. Băng đế hơi nghi hoặc một chút, cái này cái quỷ gì? Đang muốn hỏi, băng đế trong đầu linh quang chợt lóe. Rèn thánh tử, ngươi đừng nói cho ta, cái này là Niếp Thần hắn vang lên thần kiếm binh sĩ thần cổ số lần. Băng đế trầm giọng nói, sắc mặt hắn 10 phần ngưng trọng. Chúc mừng ngươi, đáp đúng. Băng đế yên lặng, hắn nhìn qua vẫn tương đối tỉnh táo, nhưng là trong lòng bây giờ lại vén lên cơn sóng thần. Niếp thần chi tiền thập bát vang liền rất đáng sợ, bây giờ lại đạt tới 22 vang, phượng ảnh đồng lại cũng đạt tới 21 vang, quản tư bánh 18 vang. Đối băng đế, còn có một cái sự tình, phượng ảnh đồng có đan cảnh sơ kỳ tu vi. Băng đế mặt ngoài tỉnh táo đều có chút duy trì không được, sắc mặt dần dần đen đến. Chẳng qua là thiên phú mạnh mẽ còn không có đáng sợ như vậy, người chết không có bất kỳ uy hiếp, nhưng là, thiên phú mạnh, thực lực còn mạnh hơn, cái này liền dọa người. Phượng ảnh đồng nếu như chẳng qua là thiên cảnh đỉnh phong, hắn có thể nghĩ biện pháp giết chết, nhưng là phượng ảnh đồng đan cảnh sơ kỳ tu vi, như vậy thực lực đó là có thể tùy tiện giết chết sao? Hô! Băng đế thở ra một hơi dài. Rèn thánh tử, cái này cũng là chuyện tốt ta, như nhân loại thời nay đối mặt to lớn tai nạn, nghiếp thần hắn tiềm lực mạnh mẽ thực lực mạnh, vượt qua cửa ải khó tỷ lệ liền cao một chút. Rèn thánh tử cười lạnh nói, phải a băng đế, lời này của ngươi chính mình nghe không cảm thấy dối trá. Biết nghiếp thần hắn như vậy tiềm lực, ngươi thật cao hứng được. Nghiếp thần hắn bây giờ tình huống như vậy, nếu như hắn đến lúc đó thời gian từng cái mạnh hơn, thế giới ngầm còn có ta thanh âm nói chuyện sao? Băng đế đạm thanh nói, rèn, kêu ý ngươi là. Rèn thánh tử trầm giọng nói, băng đế, nghiếp thần nhất định là có khiến thiên phú phương pháp tăng, ta cần phải lấy được cái này một cái phương pháp, nếu như đạt được phương pháp kia, ta về sau nói không chừng cũng có thành tiên có thể. Biết viêm hoàng trong thần thoại tiên sao? Hô phong hoán vũ. Tuổi thọ kéo dài, kia có thể so với ta bây giờ không biết mạnh bao nhiêu. Băng đế chậm rãi nói, nghiếp thần thiên phú mạnh, phượng ảnh đồng nàng thiên phú cũng mạnh, xác thực khẳng định không chỉ tài nguyên nhân, nghiếp thần hẳn còn có phương pháp tăng lên thiên phú. Ta có lẽ có thể tiên lễ hậu binh. Rèn thánh tử nói, ngươi nói là ta trực tiếp khiến nghiếp thần giúp ta. Chỉ sợ nghiếp thần không có tốt bụng như vậy, coi như ta ra không ít đại giới nghiếp thần cũng không có tốt bụng như vậy. Hơn nữa như vậy bức dây động rừng. Băng đế nói, rèn. Thiên bảng tranh bá thi đấu có lẽ là một cơ hội. Nhưng là chỉ có ta, phỏng trừng lực lượng chưa đủ. Rèn thánh tử trong mắt tinh quang lập lòe nói, băng đế, ta sẽ lại đi liên hệ xạ tẩy pháp vương, ta ba cái, dùng có tâm tính vô tâm, nên vấn đề không lớn. Được. Băng đế, kia cứ như vậy định, tỉ mỉ, ta đến lúc đó thời gian lại nói. Được. Viêm hoàng bảo khố, tầng thứ nhất.